Bắc Minh Quốc lần này tới cái thượng yến, đơn giản là âm thầm chào phúng bọn họ thượng một lần vạn thọ tiết món ăn, tốt mã rẻ tuổi, giống nhà giàu mới nổi giống nhau. Bất quá lần này, nhìn xem mất mặt chính là ai. Hoàng thượng lộ ra một cái dị thường vũ mị nói, chuẩn. Không biết thượng chủ thần yêu cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn. Đế quân hiền. Này tươi cười như thế nào như vậy quái dị. Thượng yến đứng lên, chắp tay trả lời, chủ thần không dám nhận, ta nơi này có một chương danh sách, làm phiền hoàng thượng làm người chuẩn bị. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Lý Công Công, tiểu lý tử đi chuẩn bị một chút. Lý Công Công lập tức tiến lên đi tiếp nhận, sau đó làm tiểu thái giám đi chuẩn bị một chút. Hoàng thượng nói tiếp, mì thọ cũng là cuối cùng mới ăn, chúng ta liền một bên dùng nữa, một bên nhìn xem Bắc Minh quốc quân cấp chuẩn tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ đi. Lý Công Công lập tức ý bảo cung nữ thượng đồ ăn. Một đám ăn mặc màu hồng phấn cung trang cung nữ phủng khay bắt đầu nối đuôi nhau mà ra. Cùng lúc đó, lễ quan lên đài nói, các quốc gia đại sứ phi thường hữu hảo, cấp hoàng thượng chuẩn bị phi thường xuất sắc tiết mục làm hạ lễ, phía dưới thỉnh Bắc Minh quốc sứ giả lên đài. Mặt khác tam quốc sứ giả đoàn đều không có ra tiếng, đại gia chờ xem Bắc Minh quốc cùng Nạp Lan quốc cho hay. 5 năm một lần, hàng năm vừa ra tuồng. 886 chương 886 tứ quốc sứ giả tưởng xúc cái bàn xúc động đều có. Chương 886 tứ quốc sứ giả tưởng xúc cái bàn xúc động đều có. Đương nhiên mặt khác tam quốc sứ giả đoàn, lần này cũng chuẩn bị hạ lễ cấp Nạp Lan quốc quốc chủ, chính là bọn họ ăn qua thiên thu yến mệt, lần này ở lễ nhạc cùng ca vũ phương diện là một chút tâm tư đều không có hoa. Hà tất đi khiêu chiến người khác cường hạng, lãng phí thời gian. Duyên dáng giai điệu lại lần nữa vang lên, Bắc Minh đệ nhất tài nữ đi đến một trận đàn cổ bên cạnh ngồi xuống, hơn 10 người vũ nữ bắt đầu ở trên đài nhanh nhẹn khởi vũ. Động tác tuyệt đẹp, dáng vẻ muôn vàn. Đồ ăn còn không có thượng tề, cả triều văn võ bá quan thực cấp mặt nghiêm túc thưởng thức. Hoàng thượng cười tủm tỉm nói, không tồi. Phượng cô nương này cầm đạn đến không tồi. Thực mau đồ ăn thượng tề, sứ thần trước mặt, bày một trương bàn dài, mặt trên một cái thật lớn mạ vàng trúc chế nắp nồi. Đương hai gã thái giám một trước một sau lấy đi nắp nồi sau, một bức núi sông đồ hiện ra ở sứ giả đoàn trước mặt. Đại sứ nhóm mắt đều lồi. Này xác định là món ăn, mà không phải một bức họa. Nạp Lan quốc ngự chủ cư nhiên nghĩ tới dùng nguyên liệu nấu ăn tới bài trí một bức núi sông đồ. Sứ giả đoàn nghị luận sôi nổi. Đông Lăng Ngũ công chúa họa kỹ cao siêu, nàng nhìn mặt trên thượng hà đồ, vô luận từ kết cấu, sắc thái, bố cục đều phi thường hài hòa hợp lý, quan trọng nhất là, rất xa nhìn qua, sinh động như thật. Nàng ca ngợi nói, Nạp Lan quốc ngự chủ nhất định có hiểu họa kỹ người. Đông Lăng Tam hoàng tử, Nạp Lan quốc lần này món ăn rất có tân ý sao? Ý tưởng không tồi, chính là không biết hương vị như thế nào. Tây hoa tử hoa của chúa, đẹp là đẹp. Chính là loại này món ăn vừa thấy liền không du không vị, có thể ăn ngon sao? Thức ăn vẫn là hương vị quan trọng. Đông Lăng hướng ngôn, đẹp chứ không xài được, đó chính là lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Làm ra tới lại Mỹ, ăn vào trong bụng lôi ra tới không cũng đều là phân. Đế quân hiền, Nạp Lan quốc lần này là biết chính mình quốc gia chủ nghệ giống nhau, sửa đi tinh mỹ lộ tuyến. Trả thù là tìm lối tắt. Không tồi không tồi. Cảnh đẹp ý vui. Bộ dáng đẹp là được, hương vị tạm chấp nhận một chút, 5 năm trước lại không phải không ăn qua. Sự tình gì đều không có hoàn mỹ. Có thể thông cảm. Này món ăn nhưng khảo đao công, hoa không ít thời gian đi. Cùng với ở biểu tượng trên dưới công phu, không bằng nghĩ cách làm mỹ vị. Đồ ăn là có giảng trình tự, không có đạt tới kia trình tự, trang cái gì mô, làm cái gì dạng. An Bối Nhĩ nghe đại gia toan ngôn toan ngữ cất cao giọng nói, Hoàng thượng, Nạp Lan quốc ngự chủ hảo trung nghệ, cư nhiên đem đồ ăn làm thành một bức sinh động như thật núi sông đồ. Lan Lăng quốc từ trước đến nay mồm to ăn thịt, ta còn không có gặp qua như thế tinh xảo thức ăn. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ Trung Nguyên này đó lịch sử dài lâu đại quốc, làm được thức ăn đều là như thế tinh xảo sao? Ta gấp không chờ nổi tưởng nếm thử. Hoàng thượng vui tươi hớn hở nói, ha ha, hảo. Đem đồ ăn đều phân đi xuống cấp các quốc gia đại sứ nếm thử. Bất quá mặt khác quốc gia món ăn có phải như vậy hay không, trẫm đã nhiều năm không có rời đi Nạp Lan quốc, là thật sự không biết. Dù sao đây là chúng ta Nạp Lan quốc lần đầu tiên nghĩ vậy loại cách làm. Đây là một loại cảnh giới. Hồng Lư Tự Khanh lập tức tiếp lời nói, Hoàng thượng, vi thần đi sứ quá tứ quốc quốc kiến ở thức ăn thượng vẫn như cũ là chú ý sắc hương vị hình, chính là này ý cảnh, bọn họ còn không có chú ý. An Bối Nhĩ vẻ mặt sùng bái nói, Nạp Lan quốc quả nhiên quốc phú dân an, phồn vinh hương thịnh, trung nguyên đại quốc. Nếu quả không phải, này thức ăn nơi đó có thể theo đuổi nhiều như vậy, làm bá tánh ăn no, chính là một cái đau đầu vấn đề. Cũng chỉ có nghiên cứu ra mẫu sản ngàn cân Nạp Lan quốc có thể ở thức ăn thượng theo đuổi tối cao cảnh giới. Các ngươi nói có phải hay không? Bá tánh ăn cơm vấn đề, các ngươi giải quyết sao? An Bối Nhi quay đầu nhìn về phía tứ quốc sứ giả đoàn hỏi. Hắn này biểu tình nói được tình ý chân thành, hỏi đến cũng phi thường nghiêm túc. Tứ quốc sứ giả. An Bối Nhi nhìn bọn họ không lời gì để nói, vẻ mặt đồng bệnh tương liên nói, không trách các ngươi quốc quân cùng triều đình đại thần không bản lĩnh, không phải sở hữu quốc gia đều là Nạp Lan quốc, không phải sở hữu hoàng thượng đều là Nạp Lan hoàng thượng. Buồn quốc vương vì việc này, đầu đều đau. Ấm no vấn đề cũng chưa giải quyết, đó là tầng chốt nhất thứ vấn đề cũng chưa giải quyết, mọi người đều là thấp nhất trình tự người A. Kêu biểu tình thật sự thực đau đầu bộ dáng. Các quốc gia sứ giả đoàn có người đều trợn trắng mắt. Cái này vua nịnh nọt. Chẳng qua là tưởng cưới một cái Nạp Lan quốc công chủ mà thôi, yêu cầu như thế dẫm thấp bọn họ, nâng lên Nạp Lan quốc sao. Bọn họ Lan Lăng quốc một cái trong sa mạc tiểu quốc, liền rau xanh đều không nhiều lắm một cái đâu. Chính là, ba cánh ấm no vấn đề lại đích sắc không giải quyết. Bọn họ vô lực phản bác. Ôn Loan túi đầu cười thầm, nàng nhỏ giọng đối Bát công chúa nói, Lan Lăng quốc vương đây là diễn tinh sao. Bát công chúa giờ phút này cũng khỏe miệng khẽ nhếch, nàng ngồi đến ly sứ giả đoàn gần, đều nghe thấy bọn họ nói, giờ phút này nhìn tứ quốc sứ giả đen nhánh mặt, nàng cũng nhịn không được cao hứng. Ôn Loan tự nhiên không thể tùy ý người khác dẫm thấp chính mình quốc gia, nàng cười nói, Lan Lăng quốc vương nói đúng, không phải sở hữu quốc thổ đều giống Nạp Lan quốc thổ giống nhau trung linh dục tú, địa linh nhân kiệt. Bất quá các quốc gia sứ giả không cần nản lòng, lại quá 100 vài thập niên, các ngươi hẳn là cũng có thể nghiên cứu ra mẫu sản ngàn cân lương thực. Khi đó khoa học kỹ thuật thực phát đạt, tạp giao lúa nước đều ra tới. An Bối Nhĩ gật gật đầu, 100 vài thập niên, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Không đủ, phỏng chừng cũng liền kém vài thập niên, 200 năm nhất định có thể hành. Bát công chúa nhịn không được cũng phụ hòa nói, không sai, các ngươi chỉ cần bám giết không tha, càng thua càng đánh, ngu công rời núi, nghe gà khởi vũ, kiên trì không ngừng, hơn nữa không từ thủ đoạn, một ngày nào đó sẽ trời xanh không phụ người có lòng. Nếu tới lúc đó vẫn như cũ loại không ra, chúng ta Nạp Lan quốc bán điểm mạch loại cho các ngươi, nhớ rõ chuẩn bị tốt bạc là được. Có điểm quý Nga. Quan hệ tốt, đến lúc đó đánh cái chiết khấu đi. Cả triều văn võ túi đầu nén cười. Càng thua càng đánh. Ngu công rời núi. Không từ thủ đoạn. Bát công chúa này thành ngữ dùng đến rượu A. Lần đầu tiên nghe bát công chúa như thế sẽ dùng thành ngữ đâu. Hoàng thượng giáo dục đến không tồi. An Bối Nhĩ đôi mắt lượng lượng nhìn bát công chúa, Tiểu Nguyệt Nhi cuối cùng cười, cười rộ lên tựa như khi còn nhỏ giống nhau đẹp. Chỉ là nàng trước kia không phải thực chán ghét học thành ngữ sao. Kia đến hạ bao lớn công phu, tài học đến như thế tinh thông, linh hoạt vận dụng. Tứ quốc sứ giả đoàn. Quả thực mau khí điên rồi. Hoàng thượng là hiểu ngôn ngữ, tự nhiên cũng nhìn ra sứ giả đoàn lời nói. Đương nhiên hắn chỉ có thể đương nghe không ra bọn họ nói, dù sao An Bài Tuệ An quận chúa cùng tiểu tám ở bọn họ bên người, chỉ cần nghe thấy bọn họ nói, hai người miệng, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ hạ không được đài. Lại thêm cái Lan Lăng quốc quốc vương, thật là tức chết người không đền mạng. Hoàng thượng cao hứng lại bổ một đao, chúc các quốc gia cũng sớm ngày nghiên cứu ra mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch. Chúng ta Nạp Lan quốc đích xác như Tuệ An quận chúa nói, trung linh dục tú, địa linh nhân kiệt, quốc thổ là một tấc đều không thể nhường nhịn, chính là làm món ăn vẫn là có thể cùng đại gia chia sẻ. Đại gia hảo hảo nếm thử. Đều là chúng ta Nạp Lan quốc thổ địa trồng ra đồ ăn. Đại gia nếm thử hương vị được không? Hương vị có hay không thay đổi? Tứ quốc sứ giả tức khắc sinh ra dự cảm bất hảo. Quả nhiên. Hoàng thượng tiếp theo đối Tiểu Lý Tử nói, Tiểu Lý Tử, đem kia nói Nạp Lan quốc núi sông đồ món ăn phân đi xuống. Chúng ta từ nước nào thắng thành trì, kia món ăn liền bồi thường nước nào sứ giả, làm cho bọn họ nếm thử kia thành trì biến thành chúng ta Nạp Lan quốc quốc thổ sau, trồng ra đồ ăn hương vị có hay không thay đổi. Tiểu Lý Tử cất cao giọng nói, là, tứ quốc sứ giả tưởng xúc cái bàn xúc động đều có. 887 chương 887 tới. Chương 887 tới. Thức mau, sứ giả đoàn trước mặt đều bày biện mười mấy đĩa phong cảnh món ăn nguội, đều là bọn họ lúc trước thua trận thành trì tiêu chí tính cảnh điểm. Tứ quốc đại sứ. Nạp Lan quốc lần này ra vai phủ đầu, hạ đến hoàn toàn A. Mà cung nữ vào lúc này cũng vạch trần mọi người trước mặt một đám hoàng kim chế tạo tiểu nắp nồi, một kiện tiểu xảo tinh mỹ món ăn. Hiện ra ở mọi người trước mắt, tổng cộng 99 kiện. Nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu, tinh tế nhỏ xinh, tạo hình độc đáo, tinh mỹ dị thường món ăn, mọi người thế nhưng có một loại cảnh đẹp ý vui, ăn uống mở rộng ra cảm giác. Hoàng thượng cao hứng nói, các vị đại sứ, chạy nhanh nếm thử. Chúng ta Nạp Lan quốc cơm no áo ấm, quốc thái dân ăn sau, chấm không có gì sự có thể nhọc lòng, cũng không có gì sự nhưng làm, cả ngày liền nhìn chằm chằm ngự chủ nghiên cứu như thế nào đem thức ăn làm được càng tốt. Hôm nay cô ý chuẩn bị 99 kiện tinh mỹ thức ăn chiêu đãi đại gia. 99, ngụ ý lâu lâu dài dài, vì chúng ta Nạp Lan quốc thiên trường địa cửu cục ly. vì các quốc gia hài hòa quan hệ cùng ly. Hoàng thượng nói xong, cầm lấy chén rượu đối với đại gia cử một chút ly. Sứ giả nhóm sôi nổi cầm lấy chén rượu đáp lễ. Đế quân hiền cử một chút ly, túi đầu nhấp một ngụm, đáy mắt tràn đầy trào phúng. 3 năm, cho hắn 3 năm thời gian, hắn tất nhiên đánh hạ Nạp Lan quốc. Thiên trường địa cửu. Đó là không có khả năng. Hoàng thượng nghe đồ ăn hương khí có điểm đói bụng, hắn chỉ kính này một ly liền tính. Hảo, lời nói không nói nhiều, đại gia một bên thưởng thức Bắc Minh quốc sứ giả cho chúng ta dâng lên ca vũ, một bên dùng bữa đi. Hoàng thượng dẫn đầu động đũa. Tứ quốc đại sứ nhìn kia nói phong cảnh món ăn nguội, trong lòng phát đổ. Chờ xem. Trong chốc lát nhất định phải đem thuộc về bọn họ thành trì thắng trở về. Tứ quốc đại sứ khó được an ý nhất trí, làm lơ kia phong cảnh món ăn nguội, trực tiếp ăn khởi mặt khác đồ ăn. Nạp Lan quốc này đó thức ăn tốt nhất là làm được phi thường ăn ngon, bằng không trong chốc lát, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Quái liền trách bọn họ vừa rồi quá khẩu tiện. Đem chính mình nâng đến quá cao, đưa bọn họ dẫm đến quá thấp. Cả triều văn võ trực tiếp hướng kia 33 đĩa dưỡng sinh đồ ăn xuống tay, thật sự là lo lắng trong chốc lát ăn no, ăn không vô dưỡng sinh đồ ăn. Bọn họ đều trước đó hướng Lý Công Công tìm hiểu quá những cái đó món ăn là dưỡng sinh đồ ăn. Các quốc gia sứ giả tùy ý nếm trong đó một đạo thức ăn. Mọi người ánh mắt lóe lóe, cũng không tệ lắm. Tiếp theo bọn họ lại nếm khởi đệ nhị dạng. Thế nhưng cũng không tệ lắm. Tiếp theo giống nhau nếm đi xuống, bọn họ miệng liền không có đình quá. Đôi mắt đều đặt ở đầy bàn món ngon thượng, trong đầu tưởng đại khái là này đó nội dung. Tiếp theo ăn cái gì hảo? Mỗi loại thoạt nhìn đều hảo hảo ăn bộ dáng. Lại ăn nhiều giống nhau, nhất định có thể tìm được hương vị giống nhau. Phía trước ăn nói nó khó ăn, thật sự là quá trái lương tâm. Bọn họ nhất định phải tìm ra giống nhau khó ăn đồ ăn ra tới. Chẳng sợ mỗi dạng ăn một ngụm, cũng phải tìm ra khó ăn món ăn ra tới. Tiếp theo, mỗi loại bỏ vào khẩu, liền không có ăn thừa quá. Điện phủ thượng, mỗi người ăn đến nghiêm túc. Cái gì? Sân khấu thượng ca vũ. Xin lỗi, quên mất. Bao gồm Bắc Minh quốc sứ giả đoàn, đều không có trên khán đài ca vũ liếc mắt một cái. Sân khấu thượng vũ nữ cũng bị từng đợt đồ ăn hương khí hấp dẫn. Sau đó các nàng thấy đại gia chỉ lo ăn, không có người xem các nàng khiêu vũ, trong lòng tò mò cực kỳ, có ăn ngon như vậy sao? Như thế nào đều chỉ lo ăn? Đây là các nàng biểu diễn thời điểm, chưa từng có xuất hiện quá tình huống. Sau đó có vũ nữ cô xem đại gia ăn tướng, nhảy sai vũ bộ. Phượng Địch vốn dĩ ở nghiêm túc đánh đàn, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, nhìn đại gia chỉ lo ăn, tức giận đến sắc mặt có chút khó coi. Kết quả một cái thất thần, đạn sai rồi một cái âm. Nàng chạy nhanh hoàn hồn, mặt có chút thường đỏ, nhìn thoáng qua bốn phía, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi người đều cố ăn, không nghe ra đến đây đi. Quen thuộc ca khúc đột nhiên đạn sai rồi, đế quân hiền bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó nhìn quanh một vòng. Đại gia thế nhưng đều ở nhấm nháp mỹ thực, bao gồm bọn họ người. Đế quân hiền mặt đêm đen tới. Hắn nhẹ giọng khụ khụ. Bắc Minh quốc sứ giả nhóm phục hồi tinh thần lại, phản ứng lại đây bọn họ làm cái gì chuyện ngu xuẩn, mặt nóng lên. Đế quân hiền cho bọn họ một cái cảnh cáo ánh mắt. Một đám đều cố ăn, này còn thể thống gì. May mắn không có người phát hiện. Bằng không mất mặt ném lớn. Lúc này ôn nhoắn lại vẻ mặt quan tâm nói, Phượng cô nương vừa rồi đạn sai một cái âm, còn có. Trên đài vũ nữ cũng nhảy sai vũ bộ. Bổn quận chúa xem các nàng liên tiếp nhìn chúng ta ăn cái gì, nghĩ đến là đói bụng. Bắc Minh thất hoàng tử, nếu không làm các nàng ăn trước điểm đồ vật. Cái khác tam quốc sứ giả đồng tình nhìn đế quân hiền liếc mắt một cái, lần này Bắc Minh quốc còn mang theo cái chủ thần tới, nghĩ đến là tưởng tỉ thí chủ nghệ. Hiện tại ăn qua này đó thức ăn, còn dám so sao? So cùng không thể so, bọn họ cũng mừng rỡ xem náo nhiệt. Đế quân hiền kéo kéo khỏe miệng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tuệ An quận chúa có tâm. Chính là không cần. Như thế liền càng thất lễ. Thật sự là này đó món ngon thật sự quá mỹ vị, làm người muốn ngừng mà không được. Các nàng mới thất thần, nhưng vô luận như thế nào cũng muốn biểu diễn xong. Bổn hoàng tử nhưng thật ra muốn hỏi Tuệ An quận chúa này đó đồ ăn là quỷ chủ làm. Không giống Nạp Lan quốc phong cách ra. Ôn Ngoan cười cười, không phải, là ngự thiện phòng ngự chủ làm. Nạp Lan quốc phong cách thay đổi thất thường, mỗi năm đi lộ tuyến đều bất đồng. Thất hoàng tử chỉ thấy thức quá một bộ phận mà thôi. Đế quân hiền. Xem ra, thượng yến lần này thật sự chỉ có thể làm cấp Nạp Lan quốc quốc quân làm một chén mì thọ, nguyên lai tính toán. Không thể suy nghĩ. Miễn cho mất mặt xấu hổ. Chỉ hy vọng kế tiếp Phượng Địch biểu hiện tương đối hảo. Hoàng thượng đã trước tiên ăn no, vẫn luôn nhìn tứ quốc đại sứ biểu hiện, trong lòng cười lạnh. Một cái hai cái qua đi này một năm đều làm chuyện gì, đừng tưởng rằng hắn không biết. Hôm nay mang theo nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ tới mừng thọ. Vì cái gì, cũng đừng tưởng rằng hắn không biết. Thật cho rằng Nạp Lan quốc là dễ khi dễ. Hôm nay khiến cho bọn họ kiến thức một chút, ở hắn cái này Minh quân thống trị hạ, hiện tại Nạp Lan quốc rốt cuộc cường đại đến mức nào. Đừng dễ dàng trêu chọc, bằng không hậu quả là các ngươi tứ quốc gánh vác không dậy nổi. Về sau đừng trách hắn hôm nay không có nói tỉnh đại gia. Thật vất vả một khúc chung, Phượng Địch âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng thượng cười nói, ha ha. Không Bắc Minh quốc biểu diễn thật sự dị thường xuất sắc. Thế chấm cảm ơn Bắc Minh quốc quân. Đế quân hiền lúc này mở miệng nói, lần này cung yến món ăn quả thực là nhân gian mỹ vị, khó trách Nạp Lan quốc quân ngay từ đầu sẽ lo lắng đại gia chỉ lo ăn, đã quên xem biểu diễn. Vừa rồi chúng ta Bắc Minh đệ nhất tài nữ đều bị mỹ thực hấp dẫn đến đạn sai một cái âm. Vì tỏ vẻ xin lỗi, Phượng Địch, ngươi lại biểu diễn một lần, chúc mừng Nạp Lan quốc quân như thế nào? Hoàng thượng nghe vậy, sờ sờ râu, cười nói, Bắc Minh thất hoàng tử khách khí. Vừa rồi biểu diễn đã thực xuất sắc, không cần. Phượng Địch vén áo thi lễ sau đó vẻ mặt xin lỗi nói, vừa rồi là thật sự thực xin lỗi, Nạp Lan quốc quân nếu là không cho thần nữ đền bù một chút, trở về hoàng thượng sẽ trách cứ thần nữ. Hoàng thượng vuốt râu, mặt ngoài không hiện, trong lòng cười lạnh. Tới, liền biết Bắc Minh quốc nhất định sẽ làm sự tình. Còn không phải là tưởng thắng hồi một tòa thành. Có thể. Hoàng thượng cười nói, một khi đã như vậy, Phượng cô nương tỉnh đi. Phượng cô nương là Bắc Minh đệ nhất tài nữ, chấm hôm nay hữu phúc khí. Phượng Địch hơi hơi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, cầm đã đạn, vũ đã nhảy, thần nữ làm đầu thơ chúc mừng Nạp Lan quốc quân như thế nào. Hôm nay ban ngày có điểm nội, buổi tối gõ trước khi, internet không biết có phải hay không lại có xung đột. Máy tính lại liền không lên mạng, ta có thể nghĩ đến biện pháp đều thử qua. Dùng máy tính quản gia chữa trị, khởi động lại hai cái lộ du khí. Đều không được. Sẽ không lộng. Chỉ có thể dùng di động mã một chương, quy tốc. Không kịp hai chương. Ngày mai bổ thượng. Đại gia ngủ ngon. 888 chương 888 thần nữ cẩn tuân hoàng mệnh. Chương 888 thần nữ cẩn tuân hoàng mệnh. Chỉ là làm thơ. Hoàng thượng nhẹ nhàng thở ra, ha ha, hảo. Nghe nói Bắc Minh Phượng gia Tam tiểu thư là thiên hạ đệ nhất tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Hôm nay chấm có thể kiến thức hai dạng, cuộc đời này không uổng. Giả Tĩnh Như lúc này mở miệng nói, ta ở Nạp Lan quốc đãi quá một thời gian, cũng biết Nạp Lan quốc tài nữ xuất hiện lớp lớp. Tựa như Tuệ An quận chúa chính là một vị văn võ song toàn nữ tử, anh thư, danh chấn thiên hạ. Tiểu nữ tử có cái đề nghị, chỉ có Phượng tỷ tỷ một người làm thơ, nào có hai người đấu thơ xuất sắc. Không bằng Nạp Lan quốc cũng phái Tuệ An quận chúa ra tới cùng Phượng tỷ tỷ đấu thơ. Vừa lúc nhìn xem chúng ta Bắc Minh quốc Phượng cô nương cùng Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa rốt cuộc ai mới là thiên hạ đệ nhất tài nữ, đại gia cảm thấy như thế nào? Đại gia muốn kiến thức một chút hai đại danh chấn thiên hạ tài nữ phong thái sao? Có náo nhiệt xem. Ai không nghĩ xem a? Lại nói, bọn họ đều có chuẩn bị, Bắc Minh quốc này khai cái đầu, bọn họ là có thể thuận lý thành chương đi theo. Vì thế các quốc gia đại sứ sôi nổi phụ họa, giả cô nương cái này chủ ý hảo. Một người làm thơ có cái gì xem đầu? Hai người tỉ thí, kia mới là xuất sắc. Hơn nữa Phượng Địch cô nương nổi danh đã lâu, Tuệ An quận chúa ở các quốc gia cũng là tài danh lan xa, hai người tài hoa cũng không biết ai cao ai thấp. Không bằng như vậy tỉ thí một phen. Đã sớm nghe nói Bắc Minh quốc Phượng Địch cô nương tài hoa xuất chúng. Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa bổn hoàng tử đã kiến thức quá thật là có thể văn có thể võ, bổn hoàng tử cũng thật sự muốn nhìn một chút hai đại tài nữ rốt cuộc ai lợi hại hơn. Ha ha. Vừa lúc sấn lần này hai đại tài nữ đều ở, hai người liền một phân cao thấp đi. Các quốc gia sứ giả ngươi một lời ta một ngữ. Bắc Minh quốc Trương Thiên Phàm nhân cơ hội mở miệng nói, chỉ là đấu thơ ca, cũng không thú một ít, trừ bỏ đấu thơ ca, này cầm kỳ thư họa, nữ hồng thuật cưỡi ngựa linh tinh đều so một lần, như vậy ai thắng mới xưng đến lên trời hạ đệ nhất tài nữ a. Thiên hạ đệ nhất tài nữ, cũng không chỉ là chỉ hiểu làm thơ, có phải hay không? Bọn họ Bắc Minh phong gia Tam cô nương, từ nhỏ băng tuyết thông minh, kia chính là một vị toàn năng thiếu nữ. Mọi thứ tinh thông. Đương nhiên lợi hại nhất vẫn là thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa. Phóng nhãn thế giới, cái kia nữ tử có thể so sánh được với. Lại là một trận duy trì thanh âm. Không sai không sai, cái này chủ ý hảo. Đệ nhất tài nữ đích sắc không thể chỉ tinh thông một lượng dạng. Kia liền nhiều tỉ thí mấy thứ. Hai đại tài nữ tỉ thí, ngẫm lại liền chờ mong. Nếu không phải Nạp Lan quốc quân đại thọ, cơ hội như vậy chúng ta này đồng lứa nhưng ngộ không thấy. Nạp Lan quốc quân, khiến cho Tuệ An quận chúa lên sân khấu đi. Cũng cho chúng ta nhìn xem, vị này Tuệ An quận chúa có phải hay không đủ để xứng đôi quý quốc phong hoa sức sức cần vương. Đế quân hiền lúc này cũng đúng lúc nói, Nạp Lan quốc quân, nếu mọi người đều nói tốt, như thế khiến cho Tuệ An quận chúa cũng lên đài cùng chúng ta Bắc Minh quốc phượng cô nương tỉ thí một phen như thế nào. Nạp Lan quốc quan viên nghe xong lại sôi nổi ở trong lòng mắng cha. Bắc Minh quốc quá không biết xấu hổ. Ai không biết Bắc Minh quốc phượng gia tam cô nương là một cái thông minh lanh lợi cơ hồ toàn năng thiếu nữ, mọi thứ tinh thông. Chuyên môn tìm một cái toàn năng tài nữ tới cùng bọn họ Tuệ An quận chúa tỉ thí, quả thực vô sỉ cực kỳ. Hiện tại ai không biết Tuệ An quận chúa là nông nữ xuất thân. Tuy rằng Tuệ An quận chúa đích sắc rất có tài hoa, chính là kia cũng chỉ là ở quân sự cùng làm ruộng thượng, không đúng, họa cũng không tồi, nhưng là nàng họa kỹ không đủ thành thạo a. Lần trước chỉ là rửa cái sáng ý thủ thắng thôi. Đến nỗi làm thơ. Ngày thường Tuệ An quận chúa văn chiếu chiếu nói cũng chưa nói qua một câu. Càng đừng nói làm thơ. Mà Bắc Minh Phượng Địch đó là thật sự danh chấn thiên hạ. Nhân ra ai cũng khoái thơ tử, thi họa chảy ra đi, thế nhân ai không khen ngợi. Năm trước Phượng gia cô nương một bức họa tác, thậm chí có người ra 10 vạn lượng giá cao mua, này trừ bỏ cấp đại sư nhân vật, ai có thể cùng nàng ganh đua cao thấp. Hồng Lư Tử Khanh lập tức nói, tỉ thí thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, còn muốn so thuật cưỡi ngựa, nữ hồng, nhiều như vậy dạng tỉ thí xuống dưới, yêu cầu không ít thời gian, mặt sau còn có không ít tiết mục đâu. Sao có thể đều tỉ thí A? Chọn hai dạng tới tỉ thí một chút là được. Binh bộ thượng thư gật gật đầu, thời gian hữu hạn, không thể toàn bộ đều so, nếu nói là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Kia tự nhiên đến có thể văn có thể võ, vậy so thuật cưỡi ngựa cùng cầm kỹ hảo. Hộ bộ thượng thư gật gật đầu, đúng vậy, chọn hai dạng tới tỉ thí là được, thời gian không nhiều lắm. Tuệ An quận chúa thuật cưỡi ngựa, ha hả không người có thể địch. Tuệ An quận chúa cầm kỹ, thiên thu hiến chưa từng nghe qua. Âm thanh của tự nhiên. Thắng tuyệt đối. Liền so này hai dạng là được. Đến nỗi Tuệ An quận chúa nữ hồng. Nhìn xem Cẩn Vương đeo dương cánh hùng ưng túi tiền liền biết rối tinh rối mù, có thứ đều rất một viên bạc vụn, hắn còn nhặt được, còn cấp Cẩn Vương, nói cho hắn túi tiền xuyên. Cẩn Vương ngạnh nói không phải hắn túi tiền rớt. Lúc ấy Lâm Phong ở bên cạnh manh trước mắt. Hắn liền minh bạch, nhất định là Tuệ An quận chúa theo túi tiền. Làm hắn không duyên cớ được đến một lượng bạc vụn. Nhưng là làm Tuệ An quận chúa đi lên tham gia nữ hồng tỷ thí. Không thể so a. Đến nỗi thơ từ ca phú, thứ này trước nay không gặp Tuệ An quận chúa làm quá. Nghĩ đến cũng là không hiểu đi. Cái gì đều hiểu, Tuệ An quận chúa vẫn là người sao. Giả Tĩnh Như cười cười, hai dạng kia đủ a. Theo bổn cô nương biết Tuệ An quận chúa là thật sự đa tài đa nghệ a. Bằng không nơi đó có thể vào được Cẩn Vương mắt. Lại nói thế nhân ai không biết Tuệ An quận chúa thuật cưỡi ngựa cùng cầm đạn đến hảo. Như thế cũng không công bằng a. Không sai, nói tốt làm thơ đâu. Cầm kỹ liền không tỉ thí. Vừa rồi chúng ta phượng cô nương đã đạn quá một khúc. So mặt khác. Đúng vậy, chọn mặt khác mấy thứ so đi. Cầm kỹ không cần so. Bắc Minh quốc sứ giả trong lòng hừ lạnh, cầm kỹ. Ai không biết Nạp Lan quốc thiên thu tiết, Tuệ An quận chúa chính là đạn khúc, thắng một tòa thành. Thuật cưỡi ngựa. Nạp Lan quốc bình định nội loạn thời điểm, Tuệ An quận chúa như thế nào dũng mãnh giết địch sự tình, hắn cho rằng bọn họ không biết. Một cái nữ tướng quân, thuật cưỡi ngựa có thể không tốt. Nạp Lan quốc đánh ý kiến hay. Nói, cư nhiên liền làm thơ đều bỏ bớt. Thơ ca mới là khó nhất có được không? Đế quân hiền cười cười, so hai dạng cũng quá ít, so thuật cưỡi ngựa cũng muốn đổi địa phương, phiền thoái. Nữ hồng là mỗi cái nữ tử đều động, liền so nữ hồng cờ hòa, thơ, họa này bốn dạng hảo. Nạp Lan quốc quốc quân cho rằng như thế nào? Cả triều văn võ tức giận đến không được, nói đến nói đi còn không phải là tỉ thí chính mình cường hạng. Tuệ An quận chúa nữ hồng. Tuyệt đối không được. Đại gia có mắt có thể thấy được. Thơ họa cũng không được. Này không phải thua trận tam dạng. Mọi người nhìn hoàng thượng, chờ hắn cự tuyệt. Hoàng thượng trong lòng cũng lưỡng lự, hắn mặt ngoài không hiện, giả vờ thoái thác nói, việc này, chấm phải hỏi qua Tuệ An quận chúa, Tuệ An quận chúa đồng ý, chấm không có ý kiến. Hoàng thượng cũng không biết Tuệ An quận chúa có thể hay không làm thơ A. Hắn chưa từng có gặp qua nàng làm A. Nàng hai cái ca ca làm thơ nhưng thật ra không tồi. Nhưng là cơ họa này hai dạng, nhất định có thể thắng lợi. Nếu là làm thơ cũng có thể thắng, vậy tất thắng. Hắn nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên phương hướng. Đến nỗi nữ hồng. 889 chương 889 Hoàng thượng trong lòng đại định. Chương 889 Hoàng thượng trong lòng đại định. Nạp Lan Cẩn Niên chính thong thả ung dung ăn đồ vật, phảng phất không có nghe thấy sứ giả nhóm nói giống nhau, cũng không thấy hướng Hoàng thượng. Hoàng thượng trong lòng vừa động, chẳng lẽ Tuệ An quận chúa còn sẽ làm thơ? Cũng đúng, nàng phụ huynh Văn Thải đều không tồi, nàng hẳn là cũng không kém. Liên tính nàng sẽ không, nàng hẳn là cũng xem qua thập thất hoàng đệ thơ. Đến lúc đó tùy tiện kia một đầu lấy ra tới, cũng không có người biết không phải nàng làm, không phải sao. Hoàng thượng trong lòng đại định. Hắn suy nghĩ tháng sau, hẳn là hướng Bắc Minh quốc lấy chút cái gì. Thành trì hắn tuy rằng muốn, nhưng là lấy Nạp Lan quốc hiện tại binh lực cùng thực lực, liền tính thắng, quản lên cũng là cố hết sức. Không bằng muốn chiến mã. đương nhiên nếu thắng thành trì, hắn cũng là cao hứng. Nhưng là hoàng thượng lần này vẫn là nghĩ có thể thắng tiếp theo ngàn mông hãn bảo mã, bị em đút, mã loại. Bắc Minh quốc trừ bỏ binh cường, bọn họ cũng mã tráng. Bắc Minh quốc mông hãn bảo mã, bị em đút, thô tráng, dũng cảm, tính liệt, không sợ đau thương, sức chịu đựng lại hảo, chém đứt một chân, vẫn như cũ anh dũng thẳng trước. Binh hùng tướng mạnh, tiêu dung thiện chiến làm Bắc Minh quốc lịch đại quân vương trước sau hoài nhất thống thiên hạ quyết tâm. May mắn, bọn họ lương thực sản lượng không cao, cũng là thiên tai không ngừng, bằng không đã sớm đánh nhau rồi. Hoàng thượng hạ quyết tâm, muốn thắng một đám mông hãn bảo mã, bị em đút, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa, ngươi nguyện ý lên sân khấu tỉ thì sao? Cả triều văn võ không khỏi khẩn trương, Tuệ An quận chúa sẽ không biết tự lượng sức mình đáp ứng đi. Toàn trường ánh mắt đều dừng ở Ôn Đoán trên người. Nạp Lan quốc rất nhiều quan viên đều gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Đoán, liền sợ nàng thật sự đáp ứng rồi. Ôn Đoán đứng lên cung kính trả lời, thần nữ cẩn tuân hoàng mệnh. Ý tứ chính là hoàng thượng định đoạt. Cả triều văn võ nhẹ nhàng thở ra, lại quay đầu nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ không đáp ứng. Tuệ An quận chúa thực lực như thế nào, hoàng thượng hẳn là đệ nhị rõ ràng. Cẩn Vương cái kia túi tiền, hoàng thượng thường xuyên ghét bỏ xem nó liếc mắt một cái. Ai không biết kia túi tiền là Tuệ An quận chúa thê ư? Như thế thêu kỹ, như thế nào không biết xấu hổ lên đài tỉ thí a? Hoàng thượng cười tủm tỉm nói, kia liền so nữ hồng cờ hòa thơ hòa đi. Cả triều văn võ. Quỷ thượng thân đi. Đến lúc đó chính là sẽ đối ném đại mặt ta. Đế quân hiền câu môi tà cười, Nạp Lan quốc quân quả nhiên sảng khoái. Giả Tĩnh Như lập tức nói, nếu là tỉ thí, không có điểm có tiền, kia cũng quá không có xem đầu. Ta lấy ra một gốc cây trăm năm nhân sâm tới làm điểm có tiền, cấp thắng lợi người. Đế quân hiền, kia bổn hoàng tử liền lấy ra một vạn thất ngông hãn bảo mã, bị em đút, loại tốt làm điểm có tiền đi. Luyến tiếc hải tử bộ không được lang, hắn biết Nạp Lan quốc một đại nhược thế chính là ở trên chiến mã. Nạp Lan quốc thèm bọn họ Bắc Minh quốc chiến mã không phải một ngày hai ngày. Một vạn thất bảo mã, bị em đút, hắn đều lấy đến ra tay, Nạp Lan quốc quân không lấy ra một tòa thành trì ra tới làm điểm có tiền, cũng quá không có vua của một nước phong phạm. Một vạn thất mông hãn bảo mã, bị em đút. Cả triều văn võ bá quan mắt đều thẳng một chút. Mọi người xem hướng Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa sẽ thắng đi. Tuệ An quận chúa nhất định phải thắng A. Thắng, bọn họ Nạp Lan quốc liền có một vạn thất bảo mã, bị em đút, tới đào tạo thượng đẳng chiến mã. Tam hoàng tử cầm quạt xếp tay đều khẩn. Nếu là lần này thắng, kia Nạp Lan quốc binh lực liền càng tiến thêm một bước. Tương lai hắn kế vị khi, cũng thật chính là binh hùng tướng mạnh. Hắn nhìn về phía Ôn Đoán, ánh mắt nóng rực, nàng sẽ thắng đi. Nàng trước nay cũng không làm chính mình thất vọng A. Hoàng thượng trong lòng quả thực tưởng hô to ba tiếng, một vạn thất bảo mã, bị em đút. A, hắn thậm chí đã tưởng tượng đến, tương lai cái kia không có mắt dám xâm lược bọn họ Nạp Lan quốc, kia từng đám cao lớn uy mãnh chiến mã, một chân lại một chân đem quân địch đá bay. Liên ở hoàng thượng tưởng này vạn mã lao nhanh bộ dáng thời điểm, Bắc Minh sứ giả đoàn thấy hắn hay không tỏ thái độ, Bắc Minh nước ngoài sự đại thần nhịn không được nói, Nạp Lan quốc chủ, ngươi không thêm cái điểm có tiền sao? Giả Tĩnh như thế nào sẽ, theo ta được biết, Nạp Lan quốc quân làm người xử thế từ trước đến nay hào phóng, phong độ nhẹ nhàng. Này thất lễ sự quả quyết sẽ không làm. Cả triều văn võ thiếu chút nữa phun bọn họ một mặt nước miếng. Bọn họ lại không có buộc bọn họ thêm vinh dự đầu, vì cái gì muốn buộc bọn họ hoàng thượng thêm vinh dự đầu a? Bắc Minh quốc người chính là giảo hoạt, âm hiểm. Khó trách hào phóng như vậy, một vạn thất mông hãn bảo mã, bị em đút. Đây là tưởng bọn họ lấy ra lớn hơn nữa điểm có tiền a? Nếu là hoàng thượng không lấy ra lớn hơn nữa điểm có tiền, đường đường vua của một nước, ở ngũ quốc chung đã bị người xem nhẹ. Đến lúc đó, những cái gì mênh mông đại quốc, vua của một nước một chút khí độ đều không có, điểm có tiền cư nhiên không có một cái hoàng tử nhiều. Cái gì làm hoàng thượng, keo kiệt kẻo kiết, khó trách Nạp Lan quốc như thế nào như thế nào. Cái loại này lời đồn đãi tuyệt đối chảy đầy thiên hạ. Tái nhập sử sách. Bọn họ đây là bức hoàng thượng lấy ra một tòa thành trì tới làm điểm có tiền đâu. Một vạn thất bảo mã, bị em đút, ngựa giống, giá trị liên thành cũng không quá. Hoàng thượng nếu là không lấy ra một tòa thành trì, chính là keo kiệt. Này đó đê tiện vô sỉ Bắc Minh tiểu nhân. Này dùng một cái danh khắp thiên hạ tài nữ cùng bọn họ nông nữ xuất thân tỉ thí, không biết xấu hổ sao. Hoàng thượng nhìn thoáng qua bình tĩnh Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa, cười cười, đây là cần thiết, Bắc Minh quốc ngàn dặm xa xôi đi vào Nạp Lan quốc cho chấm mừng thọ, vì cảm tạ đại gia, kia lần này tỉ thí, chấm liền lấy ra tiếp giáp Bắc Minh quốc biên cảnh Sương Bình huyện thành tới làm điểm có tiền đi. Cả triều văn võ bá quan, quả nhiên là lấy một tòa thành trì. Mới nhậm chức không lâu ngự sử đài đại phu, hoàng thượng tam tư. Chỉ là một cái tiểu bị thí, cần gì kia một tòa thành chỉ làm điểm có tiền. Hoàng thượng nâng nâng tay, hảo, miệng vàng lời ngọc, các vị ái khanh không cần nhiều lời. Mọi người cũng biết hoàng thượng một lời đã ra, liền đoạn không có đổi ý khả năng. Chính là thật là lo lắng a. Công bộ thượng thư cùng bên người hộ bộ thượng thư nói, ngươi không khuyên nhủ hoàng thượng. Này ném mặt làm sao bây giờ? Hộ bộ thượng thư nhíu mày, khuyên cái gì? Không gặp hoàng thượng đáp ứng rồi, Tuệ An quận chúa đều nói không thành vấn đề sao. Một khi đã như vậy, vậy nhất định sẽ thắng A. Nhìn xem Cẩn Vương ở nơi đó ăn đến nhiều hoan, nhất định không thành vấn đề. Tuy rằng Tuệ An quận chúa nữ hồng nhất định không được, nhưng là nếu nàng đáp ứng rồi, chứng minh dư lại tam dạng là nhất định không có vấn đề. Công bộ thượng thư chán nản. Ngươi liền như vậy tự tin Tuệ An quận chúa sẽ thắng. Kia nữ hồng, ngươi không có thấy quá. Công bộ thượng thư cắn răng nói. Đương nhiên. Không rõ ngươi từ đâu ra tự tin. Trong chốc lát thua, liền mất mặt lớn. Tính, thua trận sau, tỏa tỏa Tuệ An quận chúa nhuệ khí cũng hảo. Dù sao hoàng thượng đều không đội, hắn cái này thượng thư đại nhân gấp cái gì à. Hộ bộ thượng thư sờ sờ túi 5 văn tiền, nghĩ đến cái gì, trong lòng vừa động, nếu không đánh cuộc. Ta đánh cuộc 50 lượng, không, 100 lượng Tuệ An quận chúa sẽ thắng. Kỳ thật hảo tưởng đánh cuộc 1.000 lượng, nhưng là nhiều, sợ công bộ thượng thư đổ vô sỉ này không cho bạc. Công bộ thượng thư ghét bỏ nhìn hắn túi tiền liếc mắt một cái, trong túi chỉ có 5 văn, ngươi từ đâu ra 100 lượng. Thua ngươi không có bạc cấp làm sao bây giờ? Hộ bộ thượng thư, người này như thế nào biết hắn chỉ có 5 văn? Như thế nào bóc người đoàn đâu? Thua không nợ ngươi là được. Ngươi quản ta trong túi lại nhiều ít bạc. Ta mới lo lắng ngươi thua, không cho bạc đâu. Nói rất đúng giống chính mình trong túi có rất nhiều bạc giống nhau. Còn có canh một, bổ đêm qua, đêm điểm, đại gia không cần chờ. Ngủ ngon lạc. 890 chương 890 đấu thơ, đối nàng tới nói không khó. Chương 890 đấu thơ, đối nàng tới nói không khó. Công bộ thượng thư nghe vậy thổi dâu trứng mắt, hắn trực tiếp móc ra 2 chương 100 lượng ngân phiếu, đánh cuộc 200 lượng. Hộ bộ thượng thư cười tủm tỉm nhìn 2 tấm ngân phiếu, sắc mê mê. Hoàng đại nhân, ngươi rất hảo phong a. Công bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư gian nan đem ánh mắt từ 2 tấm ngân phiếu thượng rời đi, nhìn về phía Ôn Oán, thâm tình kêu gọi, Tuệ An quận chúa thỉnh ngươi vì ta 200 lượng, cần phải, nhất định phải thắng a. Ôn Oán giờ phút này đi lên đài. Phượng Địch hướng Ôn Oán hành lễ, mỉm cười nói, kính đã lâu Tuệ An quận chúa đại danh, hôm nay may mắn có thể cùng Tuệ An quận chúa luận bàn một chút, quả thật tam sinh hữu hạnh. Phượng cô nương danh dương thiên hạ, Ôn Oán cười cười. Nàng đi vào Phượng Địch bên người như vậy hướng trên đài vừa đứng. Kêu cao gầy dáng người, tuyệt mỹ dung nhan, hồn nhiên thiên thành khí chàng, liền như vậy đem bên cạnh Phượng Địch sò không bằng. Toàn trường ánh mắt đều dừng ở Ôn Ngoãn trên người. Bao gồm đế quân hiển. Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa thật sự mỹ a. Nhân gian vưu vật cũng bất quá như thế. Phượng Địch vẫn luôn lưu ý đế quân hiển, thấy hắn tầm mắt dừng ở Ôn Ngoãn trên người. Hơn nữa đại gia tầm mắt đều dừng ở Ôn Ngoãn trên người, nàng khẽ cau mày hạ. Từ trước đến nay là toàn trường tiêu điểm, nàng có điểm không thói quen, nàng không tự giác thối lui vài bước, cùng Ôn Ngoãn kéo ra một chút khoảng cách, sau đó cười nói, Tuệ An quận chúa tính toán như thế nào tỉ thí, trước so cái gì. Khách nghe theo chủ, tiểu nữ tử đều nghe Tuệ An quận chúa an bài. Ôn Ngoãn nghĩ nghĩ, như thế nào so đều được sao. Phượng Địch tự tin cười cười, tiểu nữ tử như thế nào so đều được. Nàng từ nhỏ đi học cái gì đều mau, học cái gì đều tinh. Ôn Ngoãn gật gật đầu, kia liền trước so đấu thơ đi. Sau đó thi họa, cờ nghệ, cuối cùng nữ hồng như thế nào? Ta là không thành vấn đề. Này đó với ta mà nói đều giống nhau. Khó khăn không lớn. Tuệ An quận chúa tuy chủ. Ngữ khí nhẹ nhàng bình thường, khó nén tự tin phi dương. Nàng tài hoa, đối phó một cái nông nữ xuất thân quận chúa, vậy là đủ rồi. Ôn Đoán không lý nàng đáy mắt tự tin cùng khinh miệt nhàn nhạt nói, kia một lời đã định. Đấu thơ thi đấu quy tắc là ở một nén hương thời gian nội, ai làm thơ nhiều, ai liền thắng. Đấu thơ, đối nàng tới nói không khó. Nàng tuy rằng không quá sẽ làm, nhưng bối ra tới vẫn là có thể. Một nén hương thời gian, nàng có thể bối thật nhiều đầu. Phượng Địch nhướng mày, kia chủ đề đâu? Lấy cái gì là chủ đề? Ôn Đoán, không hạn. Phượng Địch nghe vậy thiếu chút nữa cho rằng Tuệ An quận chúa làng đốc. Loại này tỉ thí phương thức quả thực chính là vì nàng lượng thân đặt làm. Nàng gần nhất làm vài đầu thơ, đều còn không có cấp những người khác xem qua, vừa lúc có thể lấy tới dùng. Cả triều văn võ bá quan đều cho rằng Ôn Đoán làng ốc. Bởi vậy nhân gia liền có thể gian lận. Nhân gia tùy tiện lấy ra trước kia làm ra quá thơ tới, liền có thể thắng tuyệt đối. Cả triều văn võ bá quan thấp giọng nghị luận sôi nổi, Tuệ An quận chúa thất sách. Cái này tỉ thí biện pháp một chút đều không tốt. Cũng không phải là Bắc Minh Phượng Địch, chính là có tiếng tài nữ. Bắc Minh quốc nữ thi nhân. truyền lưu ra tới thơ ca, đều là ai cũng khoái. Ngày thường nhất định làm không ít thơ, lấy ra tới dùng, ai biết ta. Xuân đã chết. Chính mình định một cái chính mình am hiểu chủ đề, sau đó ở quy định thời gian nội hoàn thành. Như vậy còn có điểm phần thắng A. Xong rồi một tòa thành trì A. Hôm nay nên sẽ không muốn còn cấp Bắc Minh Quốc. Bát công chúa nhịn không được thấp giọng hỏi nói, lo lắng cái gì, Tuệ An quận chúa làm như vậy tự nhiên là có nàng đạo lý. Lương Tử Vận gật gật đầu, cũng không phải là noãn noãn khi nào thua quá. Bất quá là làm thơ mà thôi. Bát công chúa. Bất quá là làm thơ mà thôi, thứ này khó đã chết, Tử Vận tỷ tỷ cư nhiên nói bất quá là làm thơ mà thôi. Bát công tử thấp giọng hỏi nói, Tử Vận, ngươi biết noãn noãn sẽ làm thơ. Lương Tử Vận nghĩ đến ôn noãn đưa cho chính mình kia thể thi tập, đương nhiên. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn Nạp Lan Cần Niên. Há ngăn là sẽ. Quả thực chính là tinh thông A. Trên đài. Ôn Noãn nhìn về phía lễ bộ một vị lang trung, đêm nay hắn là người chủ trì, đại nhân có thể bắt đầu rồi sao? Trên đài đã bày biện hảo hai chương bàn dài, mặt trên bày biện hảo một ít văn phòng tứ bảo. Lễ bộ lang trung lập tức nói, có thể bắt đầu rồi. Nói xong, hắn liền bậc lửa một nén hương, cắm ở lư hương thượng. Ôn Noãn cùng Phượng Địch phân biệt đi tới trường án bên. Ôn Noãn trực tiếp cầm lấy bút, bắt đầu viết. Phượng Địch làm bộ nghĩ nghĩ, mới động bút. Dưới đài người nhìn hai người, nhịn không được thấp giọng nghị luận. Tuệ An quận chúa nhanh như vậy liền nghĩ kỹ rồi. Này không ngoài ý muốn, rốt cuộc thi đấu quy tắc là nàng trước đính. Ngươi nói Tuệ An quận chúa có thể hay không bối mấy đầu, nàng trước kia đọc quá lấy ra tới liền tính. Hoặc là dùng Cẩn Vương làm thơ cũng đúng. Không được đầy đủ đi. Kia không phải gian lận. A, có phải hay không trong chốc lát nhìn xem Tuệ An quận chúa làm sẽ biết. Ôn Noãn hạ bút, thực mau một lát liền viết hảo một đầu thơ. Tiếp theo lấy ra kia ở bên cạnh, lại bắt đầu viết xuống một đầu. Trong chớp mắt, lại một đầu. Mọi người, nhanh như vậy. Ở mọi người giật mình chung, Ôn Noãn lập tức cũng đã viết 5-6 đầu. Mà Phượng Địch chỉ hoàn thành một đầu. Phượng Địch nhìn thoáng qua Tuệ An quận chúa, ngốc đi. Nhanh như vậy, người khác sẽ hoài nghi hắn không phải hiện trường làm thơ A. Phượng Địch nhẹ nhấp cười, đáy mắt tràn đầy trâm trọng. Đế quân hiền không khỏi mở miệng nói, Tuệ An quận chúa không hổ là đại tài nữ. Một hơi này đều đã làm vài đầu, Nạp Lan quốc quân, không bằng làm người niệm ra tới, đại gia nghe một chút nhưng hảo. Hoàng thượng khoát tay, chuẩn. Bắc Minh quốc sứ giả nhóm Xuân A. Niệm ra tới cái kia tài nữ có thể hay không sợ tới mức làm không ra, trực tiếp nhận thua. Lễ bộ hai vị lang trung lập tức đi vào hai người phía sau, niệm thơ. Lễ bộ lang cầm lấy một chương giấy, trước nhìn thoáng qua, sử nhịn không được ca ngợi nói, hảo tự. Tiếp theo liền nhịn không được thưởng thức một chút. Sau đó liền bị thơ nội dung chấn động ở. Hảo thơ. Hảo thơ A. Mọi người. Nào có người chính mình trước vui vẻ lên. Ngươi nhưng thật ra chạy nhanh niệm ra tới A. Bát công chúa nhịn không được thúc giục nói, chạy nhanh đem thơ niệm ra tới A. Bắc Minh quốc sứ giả vẫn như cũ tự tin, bọn họ có người nói, đại nhân, nếu là hảo thơ, niệm ra tới làm đại gia thưởng thức hạ A. Chính mình ở nơi đó nói, ai tin A. Lễ bộ lang trung thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, Bắc quốc phong cảnh, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, vọng trường thành trong ngoài, đều hứng rồi, số phong lưu nhân vật, còn xem sáng nay. Toàn trường lặng im, châm rơi có thể nghe. Dưới đài nhiều ít anh hùng, đáy lòng nhiệt huyết sôi trào. Toàn thơ trên dưới ý cảnh trắng lệ, khí thế rộng rãi, hào hùng muôn vàn, chí khí ngút trời. Nay đầu thơ, quả thực nói ra bọn họ trong lòng lời nói. Giang sơn như thử đa kiểu, dẫn vô số anh hùng cạnh cong lưng. Nói được cỡ nào chuẩn xác ca. Số phong lưu nhân vật, còn xem sáng nay. Nói được cỡ nào chuẩn xác. Hoàng thượng giờ phút này tâm tình cũng là rung động đến tâm can. Hắn kích động đến thân thể hơi hơi phát run. Hảo thơ. Hảo thơ. Ha ha. Cả triều văn võ cũng sôi nổi ca ngợi nói. Hảo thơ. Quả thực là thiên cổ tuyệt sướng. Phượng Địch đã sớm dừng bút, mực nước dừng ở giấy tuyên thành thượng cũng không phát giác. Nàng nhéo bút đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút trắng bệnh. Bát công chúa cao hứng nói. Chạy nhanh tiếp theo niệm đi xuống A. Bổ thượng ngày hôm qua thiếu kia canh một. Ngủ, ngủ. Ngủ ngon, mộng đẹp. 891 chương 891 chưa từng có quá trột dạ. Chương 891 chưa từng có quá trột dạ. Đế quân hiền bị bắt công chúa kêu to thanh bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn trên đài, cái kia thân xuyên màu tím nhạt cung trang, dung mạo thế gian yết kiến nữ tử ánh mắt thâm thúy khó hiểu. Nàng phảng phất không chịu thế nhân ảnh hưởng giống nhau, vẫn như cũ vùi đầu dựa bàn. Múa bút thành văn, tính như xử nữ, di thế độc lập, rồi lại phảng phất bầu trời nhất lóa mắt thái dương, lóa mắt, bắt mắt. Hán tâm mạc danh rung động một chút. Bắc quốc phong cảnh, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. dục cùng ông trời thí so cao. Giang Sơn như thử đa kiểu, dẫn vô số anh hùng cạnh cong lưng. Số phong lưu nhân vật, còn xem sáng nay. Nay từng câu, nhưng còn không phải là giờ này khắc này hắn tâm cảnh miêu tả chân thật sao. Như thế một đầu khí thế bằng bạc, lòng dạ thiên hạ, hào hùng muôn vàng thơ, thật là nàng một nữ tử làm ra tới. Không nghĩ tới như thế kiểu Mỹ một nữ tử, thế nhưng sẽ có như vậy lòng dạ. Đế quân hiền nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, giờ phút này Nạp Lan Cẩn Niên mãn mục nhu tình nhìn trên đài nữ tử. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên thấy Nạp Lan quốc cái kia băng nằm liệt mặt xuất hiện loại vẻ mặt này. Hắn tựa hồ có điểm minh bạch Nạp Lan Cẩn Niên vì cái gì sẽ coi trọng nàng. Mặc danh, thế nhưng hắn có một tia đấu kỵ Nạp Lan Cẩn Niên. Mà những người khác giờ phút này ánh mắt cũng dừng ở lễ bộ lang trung trên người, thúc giục nói. Đại nhân, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh niệm đi xuống A. Đúng vậy, chạy nhanh niệm đi xuống A. Lễ bộ lang trung nhìn trong tay thi văn, kích động đến tay đều run lên, không phải hắn không tưởng niệm, là hắn đến hoãn một chút tâm tình của mình, thật vất vả, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục thì thầm, độc lập cuối thu, tương giang bắc đi, quả quýt châu đầu. Xem vạn sơn hồng biến, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm, mạn giang bích thấu, trăm tàu tranh lưu. Đại điện lại lần nữa một lần trầm mặc. Mọi người trong lòng giống như ngập trời sóng to ở quay cuồng. Chứng minh ngông, hỏi minh ngông đại địa, ai người chìm nổi. Đúng lúc đồng học thiếu niên, phong hoa chính mẫu, thư sinh khí phách, chỉ trích phương tù. Chỉ điểm Giang Sơn, sôi nổi văn tự, cạn bã năm đó vạn hộ hầu. Từng nhớ không, đến giữa dòng vô lên mặt nước, lãng át tàu bay. Trong gai năm tháng, phong hoa chính mẫu, chỉ điểm Giang Sơn, này từng câu thơ, một đám tử, từng con tự, đánh đăng ngồi vô số người tâm. Lại là một đầu chí khí ngút trời, hào hùng muôn vàn thơ. Đem mỗi người trong lòng ở tiểu anh hùng đều triệu hoán tỉnh. Bọn họ nội tâm có một cổ xúc động, muốn làm điểm cái gì, giờ này khắc này lại cái gì đều làm không được. Lễ bộ lang trung lúc này là không cần mọi người nhắc nhở, tiếp tục niệm đi xuống. Kim tôn rượu gạo đấu 10.000, mâm ngọc sơn chân hải vị thẳng vạn tiền. Giang buồn vượt sóng sẽ có khi, thẳng quải vân phàm tế biển cả. Đại tông phu như thế nào, tề lô thanh chưa xong. Sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ. Cuối cùng, ôn đoán lấy Lý Thanh Chiếu một đầu sống phải làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, đến nay tư hạng võ, không chịu quá giang đông. Kết thúc. Một nén nhang thời gian, ôn đoán tổng cộng viết chính tả vài đầu thơ cổ. Quả thực là ngạo tường thế gian, rong ruổi giang sơn, tung hoành thiên hạ. Làm đang ngồi người rung động đến tâm can, ngực chiều mênh mông đi. Vừa lòng đi. Ôn đoán mặt ngoài nhất phái bình tĩnh buông bút lông soi bút. Toàn bộ đại điện người còn đắm chìm ở những cái đó câu thơ hào phóng bằng bạc, lang vân trắng trí, ngạo tường thế gian, rong ruổi giang sơn, tung hoành thiên hạ trùng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ôn Noãn nhìn đối diện đều trợn tròn mắt Phượng Địch, cười cười, đã đến giờ đi. Phượng cô nương ngươi thơ làm tốt sao? Phượng Địch phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trướng như lợn gan. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh. Đã đến giờ? Đã không có. Hảo tưởng tiếp tục nghe một chút Tuệ An quận chúa làm thơ. Cỡ nào hào khí muôn vàn, lang vân trang trí, phát người suy nghĩ sâu xa. Hoàng thượng ấn xuống trong lòng kia thiên cổ đế vương chỉ điểm Giang Sơn lang vân trang trí, hắn cất cao giọng nói, Tuệ An quận chúa thơ làm đến không tồi. Chúng ta tới nghe một chút Bắc Minh Phượng cô nương câu thơ đi. Mọi người, nay còn gọi làm được không tồi. Nay quả thực chính là thơ thần. Hoàng thượng yêu cầu quá cao. Ôn Đoan thành thật nói, Hoàng thượng quá khen, thần nữ không hiểu lắm. Nàng đều là viết chính tả. 12 năm giáo dục bắt buộc khi, học được tương đối hảo. Mọi người, cái này kêu không hiểu lắm. Kia bọn họ có phải hay không thơ từ ngu ngốc? Hoàng thượng vây vây tay, Tuệ An quận chúa quá khách khí, quả thực là thiên cổ tuyệt cú, còn không hiểu lắm. Cả triều văn võ, Tuệ An quận chúa thật là quá khiêm tốn. Ngày thường cũng quá điệu thấp. Tuệ An quận chúa, ngươi thật là thâm tàng bất lộ a. Ôn Noãn chạy nhanh nói sang chuyện khác, nàng trột dạ a. Chưa từng có quá trột dạ. Cái kia, chúng ta đến xem Phượng cô nương thơ từ đi. Phượng cô nương nổi danh thiên hạ đã lâu, nhất định làm được so với ta càng tốt. Phượng Địch méo bút lông sói tay, chỉ khớp xương đều trở nên trắng. Nàng thơ đều là tình tình ngượng ngùng, đều là nỗi khổ tương tư, đầy bụng khổ tâm. Cùng Tuệ An quận chúa thơ một so, liền có vẻ quá không phong khoáng. Hơn nữa nàng vừa rồi chỉ viết xong rồi một đầu, đệ nhị đầu liền viết không nổi nữa. Lễ bộ lang trung đang muốn qua đi cầm lấy tới đọc một đọc. Phượng Địch nhanh chóng cầm lấy đã làm tốt nào một đầu thơ, xoa thành một đoàn, nàng đứng lên vén áo thi lễ, ta thua. Tuệ An quận chúa câu thơ lệnh tiểu nữ tử hổ thẹn không bằng. Thoải mái hào phóng thừa nhận cũng tốt hơn bị Nạp Lan quốc lễ quan đọc ra tới, bằng không như vậy một đối lập, nàng, Bắc Minh quốc liền ném vào mặt. Phượng Địch nhìn thoáng qua đế quân hiền phương hướng. Đế quân hiền cũng không có xem nàng, hắn giờ phút này chính nhìn Nạp Lan Quốc Tuệ An quận chúa, kia biểu tình cao thâm khó đoán. Phượng Địch không tự giác nắm chặt nắm tay. Nàng vẫn luôn biết thất hoàng tử không nặng nữ sắc, nhưng hắn thích có tài hoa nữ tử. Cho nên vẫn luôn đối chính mình mới có một tia xem với con mắt khác. Như vô tình ngoại, lần này đi sứ sau khi trở về, hoàng thượng liền sẽ đem chính mình tứ hôn cho hắn. Phượng Địch nắm tay nắm chặt đến càng khẩn. Kế tiếp tam dạng tỷ thí, nàng nhất định không thể thua nữa. Phượng Địch nhìn về phía Nạp Lan Quốc lễ quan, đại nhân, có thể bắt đầu tiếp theo dạng tỷ thí sao? Lễ bộ lang trung nhìn về phía Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa, tiếp theo dạng tỷ thí cái gì? Ôn Đoán, thi hòa đi. Vừa lúc án bàn còn ở, không cần nâng tới nâng đi. Phượng Địch nhìn Ôn Đoán, cười đến có điểm cứng đờ nói, Tuệ An quận chúa, lấy cái gì vì để vẽ tranh? Phía trước nói tốt Tuệ An quận chúa định đoạt, nàng tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Ôn Đoán tùy ý nói, tôm đi. Nàng vẽ lại một bức tể bạch thạch tôm hảo. Vô danh đại sư còn không có họa quá tôm, cũng rất ít họa động vật. Phượng Địch khỏe miệng chịu chịu, tôm. Nàng vẫn là ở khi còn nhỏ vẽ lại quá. Nàng cười cười, hảo. Lễ bộ lang trung chạy nhanh bậc lửa một nén nhang, thi họa tỉ thí bắt đầu. Hai người ngồi xuống, có hai vị cung nữ tiến lên vì các nàng nghiên mặc. Ôn Đoán cự tuyệt, làm phiền, ta chính mình đến đây đi. Phượng Địch cũng cự tuyệt, cảm ơn, ta chính mình tới là được. Hai gã cung nữ nghe vậy, vén áo thi lễ, thối lui đến bên cạnh. Ôn Đoán bắt đầu tinh tế nghiên mặc, Phượng Địch cũng thế. Hoàng thượng thấy vậy liền nói, đại gia vừa ăn biên trở. Mượn rất nhiều thơ tử, có Mao Gia Gia, Tô Thức, Lý Bạch, Lý Thanh Chiếu trở. Vì tránh cho nói thủy số lượng tử, cho nên chỉ chọn vài câu. Mọi người đều hẳn là có học qua loại, biết toàn thơ đi. 892 chương 892 kia không nàng ở đâu. Chương 892 kia không nàng ở đâu. Dưới đài mọi người tâm tình vẫn như cũ còn không có bình phục, bọn họ một bên ăn một bên thảo luận vừa rồi thơ tử. Hộ bộ thượng thư nhìn kia 200 lượng ngân phiếu liếc mắt một cái, vui tươi hớn hở nói, Tuệ An quận chúa thật là đại tài a. Như thế lòng dạ thiên hạ, lý tưởng hào hùng thơ từ đều có thể nghĩ ra được. Này Trạng Nguyên Lang cũng so ra kém. Đúng không, Hoàng đại nhân? Công bộ thượng thư không nói chuyện. Hắn chỉ là nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm. Cũng không biết kia thơ từ có phải hay không nàng làm. Tuy rằng luyến tiếc 200 lượng, nhưng là hắn cũng không hy vọng Tuệ An quận chúa sẽ thua. Thua, Nạp Lan quốc liền thua trận một Thuận Thiên phủ doãn tòa thành trì a. Thân hoàng tử hưng phấn cùng An Thân Vương Thế tử, Ninh Vương Thế tử nói, như vậy thơ từ các ngươi có thể làm ra tới sao? Hai người lắc lắc đầu. Ninh Vương Thế tử, không thể, như vậy thơ từ có thể truyền lưu thiên cổ đi. An Thân Vương Thế tử, không nghĩ tới Tuệ An quận chúa như thế lợi hại. Nói nàng nông nữ xuất thân ai tin? Thân hoàng tử, chỉ có thể nói là vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia xuất thân đi, An Quốc công văn thải cũng không tồi, lại nói thập thất hoàng thẩm hai cái trưởng huynh một cái Trạng Nguyên, một cái Thám Hoa. Này liền không phải bình thường nông gia a. Bọn họ cứu công gia, chính là Vương Tiêu đại tướng quân. Ở từ binh phía trước, nhân gia cũng là thi đậu tú tài, hơn nữa là lâm sinh. Có gì truyền đi? Hai người kinh ngạc nhìn hắn, ngươi như thế nào biết được như thế rõ ràng? Thất hoàng tử. Cha a. Nạp Lan quốc mặt khác đại thần cũng ở nghị luận sôi nổi. Thật sự nhìn không ra tới. Như vậy thơ ca, sẽ là một nữ tử sở làm. Tuệ An quận chúa cân quắc không nhường tu mi, lời này không giả. Tuệ An quận chúa thật sự thâm tàng bất lộ a. Hôm nay, ta cuối cùng minh bạch, Cẩn Vương vì cái gì sẽ coi trọng nàng. Mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, đều là cử thế vô song. Như vậy nữ tử, ai không thích? Hơn nữa nhân gia. Tam hoàng tử nhìn đang ở nghiêm túc nghiên mặc Ôn Đoán, khỏe miệng khẽ nhếch, đích xác, cử thế vô song. Như vậy nữ tử ai không thích? Tứ quốc đại sứ cũng ở nghị luận. Bắc Minh quốc sứ giả đoàn. Tính như, ngươi không phải nói Tuệ An quận chúa là nông nữ xuất thân. Thơ tử ca phú trước nay không gặp nàng làm quá. Giả Tĩnh Như cũng thực vô tội, nàng trước kia thật không làm quá thơ. Ta liền cho rằng nàng sẽ không. Ai biết, Tuệ An quận chúa làm thơ a. Hơn nữa này một đầu một thủ đô là thân tác. Nạp Lan quốc Hàn Lâm đại học sĩ cũng không nàng văn thải nổi bật đi. Bắc Minh ngoại sự đại thần, kia họa kỹ đâu? Họa kỹ như thế nào? Giả Tĩnh Như, ta chưa thấy qua nàng vẽ tranh. Bắc Minh sứ giả đoàn. Sao có một cổ dự cảm bất hảo đâu? Này nếu là họa tắc cũng thua. Vậy không có thắng khả năng. Bắc Minh sứ giả đoàn lo lắng nhìn trên đài. Lần này bọn họ đi sứ chính là có nhiệm vụ. Chỉ có đế quân hiền, nhìn trên đài, nhẹ nhàng chuyển động trong tay bản chỉ, không có gì biểu tình, làm người nhìn không ra hỉ nộ. Đông Lăng quốc chờ Tam quốc âm thầm may mắn. Này Nạp Lan quốc tử ra cái Tuệ An quận chúa, trở nên càng ngày càng cường. Tuệ An quận chúa cái gì địa vị? Thật là nông nữ ra như thế nào có thể văn có thể võ. Nàng còn hiểu cái gì? Đến tránh đi nàng mũi nhọn. Ai biết ta? Nam Cương quốc sứ giả trong đoàn một cái bạch y rìa nữ tử đột nhiên nói, Tuệ An quận chúa là Nạp Lan quốc phúc tinh. Có nàng ở, Nạp Lan quốc vận mệnh quốc gia sẽ càng ngày càng tốt. Nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người một ngày không trừ, Nạp Lan quốc một ngày không ngã. Tam quốc sứ giả. Đây là Nam Cương thánh nữ nói. Nam Cương thánh nữ hiểu tiên đoán, có thể đoán trước tương lai. Kế tiếp sứ giả đoàn không nói gì. Bọn họ ánh mắt đều dừng ở Ôn Đoàn trên người, ánh mắt phức tạp, tâm tư khác nhau. Có nàng ở, Nạp Lan quốc vận mệnh quốc gia sẽ càng ngày càng tốt. Kia không nàng ở đâu. Một nén hương thời gian thực mau đã vượt qua. Hai người đều đem họa tác hảo. Hoàng thượng, vì công bằng khởi kiến, hiện tại thỉnh các quốc gia sứ giả đều phái một người ra tới đương bình phán. Thực mau các quốc gia sứ giả đoàn liền từng người phái ra một người lên đài bình xét. Bởi vì hai người ở trên đài họa, đại gia ngồi ở chỗ kia, bọn họ tầm mắt là nhìn không thấy hai người rốt cuộc vẽ gì đó. Mà lễ bộ lang trung đã đem hai người nói điều loạn sau mới làm người lên đài cho điểm. Ôn Đoán vẽ lại một bức tể bạch thạch tôm. Phượng địch họa chính là hồ sen hạ mấy chỉ tôm ở chơi đùa. Một bức chỉ có hắc bạch hôi, một bức là sắc thái diễm lệ. Liếc mắt một cái nhìn qua, mọi người đều sẽ bị sắc thái diễm lệ kia một bức hấp dẫn. Mọi người đều nhịn không được thò lại gần thưởng thức lên. Này hoa sen họa đến thật tốt. Giống như thật sự giống nhau. Ta đều có thể cảm nhận được những cái đó tôm ở đáy nước sung sướng bơi lội. Họa kỹ cao siêu. Hoa sen cùng lá sen chỗ hiện rất khá. Ta phảng phất thật sự thấy ngày mùa hè hồ sen. Có thể nói hoàn mỹ, này bức họa chính là lấy tới cất chứa cấp bậc. Nghe Lan đại gia ca ngợi, Phượng địch khỏe miệng khẽ nhếch. Cuối cùng hòa nhau một ván. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Đế Quân Hiền. Đế Quân Hiền là lên đài đương trọng tài người, hắn giờ phút này ánh mắt lại là dừng ở Tuệ An quận chúa làm kia một bức họa thượng. Phượng địch biểu tình cứng đờ. Giờ phút này thất hoàng tử trong mắt kinh diễm cùng thưởng thức, trừ bỏ ở hắn xem vô danh đại sư họa tác khi, nàng chưa từng có gặp qua. Nàng nhịn không được nắm chặt nắm tay. Tuệ An quận chúa sẽ không thắng. Sẽ không. Gì? Này đàn tôm nghiêm túc nhìn xem giống như sẽ động giống nhau. Đông Lăng quốc sứ thần nhịn không được sờ sờ kia họa thượng tôm, phảng phất muốn xác nhận một chút, nó có phải hay không thật là họa đi lên giống nhau. Cái khác mấy người nghe vậy, sôi nổi thò qua đầu tới, nhìn kỹ. Thật, quá thật. Quả thực tựa như bắt một đám tôm đặt ở trên giấy giống nhau. Diệu A. Nếu không có này vẽ tranh giả đối bút mực cùng trang giấy phi thường quen thuộc, đều làm không ra như thế sinh động như thật tôm tươi. Bút mực kỹ xảo cùng nhau vận dụng, thành thạo cao siêu. Quả thực là đem tôm khuynh hướng cảm xúc cùng các loại tư thái đều họa ra tới. Rất sống động. Quá chân thật. Như vậy một đối lập, ta cảm thấy đây mới là ở trong nước thấy tôm bộ dáng, vừa rồi kia phúc, kia tôm giống hình dáng không giống thần thái. Đối lập quá tiên minh. Nghe đại gia đánh giá, lễ bộ lang trung đúng lúc mở miệng nói, hảo, hiện tại thỉnh đại gia bình một cho điểm, cảm thấy nào một chàng họa càng tốt hơn. Đông Lăng quốc sứ giả chỉ Ôn Đoán tôm đồ, ta tuyển này phúc. Ta cũng tuyển này phúc. Lần này tỉ thí chủ đề là tôm. Một khắc phúc lá sen cùng hoa sen họa đến so tôm còn hảo, có chút tuyên tân đoạt chủ. Cũng không phải là, càng là nói thẳng, càng là khó họa. Này phúc tôm đồ tuy rằng chỉ có tôm, lại làm người cảm giác càng no đủ, những cái đó tôm cũng càng tươi sống như sinh. Ta cũng tuyển này một bức. Này phúc chỉ có tôm cũng quá đơn điệu, ta tuyển này phúc. Cuối cùng đến phiên Đế Quân Hiền. Hắn lại nhìn thoáng qua Phượng địch kia bức họa, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Phượng địch họa. Hắn lại nhìn thoáng qua Ôn Đoán. Thiếu nữ ngồi ở chỗ kia nghiêm túc uống trà, thần thái điềm tĩnh, cảnh đẹp ý vui. Tư thái bình tĩnh thong dong, phảng phất không có gì người cùng sự có thể quấy rầy nàng phẩm trà giống nhau. Đế Quân Hiền trong lòng có tiểu nhân ở tranh chấp. Lý trí nói cho hắn, hẳn là tuyển Phượng địch họa, bằng không liền làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng, hắn tâm mạc danh thực không vui. 893 chương 893 vừa lúc đối thượng nàng tầm mắt. Chương 893 vừa lúc đối thượng nàng tầm mắt. Tuy rằng cảm thấy nàng họa càng tốt hơn, nhưng hắn không thể tuyển nàng. Bằng không Bắc Minh quốc liền càng thêm mất mặt. Đế Quân Hiền ánh mắt dừng ở một khắc bức họa thượng, trái lương tâm nói, ta tuyển này một bức. Phượng địch lại một tia cao hứng cảm giác đều không có. Nàng quá hiểu biết hắn. Nàng rõ ràng thấy hắn đáy mắt dãy rủa. Kia một mặt do dự cùng dãy rủa đau đớn nàng tâm. Những người khác lúc này kinh ngạc nhìn Đế Quân Hiền liếc mắt một cái, chẳng lẽ kia phúc hoa sen diễn tôm đồ mới là Bắc Minh Phượng cô nương họa? Vừa rồi Đế Quân Hiền nhìn này phúc đàn tôm đồ, chính là nhìn thật lâu. Bọn họ đều cho rằng này sinh động như thật tôm đồ là Phượng cô nương họa. Mà Đế Quân Hiền tuyển xong sau, lúc này hắn lại nhịn không được nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Đoán vừa lúc đem trong ly trà xanh uống xong, nghe thấy cuối cùng một cái đều tuyển định sau, nàng lúc này mới ngước mắt xem qua đi. Vừa lúc đối thượng đế quân hiền tầm mắt. Đế quân hiền không nghĩ tới ôn nhoắn sẽ nhìn qua, hắn theo bản năng kéo kéo khỏe miệng xin lỗi cười. Ôn nhoắn? Làm cái gì? Này Bắc Minh hoàng tử kia tươi cười vì cái gì vẻ mặt xin lỗi? Ôn nhoắn thấy hắn đứng ở phượng địch hình ảnh trước. Trong lòng có cái phương mẫu ý tưởng, hắn là nhận ra hai bức họa là của ai, sau đó bởi vì tuyển phượng địch họa mà đối chính mình xin lỗi cười. Hắn tuyển phượng địch họa không phải đương nhiên sao? Ôn nhoắn cười thầm chính mình suy nghĩ nhiều. Hoặc là nhìn lầm rồi đế quân minh kia tươi cười ý tứ. Nàng lễ phép gật đầu một cái, sau đó tầm mắt liền dừng ở lễ bộ lang trung trên người. Kết quả đã ra tới. Lễ bộ lang trung cười nói, duy trì Tuệ An quận chúa họa có 4 người, duy trì Phượng cô nương họa có 2 người, lần này Tuệ An quận chúa thắng lợi. Cả triều văn võ bá quan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên tiếp thắng lợi 2 cục, ít nhất sẽ không thua. Kế tiếp còn có một ván. Ván cờ. Đủ loại quan lại bắt đầu nghị luận. Tuệ An quận chúa liền hành quân đánh giặc đều sẽ, này cơ nghệ nhất định cũng sẽ đi. Hộ bộ thượng thư nhìn thoáng qua 200 lượng ngân phiếu, đương nhiên sẽ. Nàng đã từng còn cùng An Thân Vương hạ quá cờ đâu. Thắng An Thân Vương. Mọi người xem hướng An Thân Vương. An Thân Vương gật gật đầu, không sai, Tuệ An quận chúa cờ nghệ không tồi, so bổn vương kém một chút, bổn vương làm nàng, nàng mới thắng. Cùng An Thân Vương hạ quá cờ mọi người. Kia xong rồi. An Thân Vương cờ nghệ, cũng liền giống nhau. Thật sự không sao tích. Có thể thắng, mọi người đều là chịu không nổi hắn vô lại, làm hắn thắng. Công bộ thượng thư nghe xong lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại loại tình huống này, sẽ không thua rất thành trì, hắn cũng có tâm tình. Hắn nhìn về phía hộ bộ thượng thư, ngươi nói thắng An Thân Vương người cờ nghệ, có thể thắng được nổi tiếng thiên hạ đệ nhất tài nữ. Hộ bộ thượng thư há miệng thở dốc, tưởng nói An Thân Vương như thế vô lại sao có thể sẽ là người. Nhưng nghĩ vậy không thể nói lời a. Bằng không An Thân Vương lôi kéo chính mình hạ đại chiến mấy trăm lần. Kia hắn thật sự muốn chết tâm đều có Nga. Dù sao, trong chốc lát đại gia liền biết ai sẽ thắng. Hộ bộ thượng thư trắng công bộ thượng thư liếc mắt một cái, Tuệ An quận chúa thắng định rồi. Hắn lấy mỗi ngày 5 văn tiền tới đảm bảo. Công bộ thượng thư, ta đương nhiên hy vọng như thế. Bàn cờ thực mau liền dọn xong. Hai người khách khí một phen liền từng người ngồi xuống bắt đầu chém giết. Ôn Loan cầm cờ đen, Phượng Địch chấp bạch tử, ngay từ đầu hai người lạc tử liền đã thực nhanh. Ôn Loan bố cục, Phượng Địch đuổi sát. Thận trọng từng bước. Hắc tử vẫn luôn thoái nhượng, bạch tử vẫn luôn tiến công, một bước cũng không nhường. Trong trước mắt, bàn cờ thượng hắc tử cùng bạch tử liền cơ hồ trải rộng. Ôn Oán vẫn như cũ lạc tử thực mau, không lưỡng lự, Phượng Địch lại là bắt đầu chậm lại. Tiếp theo, Ôn Oán mỗi rơi xuống một tử, Phượng Địch liền nhiều chậm hơn 3-4 giây, tiếp theo càng là càng ngày càng chậm. Thực mau, mọi người đều nhìn ra Phượng Địch hạ đến có điểm gian nan. Chính là như vậy một chút thời gian, đối với bọn họ ngày thường chơi cờ tới nói, chỉ là khai cuộc. Thời gian cũng liền đi qua 15 phút tả hữu. Phượng Địch nhìn bàn cờ, nhéo bạch tử, sắc mặt trắng bệnh. Đại trời lạnh, nàng phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng lại thua rồi. Nàng không tin chính mình nhanh như vậy liền thua. Nàng từ trước đến nay tự tin cờ nghệ, thế nhưng bị đối phương ở 15 phút không đến liền đánh bại. Ôn Oán cầm lấy bên cạnh bát trà, nhẹ nhấp một ngụm trà nóng, phi thường có kiên nhận chờ đối phương nhận thua. Dưới đài người nhìn Phượng Địch, mọi người lặng im đợi trong chốc lát. Cũng không thấy Phượng Địch có động tác. Không khỏi thấp giọng nghị luận. Tây Hoa Tam Hoàng tử Hoa Cảnh Hạo, Phượng cô nương nhanh như vậy liền tìm không đến đường ra sao. Nạp Lan Quốc Tuệ An quận chúa lại là như vậy lợi hại sao. Nếu là liền trận này cũng thắng, kia kế tiếp nữ hồng liền không cần so. Thử Hoa quận chúa, thực rõ ràng là được. Giả Tĩnh Như nhìn bên người Tây Hoa Quốc hai người liếc mắt một cái, nào có nhanh như vậy, mới qua 15 phút. Các ngươi không hiểu biết Phong tỷ tỷ, các ngươi xem qua nàng cùng An Kỳ đại sư tỷ thí sẽ biết. Phong tỷ tỷ chơi cờ thích dụ địch thâm nhập, ra vẻ chân chờ, làm địch nhân thả lỏng cảnh giác, đến cuối cùng, nàng nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Thất hoàng tử đúng không? Đế quân hiền không nói gì, chỉ là hắn biết Phượng Địch thua. Mà đối này, hắn tựa hồ một chút tức giận cảm giác đều không có. Thật là kỳ quái. Mà trên đài Phượng Địch, giờ phút này cũng buông xuống bạch tử, nhìn Ôn Oán, gian nan mở miệng nói, ta thua. Giả Tĩnh Như, nàng nghe lầm đi. Phượng tỷ tỷ nhất định không phải nói thua. Ôn Oán hơi hơi mỉm cười, Phượng cô nương, đà tạ. Lễ bộ lang trung cao hứng nói, lần này cờ nghệ tỷ thí, Nạp Lan Quốc Tuệ An quận chúa thắng được. Ôn Oán nhìn về phía lễ bộ lang trung, ta đã liền thắng tam cục, kia lần này tỷ thí, có phải hay không ta thắng? Đương nhiên, dư lại cuối cùng một ván liền tính Phượng cô nương thắng, lần này tỷ thí cũng là Tuệ An quận chúa thắng. Phượng Địch buột miệng thốt ra, ta còn là tưởng cùng Tuệ An quận chúa tỷ thí một chút nữ hồng. tam chàng tỷ thí, một hồi cũng chưa thắng, nàng ném không dậy nổi người này. Ôn Oán nhìn về phía nàng cười cười, ta đây trực tiếp nhận thua đi. Kia đồ vật ta không có học quá, cho nên nữ hồng ta liền không động thủ, miễn cho làm trò cười cho thiên hạ, phượng cô nương thắng. Nếu nghiêm túc, chậm rãi theo, Ôn Oán vẫn là có thể theo đến có thể đập vào mắt, không phải tứ bất tượng. Nhưng lấy tới tỷ thí liền không được. Lại nói Ôn Oán thật không kia kiên nhẫn. Nàng đối theo hoa không có hứng thú. Ôn Oán nói xong lễ phép gật gật đầu, sau đó liền đứng lên, hạ đài. Phượng Địch nhìn Ôn Oán rời đi bóng dáng, nhịn không được nắm chặt nắm tay. Nàng như vậy trực tiếp nhận thua, nói chính mình không học quá, Phượng Địch càng thêm nghẹn quất. Nàng có ý tứ gì? Ý tứ là học quá, liền nhất định có thể thắng chính mình sao? Cái này Nạp Lan Quốc Tuệ An quận chúa cũng quá cuồng vọng tự đại đi. Phượng Địch tái nhợt mặt, nắm chặt nắm tay, trở lại Đế Quân Hiền bên người ngồi xuống. Đế Quân Hiền thấy nàng sắc mặt tái nhợt, an ủi một câu, không có việc gì, một vạn con ngựa mà thôi. Chúng ta cũng chưa nghĩ đến Nạp Lan Quốc Tuệ An quận chúa thế nhưng như thế thâm tàng bất lộ. Phượng Địch trong lòng lại là càng thêm khó chịu. Là bởi vì là Tuệ An quận chúa thắng, cho nên hắn cảm thấy không có việc gì đi. Vừa rồi chơi cờ thời điểm, nàng chính là thấy hắn đôi mắt vẫn luôn dừng ở Tuệ An quận chúa trên người. Nếu không phải như thế, nàng sao có thể sẽ phân tâm thua trận. 894 chương 894 lá gan thật sự dài rộng A. Chương 894 lá gan thật sự dài rộng A. Phượng Địch nhịn không được túi đầu, châm chọc cười, là ta không biết tự lượng sức mình. Nghĩ đến có thể bị Cẩn Vương nhìn chúng nữ tử, lại sao có thể chỉ là tốt mã rẻ tuổi nông nữ đơn giản như vậy. Kia nói tứ hôn ý chỉ, chính là thông cáo thiên hạ đâu. Nạp Lan Quốc bất luận cái gì một cái hoàng tử đón dâu đều không có lớn như vậy trận trượng, đủ để thấy được Nạp Lan Quốc hoàng thượng cùng Cẩn Vương đối cái này Tuệ An quận chúa coi trọng. Thân hoàng tử lúc ấy tra được nàng là một cái nông nữ, không cũng nói hẳn là không phải một cái bình thường nông nữ sao. Bằng không Cẩn Vương trước mắt. Hiện tại xem ra vẫn là Cẩn Vương đầu quả tim sủng, hai cái luôn là mắt đi mày lại, nghĩ đến cũng là lưỡng tình tương duyệt. Người thích thì thế nào, nhân gia đã danh hoa có chủ. Phượng Địch ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Đế Quân Hiền chuyển động này nhẫn ban chỉ tay dừng một chút. Lưỡng tình tương duyệt. Nạp Lan Cẩn Niên từ trước đến nay may mắn, thế nhưng có thể cùng Tuệ An quận chúa như vậy nữ tử sáng sớm liền đính hôn. Sau một lúc lâu, hắn mới gật gật đầu, cảm thán một câu, ân, biết nàng không bình thường, chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế không bình thường. Thế nhưng liền ngươi đều thắng. Phượng Địch. Tan nát cõi lòng đại khái chính là như vậy cảm giác đi. Phượng Địch bạch một khuôn mặt, không có nói nữa. Giả Tĩnh Như nắm tay nàng thấp giọng an ủi nói. Không có việc gì, Trương Đại Sư còn không có lên đài đâu. Hoàng thượng nhiệm vụ, chúng ta có thể tưởng mặt khác biện pháp. Đế Quân Hiền thu hồi chính mình cảm xúc, lại an ủi một câu, đích sắc không phải cái gì đại sự, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Xong rồi, hắn quay đầu đối Trương Thiên Phàm nói, phụ hoàng nhiệm vụ, chúng ta đến mặt khác nghĩ cách. Hai vị Trương Đại Sư, đến lúc đó chỉ sợ muốn rửa các ngươi. Lần này Bắc Minh quốc còn tới hai vị ở Bắc Minh có đệ nhất thần thợ chi xương thợ thủ công thế gia huynh đệ, Trương Thiên Phàm cùng Trương Thiên Hàng. Hai người một cái là nhịp cầu đại sư, một cái là tạo thuyền đại sư. Hai người chắp tay nói, thuộc hạ chắc chắn đem hết toàn lực. Đế Quân Hiền bên người Bắc Minh quốc trưởng công chúa vẫn luôn đều không có nói chuyện, nàng vẫn luôn đều nhìn chằm chằm trên long ỷ hoàng thượng thưởng thức, giờ phút này đột nhiên phun ra một câu, chờ bổn cung lên làm Nạp Lan quốc hoàng hậu, các ngươi nghĩ muốn cái gì không có. Bắc Minh quốc sứ giả đoàn. Đế Quân Hiền cũng bị cái này đột nhiên đi theo tới hoàng cô hoàng sợ. Nạp Lan quốc hoàng hậu. Hoàng cô nàng nói dẫn đi. Tựa hồ nhận thấy được đại gia lặng im, Bắc Minh quốc trưởng công chúa nhìn đại gia liếc mắt một cái, như thế nào? Nạp Lan quốc hậu vị không phải treo không sao? Vừa lúc chúng ta hai nước liên hôn. Hoàng huynh muốn mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch hạt giống biện pháp, chờ bổn cung gả lại đây, bổn cung trước tiên cấp Bắc Minh quốc đưa đi. Nàng phát hiện Nạp Lan quốc quốc quân cùng nàng gặp qua quốc quân thực không giống nhau. Nhất định là cái dí dỏ người. Lại là vua của một nước. Nạp Lan quốc tuy rằng nhỏ một chút, nhưng miễn cưỡng xứng đôi chính mình cái này Bắc Minh quốc trưởng công chúa. Mọi người. Ha ha. Đại gia chỉ đương chê cười cười cười tới ứng phó một chút cái này muốn đem Nạp Lan quốc hoàng thượng đương nàng trai lơ dưỡng trưởng công chúa. Nạp Lan quốc tuy rằng so ra kém Bắc Minh quốc, chính là Nạp Lan quốc hoàng thượng rốt cuộc là vua của một nước. Nhân gia hiện tại nổi bật chính thịnh, hoàng hậu chi vị. Như thế nào cũng không có khả năng sẽ cho một cái hòa ly, lại cả ngày dưỡng trai lơ hắn quốc công chủ a. Nạp Lan quốc hoàng thượng không sợ đỉnh đầu xanh mượt sao? Đương nhiên những lời này, Bắc Minh sứ giả đoàn người chỉ dám ở trong lòng chửi thầm. Mà ngồi ở trên long ỷ hoàng thượng lúc này cao hưng nói, Bắc Minh thất hoàng tử, lần này tỷ thí chính là Tuệ An quận chúa thắng, một vạn thất ngông hán bảo mã, bị em đút, ngựa giống, cũng đừng quên. Đế quân hiền hơi hơi mỉm cười, quân tử nhất ngôn. Lại nói các quốc gia sứ giả đều ở đâu? Bổn hoàng tử làm sao dám quên? Kẻ hèn một vạn con ngựa, chúng ta Bắc Minh quốc cũng không phải thua không nổi. Hoàng thượng cười nói, Bắc Minh quốc thất hoàng tử quả nhiên có nãi phụ chi phong. Chấm kính ngươi một ly. Đa tạ Bắc Minh quốc sứ giả đoàn cho chấm thọ lễ. Hoàng thượng đối với đế quân hiền nâng chén. Đế quân hiền cầm lấy chén rượu đáp lễ. Hai người uống một hơi cạn sạch. Đế quân hiền buông chén rượu, nhìn về phía mặt khác mấy quốc sứ giả, chúng ta Bắc Minh quốc đã dâng lên thọ lễ, không biết mặt khác sứ giả có hay không chuẩn bị thọ lễ. Đông Lăng quốc lần này chuẩn bị chính là đấu thú, yêu cầu đổi cái nơi sân mới có thể quan khán. Đông Lăng tam hoàng tử cười lễ nhượng nói, thọ lễ tự nhiên có chuẩn bị, chẳng qua chúng ta lần này chuẩn bị chính là đấu thú, đến đổi cái nơi sân, mặt khác tam quốc trước dâng lên đi. Nam Cương lục hoàng tử, nếu không các ngươi trước. Chu Thanh Hoa cũng không có chối từ, hắn chắp tay nói, phụ hoàng biết Nạp Lan quốc quân thích uống trà, cố ý chuẩn bị một loại trà mới hiến cho Nạp Lan quốc quân. Nam Cương quốc có mấy chỗ địa phương đều là thừa thãi danh trà, mà lấy Ninh gia trà trang xuất phẩm trà vì nhất thượng đẳng. Hoàng thượng sờ sờ râu cười ha hả nói, Nam Cương quốc chủ có tâm. Chu Thanh Hoa đối bên người một người bạch y liễu nữ tử nói, Ninh Ngữ, ngươi đi phao mấy hồ trà mới cấp Nạp Lan quốc chủ hòa đại gia nếm thử. Ninh Ngữ đứng lên vén áo thi lễ, là. Chu Thanh Hoa lại đối hoàng thượng nói, Nạp Lan quốc quân, Ninh Ngữ cô nương trong nhà là trà nghệ thế gia, lần này trà mới, chính là nhà nàng phát minh. Nay trà mới có nhắc nhở tỉnh não, khỏi ho tiêu đàm, dùng thuốc lưu thông khí huyết điều trung đẳng dưỡng sinh công hiệu. Hơn nữa Ninh cô nương pha trà tay nghề phi thường hảo, phụ hoàng cố ý thỉnh nàng tới vì hoàng thượng phao thượng một hồ trà nếm thử. Hoàng thượng cười nói, Nga, lại là như vậy thần kỳ, kia không phải cùng chúng ta dưỡng sinh trà giống nhau, đều có dưỡng sinh công hiệu. Kia đến hảo hảo nếm thử. Mạo muội hỏi hạ, Ninh cô nương họ Ninh, cùng trà nghệ đại sư Ninh Mục có quan hệ gì? Ninh Mục làm trà nghệ đại sư, hắn loại cây trà, chế lá trà, còn có phao trà, quả thực là nhân gian nhất tuyệt. Nam Cương Ninh ra trà, nổi tiếng thiên hạ. Ninh Mục đại sư thân thủ chế trà, càng là giá trị vạn kim một lượng. Ninh Ngữ, hồi Nạp Lan quốc quân, Ninh Mục đúng là gia phụ. Đông Lăng quốc tam hoàng tử nghe vậy cười nói, Ninh Mục đại sư thế nhưng là Ninh cô nương gia phụ. Lúc này chúng ta có lộc ăn. Ninh gia trà chính là quá khó được. Đông Lăng ngũ công chúa lắc lắc đầu, tam hoàng huynh, lời này sai rồi, Ninh gia trà đích xác khó được, chính là Nạp Lan quốc quân nói dưỡng sinh trà. Nghe nói uống lên có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, uống qua người đều nói so Ninh gia Ninh đại sư chế trà còn muốn thanh hương tập người, nâng cao tinh thần tâm não, uống lên sau, cả người cảm giác toàn thân thoải mái, khí thanh thần minh, thân thể tiểu bệnh tiểu đau đều hảo. Bởi vậy này trà trừ bỏ dưỡng sinh trà tên, uống qua người còn cho nó nổi lên một cái tên gọi thần tiên trà. Đông Lăng tam hoàng tử vẻ mặt kinh ngạc, Nga. Nạp Lan quốc thế nhưng có lợi hại như vậy trà. Cũng không biết dưỡng sinh trà cùng Ninh gia trà mới rốt cuộc ai lợi hại. Đông Lăng ngũ công chúa, tam hoàng huynh muốn biết, này còn không đơn giản. Đem hai loại trà tỉ thí một phen chẳng phải sẽ biết. Đại gia nói đúng không a? Đại gia có nghĩ nếm thử hai loại trà rốt cuộc loại nào hảo a? Hoàng thượng mỉm cười vuốt râu, nhìn hai người kẻ sướng người họa. Đây là tưởng tỉ thí đi. Tưởng cùng Tuệ An quận chúa nghiên cứu ra tới dưỡng sinh trà tỉ thí. Ai u, lá gan thật sự dài rộng a. Các quốc gia sứ giả sôi nổi phụ họa. Đông Lăng ngũ công chúa cái này chủ ý hảo. Nạp Lan quốc dưỡng sinh trà chúng ta đã sớm nghe nói qua. Chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội nếm thử. Tỉ thí hảo. Đơn thuần phẩm trà cũng quá nhàm chán. Tỉ thí xuất sắc. 895 chương 895 Cẩn Vương này há mồm vẫn như cũ là như thế làm người thảo. Chương 895 Cẩn Vương này há mồm vẫn như cũ là như thế làm người chán ghét. Nếu là tỉ thí, kia liền đến lấy ra điểm có tiền mới đủ kích thích. Đúng vậy, đối. Thắng. Thế nào cũng đến có một ít khen thưởng đi. Các quốc gia đại sứ sôi nổi tỏ vẻ muốn tỉ thí. Cả triều văn võ bá quan, cơ hồ đều là có uống qua dưỡng sinh trà. Dưỡng sinh trà cũng không phải là một loại trà, mà là có dưỡng sinh công năng các loại trà. Thế giới này còn có lá trà có thể so sánh được với dưỡng sinh trà. Bọn họ không tin. Vì thế cả triều văn võ bá quan sôi nổi nói. Lễ bộ thượng thư, hoàng thượng. Nếu các quốc gia đại sứ đều muốn nhìn một chút chúng ta dưỡng sinh trà cùng Ninh gia trà mới ai ưu ai kém, kia liền tỉ thí một phen đi. Hồng Lư tự khanh, hoàng thượng các quốc gia đại sứ nói đúng, tỉ thí một phen, càng thêm kích thích, có xem đầu nhiều. Chúng ta liền lấy một tòa thành trì làm điểm có tiền như thế nào. Ai thắng, thua một phương liền cấp thắng một phương một tòa thành trì. Binh bộ thượng thư lập tức nói, cái này chủ ý hảo. Liền nhất tòa thành trì vì điểm có tiền hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt bổ thượng một câu, một tòa thành trì. Liền sợ Nam Cương quốc thua không nổi. Nếu muốn bàn về Nạp Lan Cẩn Niên ghét nhất cái nào quốc gia, kia nhất định là Nam Cương quốc. Bởi vì bọn họ ý đồ muốn tiểu nha đầu mệnh. Động tác nhỏ cũng quá nhiều, làm người phiền không thắng phiền. Thu bọn họ một tòa thành trì, giao hấn một chút bọn họ cũng hảo. Hoàng thượng cười nói, nếu các quốc gia đại sứ đều tưởng tỉ thí, chấm là không có ý kiến, thế nào đều được. Rốt cuộc đây là Nam Cương quốc cho chấm mừng thọ, như thế nào chấm đều cao hứng. Đoan xem Nam Cương sứ giả nhóm có nguyện ý hay không tỉ thí. Nam Cương quốc sứ giả còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng. Bắc Minh quốc sứ thần lúc này cố ý kích thích nói, Nạp Lan quốc xưa đâu bằng nay. Nhân gia hiện tại là phi một vòng, một tòa thành trì cũng chỉ bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nam Cương quốc sứ giả nhóm, các ngươi nhưng thật ra nếu muốn hảo. Một tòa thành trì có dám hay không đánh đố a? Đông Lăng quốc sứ thần không chê sự đại cất cao giọng nói, Nạp Lan quốc không hổ là mênh mông đại quốc, vừa ra tay chính là lấy một tòa thành trì vì điểm có tiền. Nam Cương lục hoàng tử, Ninh gia trà nổi tiếng thiên hạ. Cha Trung Trạng Nguyên, không sợ tỉ thí một phen a? Tây Hoa quốc sứ thần cũng nói, Nạp Lan quốc nếu dám lấy ra một tòa thành trì làm tiền đặt cược, đủ thấy bọn họ đối dưỡng sinh trà tự tin. Chính là Ninh gia trà danh quan thiên hạ đã lâu, Ninh Mục đại sư tự mình xào chế trà càng là vạn kim một lượng. Mấy năm mới ra một lần trà mới, mỗi lần trà mới đều làm người vạn phần chờ mong. Trăm năm trà vương, cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị người đánh bại, ta cảm thấy Nam Cương quốc có thể thử một lần. An Bối Nhĩ nhìn về phía Nam Cương sứ giả đoàn, Nam Cương các bằng hữu, các ngươi nhưng thật ra tỏ thái độ a. Một tòa thành trì làm điểm có tiền. Có dám hay không tỉ thí? Đông Lăng quốc, như thế nào sẽ không dám? Một tòa thành trì mà thôi, Nam Cương quốc lại không phải thua không nổi. Lại nói Ninh gia trà thiên hạ đệ nhất, còn sẽ thua không thành. An Bối Nhĩ nhìn Chu Thanh Hoa, ta xem Nam Cương quốc giống như là không dám so a. Đông Lăng tam hoàng tử, Lục hoàng tử, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Chu Thanh Hoa đích xác do dự, vốn dĩ hắn làm Ninh Ngự hiến trà, cũng là có tỉ thí ý tứ. Cho nên mới sẽ lén cùng Đông Lăng quốc người câu thông quá, làm cho bọn họ quạt gió thêm tuổi một phen. Nhưng là Nạp Lan quốc quan viên rõ ràng phi thường có tự tin, thế nhưng chủ động đưa ra lấy một tòa thành trì làm điểm có tiền. Quen thuộc Nạp Lan quốc quan viên đều biết. Nạp Lan quốc quan viên từ trước đến nay bảo thủ, làm việc lo trước lo sau, không có 10 phần nắm chắc bọn họ sẽ không như vậy đưa ra. Hơn nữa Nạp Lan quốc dưỡng sinh hệ liệt đồ vật, nghe nói là Tuệ An quận chúa trồng ra. Tuệ An quận chúa, có điểm tà môn. Chu Thanh Hoa còn ở do dự, một tòa thành trì, cũng không phải là cho đùa. Ninh Ngữ nói khẽ với hắn nói, Lục Hoàng tử, chúng ta có thể tỉ thí một chút, lại không phải tỉ thí một loại trà. Nàng chỉ cần học Tuệ An quận chúa bộ dáng giống nhau, tỉ thí nhiều loại lá trà là được. Dưỡng sinh trà chỉ có một loại, chính là Ninh gia lá trà, lại là có rất nhiều loại. Như thế còn không thắng được sao? Chu Thanh Hoa nghe vậy ánh mắt sáng lên, hắn liền vẻ mặt tùy ý nói, lấy thành trì làm điểm có tiền, đích xác đủ kích thích. Vốn dĩ cảm thấy này nho nhỏ tỉ thí không cần lớn như vậy điểm có tiền, nhưng là nếu là bổn hoàng tử không đồng ý, đại gia chỉ sợ sẽ cảm thấy chúng ta Nam Cương quốc chơi không nổi. Như thế, liền tỉ thí một phen đi. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng nhẹ dương, cười như không cười, Nam Cương lục hoàng tử quả nhiên sảng khoái hào phóng. Chu Thanh Hoa cười cười, không biết Nạp Lan quốc phái ra ai tới tham gia tỉ thí. Sẽ không lại là Tuệ An quận chúa đi. Đông Lăng quốc tam hoàng tử, lại là Tuệ An quận chúa. Không thể nào. Lại là Tuệ An quận chúa, ta đều phải cho rằng này Nạp Lan thủ đô không có những người khác. Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt một mảnh thâm hàn, hắn cười như không cười nói, hai vị suy nghĩ nhiều, Tuệ An quận chúa thân thủ phao trà, không có vài người có tư cách uống. Ngụ ý là, tưởng cùng Tuệ An quận chúa phao trà, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Hai người. Cẩn Vương này há mồm vẫn như cũ là như thế làm người chán ghét. Đế quân hiền nhìn về phía Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa hiểu trà nghệ sao? Ôn Đoán, lược hiểu. Thế nhân đều ái uống trà, Nạp Lan quốc hiểu trà đạo người rất nhiều. Kiếp trước ra ra cùng ông ngoại đều ái uống trà, nàng liền học một chút. Hiện tại Nạp Lan Cẩn Niên như vậy ái uống trà, hắn có rảnh thời điểm, cũng ai chính mình pha trà uống, Ôn Đoán đi theo hắn bên người, bởi vậy còn học xong phân trà. Đế quân hiền, đích xác, nhưng lại không phải tất cả mọi người tinh thông. Hắn cũng ái trà, không biết Tuệ An quận chúa phao trà như thế nào. Có điểm tưởng nếm thử. Bát công chúa, nhà ta Đoán Đoán, không có gì sẽ không. Bất quá pha trà loại sự tình này, từ trước đến nay đều là nha hoàn làm. Làm chủ tử, phao trà cũng không phải tùy tiện người đều có thể hữu phúc khí nếm thử. Cho nên này đấu trà A, tùy tiện một cái nha hoàn cùng cung nữ là được. Tử Yên ngươi lên đài đi. Tử Yên chính là Đoán Đoán thân thủ dạy dỗ ra tới đồ đệ Nga. Bởi vì đã sớm biết Nam Cương quốc đại sứ bên trong có Ninh gia Ninh ngữ, cho nên, lần này Ôn Noãn đem Tử Yên mang tiến cung. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tử Yên pha trà tay nghề là vạn quân giáo. Ôn Noãn khoảng thời gian trước cũng để điểm quá. Nàng có thiên phú, hơn nữa tẫn đến hai người chân truyền. Nạp Lan Cẩn Niên miệng như vậy bắt bẻ người, cũng nói nàng phao trà không tồi. Ninh ngữ sắc mặt có chút khó coi, phái một cái nha hoàn lên đài cùng nàng tỉ thí. Nàng không khỏi nói, một cái nha hoàn lên đài thân phận không đủ đi. Rốt cuộc chúng ta tỉ thí chính là một tòa thành chỉ làm điểm có tiền. Này vạn nhất này nha hoàn thua trận tỉ thí, các ngươi không nhận chướng như thế nào. Ninh ngữ chính là tưởng cùng cái này Tuệ An quận chúa tỉ thí một chút. Rốt cuộc Tuệ An quận chúa ở các quốc gia có thể nói là thanh danh lan xa. Nếu là chính mình thắng nàng, kia nàng ở các quốc gia tài danh cũng lan xa. Này phi thường có lợi cho nàng trở thành Ninh gia đời kế tiếp người nối nghiệp. Hoàng thượng nghe vậy vây vây tay, Ninh cô nương yên tâm, bất luận là nha hoàn vẫn là chủ tử, đều là Nạp Lan quốc người, đều là chấm con dân. Bằng không đều có người hoài nghi chúng ta Nạp Lan quốc mỗi người không phải sao. Chính là chúng ta Nạp Lan quốc khắp nơi đều có nhân tài A. Nay tỉ thí khiến cho Tuệ An quận chúa nha hoàn lên đài đi. Bất luận thắng thua, chấm tuyệt không sẽ không nhận chướng. 896 chương 896 nhục người giả tất tự nhục chi. Chương 896 nhục người giả tất tự nhục chi. Ninh ngữ lắc lắc đầu, cũng không phải tất cả mọi người có tư cách cùng ta đấu trà. Một cái nha hoàn chẳng qua là tiện dân, còn không xứng. Tiểu nữ tử thỉnh Nạp Lan quốc quân đổi một người. Phái một cái nha hoàn cùng nàng tỉ thí. Chẳng sợ chính mình thắng, cũng không phải cái gì sáng rọi sự a. Nạp Lan quốc vũ nhục ai đâu? Nạp Lan quốc người sắc mặt biến đổi. Này Nam Cương người là chuyện như thế nào a? Một cái đang nói, sẽ không lại là Tuệ An quận chúa lên đài tỉ thí đi. Hiện tại bọn họ đổi cái nha hoàn đi lên, người này lại không vui. Hoàng thượng sắc mặt cũng trầm hạ tới. Chu Thanh Hoa lúc này mở miệng nói, Tuệ An quận chúa không phải nói Nạp Lan quốc hiểu trà đạo người rất nhiều sao. Đổi cá nhân, nghĩ đến cũng không phải việc khó đi. Ôn Noãn sụ mặt nói, đích xác có rất nhiều, chính là cũng không biết Ninh gia cô nương cảm thấy phái ai đi lên mới thích hợp. Này nếu là lại phái một cái đi lên, nàng lại cảm thấy không có tư cách cùng nàng đấu trả như thế nào cho phải. Chúng ta Nạp Lan quốc người cũng không phải tùy ý người ngoài kén cá chọn canh. Lại nói, không biết Ninh cô nương là cái gì thân phận? Công chúa? Quân chúa? Vẫn là vương phi? Chúng ta hảo tìm cái cùng nàng thân phận xứng đôi người đi lên. Đối với một cái muốn hại chính mình tánh mạng quốc gia người, Ôn Noãn không cần thiết vẻ mặt ôn hòa. Lại nói, Tử Yên là nàng người Ôn Noãn từ trước đến nay không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Nàng đều không có đem các nàng đương nha hoàn sai sử. Càng đừng nói đem các nàng xem thành tiện dân. Cả triều văn võ bá quan sôi nổi phụ họa, Tuệ An quận chúa nói chính là. Này Ninh cô nương ở Nam Cương quốc rốt cuộc là cái gì thân phận? Nói ra đi. Chúng ta hảo tìm cái xứng đôi nàng thân phận người đi lên. Nam Cương Ninh gia chả tuy rằng nổi tiếng ngũ quốc, chính là không nghe nói Ninh gia con nữ tử ban phong làm quận chúa linh tinh, kia cũng chỉ là một giới thương nhân đi. Đang ngồi cô nương, đều là tam phẩm trở lên quan viên quan gia cô nương, chỉ sợ trừ bỏ cung nữ cùng nha hoàn. Tìm không thấy cùng Ninh cô nương thân phận xứng đôi nữ tử lên đài cùng nàng tỷ thì a. Ninh ngữ cắn răng, cảm nhận được trước nay chưa từng có vũ nhục. Tuệ An quận chúa nói như vậy, không phải vũ nhục người sao? Thính lên nàng tuy rằng là một cái trả thương trí nữ. Ở tứ quốc trung, thương nhân thân phận cũng là thấp nhất. Chính là có tài hoa người ngoại lệ, có tài hoa người từ trước đến nay chịu người tôn kính. Cho nên nàng cũng không thể tính chỉ là một cái thương nữ. Nàng là có tài hoa nữ tử. Lý nên bị thế nhân tôn trọng. Nàng nhìn về phía Chu Thanh Hoa. Chu Thanh Hoa giờ phút này trong lòng không vui, Nạp Lan quốc người như thế không đưa bọn họ Nam Cương quốc sứ thần để vào mắt. Chính là việc này là hắn nói sai lời nói bắt đầu. Hắn không nghĩ tới hắn một câu sẽ không lại là Tuệ An quận chúa đi. Mục đích là cười thầm Nạp Lan quốc không ai, nhiều lần đều là Tuệ An quận chúa lên đài. Cuối cùng lại sẽ rước lấy này xấu hổ tình cảnh. Nhất thời, hắn cũng tức giận đến không thể tưởng được nói cái gì hảo. Ôn Noãn lại là một chút đều bất đồng tình nàng. Nhục người giả tất tự nhục chi. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp mệnh lệnh ngữ khí nói, còn tỷ thì sao? Không thể so liền lui ra đi. Một cái nước phụ thuộc sứ thần mà thôi, ở chỗ này trang cái gì địa vị bình đẳng. Đông Lăng quốc lục hoàng tử lúc này vội nói, tỷ thí mà thôi, nói cái gì thân phận A? Tỷ thí chỉ so tài hoa. Này ai đi lên tỷ thí không phải so. Có thể thắng là được. Này thắng tỷ thí, thân phận không phải sẽ thay đổi sao? Tuệ An quận chúa lúc trước cũng là nông nữ xuất thân A. Đại gia nói ta nói có đúng hay không? Đế quân hiền gật gật đầu, là đạo lý này, bất luận cái gì thân phận người đều có khả năng là có tài hoa người. tài hoa này là bất luận thân phận. Thậm chí mỗi người đều có thể dựa vào chính mình nỗ lực cùng tài hoa đi thay đổi thân phận. Cho nên Nạp Lan Quốc Tử Yên cô nương lên đài đương nhiên cũng không có vấn đề. Chu Thanh Hoa ấn xuống trong lòng nghẹn quất, phụ hòa nói, hai vị hoàng tử nói đúng, Ninh Ngư kỳ thật là tưởng cùng Tuệ An quận chúa tỉ thí mới nói như vậy. Nhưng nếu Tử Yên cô nương là Tuệ An quận chúa dạy dỗ ra tới, kia liền lĩnh giáo một chút đi. Nạp Lan Quốc dưỡng sinh trà nghe nói có dưỡng sinh công hiệu, chính là Ninh gia lần này trà mới, cũng là có dưỡng sinh công hiệu. Ấn Ninh Ngư vừa rồi biện pháp, hắn cảm thấy phần thắng rất lớn, không cần phải vì một ít dâu ria vấn đề nhỏ, mất đi thắng hồi một tòa thành chỉ cơ hội. Ninh Ngư, ta thật là tưởng cùng Tuệ An quận chúa tỉ thí một phen. Nếu là ta thắng, có thể khiêu chiến một chút Tuệ An quận chúa sao? Ôn Loan cười cười, chờ ngươi thắng rồi nói sau. Ninh cô nương lời này nói được quá sớm. Bát công chúa gật gật đầu, tự tin là chuyện tốt, chính là kiêu binh tất bại a. Ninh Ngư trong lòng đó là một cái khí a. Nàng đường đường Ninh gia cô nương, sẽ thắng không được một cái nha hoàn sao? Lười đến vô nghĩa, Ninh Ngư nói thẳng, nói lại nhiều cũng vô dụng, bắt đầu đi. Ở bọn họ khi nói chuyện, Lý Công Công đã chuẩn bị tốt đấu trả công cụ. Hai người từng người ngồi xuống. Ninh Ngư dẫn đầu mở miệng nói, lần này chúng ta Nam Cương Quốc tổng cộng chuẩn bị 5 loại lá trà đưa cho Nạp Lan Quốc quân chúc thọ lễ. Chúng ta tỉ thí liền tỉ thí 5 loại trà như thế nào? Này 5 loại trà chung, 3 loại trà thắng được giả vì thắng. Tử Yên cô nương cảm thấy như thế nào? Tử Yên, có thể. Không biết Ninh cô nương tưởng tỉ thí cái gì trà? Ninh Ngữ, Long Tỉnh, Bích Loa Xuân, trà xanh Lục An, Mao Phong, Cam Phổ. Trong đó Cam Phổ là chúng ta Ninh gia phát minh trà mới. Tử Yên cô nương tính toán dùng cái gì trà tới tỉ thí? Tử Yên, tự nhiên là dưỡng sinh trà A. Đã sớm nghe nói Nạp Lan Quốc dưỡng sinh trà công hiệu cường đại, chúng ta Ninh gia Cam Phổ trà cũng là có dưỡng sinh công hiệu. Vừa lúc có thể nhìn xem ai dưỡng sinh hiệu quả hảo. Chỉ là, Tử Yên cô nương tính toán dùng một loại dưỡng sinh trà cùng chúng ta Ninh gia chế 5 loại trà tỉ thí sao? Tử Yên vẻ mặt kinh ngạc, ta khi nào nói dùng một loại dưỡng sinh trà? Đương nhiên là dùng các ngươi kia 5 loại trà đối ứng dưỡng sinh trà. Ninh Ngữ, dưỡng sinh trà không phải một loại trà. Tử Yên, ai nói cho ngươi dưỡng sinh trà là một loại trà? Sở hữu dưỡng sinh hệ liệt đồ vật đều không phải chỉ có một loại A. Kia trà sở dĩ xưng là dưỡng sinh trà, chẳng qua là bởi vì trải qua chúng ta Tuệ An quận chúa cố ý phối chế nước thuốc nuôi lớn các chủng loại cây trà, hái xuống mà chế thành trà. Dưỡng sinh trà chẳng qua là một cách gọi thôi. Tựa như dưỡng sinh đồ ăn giống nhau, dưỡng sinh đồ ăn cũng là bao hàm các loại rau dưa cùng món ăn mặn. Ninh Ngữ, nàng giống như lầm cái gì? Ninh Ngữ lược hiện gian nan mở miệng, mỗi dạng dưỡng sinh trà đều có dưỡng sinh công hiệu. Thử Yên cười cười, đương nhiên. Bằng không vì cái gì kêu dưỡng sinh trà a? Ninh Ngữ, nàng thật sự lầm cái gì? Tử Yên tiếp tục nói, Ninh cô nương tưởng cùng Tuệ An quận chúa tỉ thí. Kỳ thật ngươi hiện tại cũng coi như là cùng Tuệ An quận chúa tỉ thí. Bởi vì sở hữu dưỡng sinh trà đều là Tuệ An quận chúa thân thủ xào chế. Này dưỡng sinh trà, ai phao khác nhau đều không lớn. Trừ bỏ Tuệ An quận chúa thân thủ phao. Cho nên ngươi nếu là tưởng cùng Tuệ An quận chúa tỉ thí, đó là thắng liên tiếp cơ hội đều không có. Ninh Ngữ, nói được thật khoa trương. Thắng cơ hội đều không có. Đây là quá coi thường nàng. A, lúc này hai gã cung nữ đem hai người từng người yêu cầu lá trà tặng đi lên, đặt ở hai người trên bàn trà. Này đó lá trà đều là Lý Công Công chuẩn bị. Hắn đang nghe thấy Ninh Ngữ báo ra trà danh thời điểm, liền lấy ra những cái đó trà từng người đối ứng dưỡng sinh trà. Hắn còn tưởng rằng Ninh gia nghiên cứu ra cái gì thần bí trà mới. Cam phổ trà, còn không phải là thanh cam trà sao. Tuệ An quận chúa ở 2 năm trước cũng đã làm ra tới. Còn làm ra rất nhiều chủng loại hoa quả trà. 897 chương 897 người tài ba bên người không cần giả. Chương 897 người tài ba bên người không cần giả. Ninh Ngữ nhìn Tử Huyền trên bàn 5 loại lá trà, rốt cuộc là trà đạo thế gia ra tới người, đối trà là phi thường quen thuộc. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra trên khay dùng đơn từ lá trà ngoại hình cùng màu sắc đi lên xem, liền so các nàng Ninh gia trà hảo. Ninh Ngữ trong lòng lần đầu tiên ở đấu trà tỉ thí trung sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Tử Huyền nhìn Ninh Ngữ, cười nói, có thể bắt đầu rồi sao? Ninh Ngữ hít sâu một hơi, trước nói vừa nói tỉ thí quy tắc đi. Nếu là đấu trà, tự nhiên là trà phẩm, trà lệnh, trà tạp kỹ tam dạng đều không thể thiếu. Này đó Tử Yên cô nương đều quen thuộc đi. Vốn dĩ nàng là chỉ nghĩ đấu trà phẩm, nhưng là trà phẩm, nàng tầm mắt lại dừng ở đối phương lá trà thượng, nàng lo lắng không thắng được, chỉ có thể thêm nữa 2 dạng. Đấu trà lệnh là ở đấu trà lưu hành một thời trà lệnh, Tuệ An quận chúa hiểu được làm thơ, nhưng bên người nàng nha hoàn chẳng lẽ cũng sẽ hiểu. nhưng không khéo, Ninh Ngữ nàng chính mình làm thơ cũng là không tồi. Như thế là có thể ở đấu trà lệnh thượng thắng được. Mà trà tạp kỹ đó là càng khó. Nay yêu cầu phi thường cao siêu pha trà phân trà kỹ xảo, mới có thể làm nước trà hình thành các loại mỹ lệ đồ án. Ninh gia làm trà đạo đệ nhất đại gia, Ninh gia người đều hiểu được trà tạp kỹ, Ninh gia người cùng ra ngoài đều đấu trà tạp kỹ, chưa từng có thua quá. Mà Ninh Ngữ phân trà kỹ xảo, càng là Ninh gia trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Cùng năm kỷ, không có một cái so nàng lợi hại. Cái này nàng phi thường có tin tưởng. Như thế mặt sau hai hạng thắng, nàng cũng coi như là thắng. Tử Huyền nghe vậy nhíu một chút mày, trà tạp kỹ tương đối khó, nàng cùng quận chúa so sánh với kém quá xa. Đối phương xuất thân trà đạo đệ nhất thế gia, nàng lo lắng so bất quá. Đấu trà lệnh, những cái đó câu thơ, Tuệ An quận chúa trước tiên cho nàng bối quá rất nhiều, cũng không quá sợ. Nhưng là những cái đó thơ từ gì đó, nàng có đôi khi khẩn trương liền trong óc trống rỗng, nhớ không nổi. Đối phương là thiên kim tiểu thư, ngâm thơ câu đối nhất định là sẽ. Tử Huyền không dám xác định, nàng nhìn về phía Ôn Loan. Ôn Loan đối nàng dựng lên một cái ngón tay cái, sau đó dùng ngôn ngữ của người câm điếc ám chỉ nói, cố lên, ngươi nhất định có thể thắng. Liền tính thua cũng không có quan hệ, ta sẽ thắng trở về. Không cần có áp lực. Không có gì ghê gớm. Tử Huyền hít sâu một hơi, không sai, quận chúa nói qua, thua cũng không có quan hệ, nàng sẽ nghĩ cách thắng trở về. Không có gì là quận chúa thắng không trở lại. Tử Huyền nghĩ đến đây liền an tâm rồi, nàng đối với Ninh Ngữ nói, kia liền tỉ thí tam dạng đi. Có thể bắt đầu rồi sao? Ninh Ngữ tự nhiên cũng nhìn ra Tử Yên không có tin tưởng, nàng cười cười, kia liền bắt đầu đi. Tử Huyền nghe vậy đầu tiên là bậc lửa lư hương hương. Đấu tra bước đầu tiên là dâng hương tĩnh tâm, sau đó bắt đầu văn nướng long đoàn. Bởi vì dùng chính là cống trà, tiến cống trà toàn bộ đều làm thành hình tròn trà bánh, mặt trên ấn có long đồ án, cho nên này trà bánh giống nhau lại gọi long đoàn, cũng cứ gọi trăng tròn. Tử Huyền đem trà bánh đặt ở lửa nhỏ bếp lò thượng nướng thời điểm, liền bắt đầu tụng thơ, nước chảy còn cần lửa ngọn nấu, tự lâm câu thạch lấy thâm thanh. Tống Tô Thức, Ninh Ngữ này đều còn kịp mở miệng, liền bị nàng câu đầu tiên thơ kinh sợ. Thật đúng là sẽ làm thơ. Nàng âm thầm an ủi chính mình, không có việc gì, nói không chừng là ngày thường nghe Tuệ An quận chúa đọc quá, cho nên bối đến ra tới. Nhưng là 5 lần pha trà, phân trà xuống dưới, nhưng yêu cầu không ít thời gian, nàng cũng không tin nàng có như vậy nhiều thơ bối. Ninh Ngữ cũng bắt đầu nướng trà bánh, hành trà lệnh, trà cần hoán hỏa. Hai người động tác đều là không nhanh không chậm, như nước chảy mây trôi ưu nhã tự nhiên, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Nướng xong trà bánh, liền đến bước thứ 2 cối toái trăng tròn, đập nhỏ trà bánh sau, còn phải dùng trà ma đem lá trà nghiền nát nhỏ vụn. Này một bước rất quan trọng, chú ý chính là dùng sức đều, lá trà ma đến càng tế, đến lúc đó càng thêm dễ dàng ra đồ án. Ma đem trà ma thành bột phấn sau, còn cần dùng trà la si lấy ra lự một lần trà phấn, bảo đảm càng thêm tinh tế mặt trà. Sau đó lại đem mặt trà trang nhập hộp trà. Này một bước gọi là khúc trần vào cung. Xong rồi, mới bắt đầu nấu thủy, hướng trà. Ninh Ngữ đấu trà thủy, là nàng ngàn dặm xa xôi từ Nam Cương quốc mang đến Thánh Sơn chi thủy. Cam liệt thuần tịnh. Từ huyền thủy, là sáng sớm bắt được mai lộ, hơn nữa là An Quốc công phủ trung hậu viện kia phiến dưỡng sinh mai lâm thượng gỡ xuống tới mai lộ. Trong nước mai hương so bình thường mai lộ muốn nùng thượng một phần, sẽ không đạm đến làm người khó có thể phát hiện, nhưng cũng sẽ không nùng đến làm người khó có thể tiếp thu. Như ẩn như hiện, như có như không, dùng này mai lộ phao trà, trừ bỏ tăng cường dưỡng sinh công hiệu, còn có thể tươi mát khẩu khí, chân chính làm người nhả khí như lan. Từ huyện một bên đâu vào đấy pha trà, một bên con câu thơ, nhà yến phi thường, bàn xuông huy tỏa, sứ quân cao sẽ đàn hiển. Tống. Thần xem. Nàng đọc thơ tốc độ lại không mau, thanh âm uyển chuyển êm tai, nhưng cũng sẽ không làm người cảm thấy nàng cố ý thả chậm tốc độ, tiết tấu khống chế được thực hảo. Hơn nữa bởi vì nàng thanh âm dễ nghe, làm người có một loại như tắm mình trong gió xuân thoải mái cảm giác. Mãn đại điện người nhìn hai người một bên pha trà, một bên hành tiểu lệnh đều kinh ngạc cực kỳ. Văn võ bá quan nghị luận sôi nổi. Tuệ An quận chúa nha hoàn đều hiểu được làm thơ. Há ngăn là hiểu, lại còn có làm thật sự không tồi. Tuệ An quận chúa này nha hoàn lợi hại a. Tuệ An quận chúa bên người nha hoàn cùng gã sai vật đều lợi hại, các ngươi không có phát hiện trước kia bên người nàng một cái nha hoàn, hiện tại đều là tướng quân. Còn có trước kia cho nàng đuổi xe ngửa cái kia thị vệ, nhân ra hiện tại cũng là tướng quân. Ngươi không nói, ta đều quên mất, quả nhiên là người tài ba bên người không cần giả. Anh hùng chớ có hỏi xuất xứ. Tuệ An quận chúa cái này nha hoàn thắng lần này tỉ thí sau, đó là Nạp Lan quốc công thần, về sau cũng không hề là nha hoàn. Vừa rồi Nam Cương quốc sứ giả còn khinh thường nàng. Nhìn xem, nhân gia thơ ca đều mau bối xong một đầu, nàng mới bắt đầu làm. Cũng không phải là, rốt cuộc là ai không có tư cách cùng ai tỉ thí a? Có tiếng không có miếng. Xem ra này Ninh gia trà cũng bất quá như thế. Ninh gia lá trà vẫn là không tồi, nhưng là cùng chúng ta Nạp Lan quốc dưỡng sinh trà vô pháp so. Chỉ có thể nói một cái là bầu trời Thái Dương, một cái bầu trời ngôi sao. Ngôi sao lại há có thể cùng Thái Dương tranh nhau phát sáng. Cũng không phải là, Thái Dương ra tới, liền không có ngôi sao chuyện gì. Thật là không biết tự lượng sức mình a. Tưởng cùng bọn họ Nạp Lan quốc dưỡng sinh trà so. Kia chính là thần tiên trà. Nam Cương sứ giả đoàn nghe Nạp Lan quốc quan viên nói, tức giận đến mặt đều đen. Nam Cương sứ thần, nay tỉ thí còn không có xong đâu. Thật cho rằng bọn họ Nạp Lan quốc cũng đã thắng giống nhau. Ninh gia trà, hưởng dự ngũ quốc. Nay cũng không phải là danh bất hư truyền, mà là thế nhân công nhận. Một cái chỉ ở Nạp Lan quốc truyền lưu dưỡng sinh trà, đã bị bọn họ nói được chỉ trên trời mới có giống nhau. Chu Thanh Hoa, rốt cuộc ai là Thái Dương, ai là ngôi sao, một lát liền đã biết. Lại không phải nói liền thật là. Một cái nha hoàn, thật đúng là có thể mới cao năm đấu không thành. Hoặc là đi theo Tuệ An quận chúa bên người, nghe qua hai đầu thơ, bối xuống dưới cũng không ngoài ý muốn. Chính là đây là tỉ thí, năm loại trà phao xuống dưới, chẳng sợ mỗi loại trà nàng làm một đầu thơ, tổng cộng năm đầu thơ, kia cũng không phải dễ dàng sự. Huống chi, Tuyệt Cú nói, đến làm tốt nhất mấy đầu, mới có thể phao hảo một hồ trà. Lục Hoàng tử nói đúng, chúng ta chờ coi. 898 chương 898 trà nếu như người, đều là thiên hạ vô song. Chương 898 trà nếu như người, đều là thiên hạ vô song. Mà lúc này Tử Viện đã bắt đầu đọc thứ 8 đầu thơ. Nạp Lan quốc quan viên làm một cái ra dấu im lặng, hư. Không cần nói chuyện, nghe một chút Tử Viện cô nương làm thơ. Phong lò pha trà. Xương đao mổ dưa. Tống mễ phất. 9 đầu thơ đọc xong, đã tới rồi cuối cùng một bước trúc tiện đánh phất nước trà, hình thành cảnh tượng. Ngọc Tiêm cửa quậy tì bà. Hỏi hương lao uống sao? Tử Viện vừa dứt lời, nàng tay nhẹ nhàng nâng lên, vung trúc tiện. Màu cà phê nước trà mặt trên xuất hiện một bức một con tiên hạc đứng ở cây tùng thượng cảnh tượng. Lễ bộ lang trung nhìn qua đi, nhịn không được khen, hảo một bức tùng hạc duyên niên. Tử Viện cô nương hảo thủ nghệ. Tử Viện đứng lên vén áo thi lễ cười nói, tiên hạc mừng thọ, chúc phúc hoàng thượng thọ cùng trời đất, như ý các tưởng. Hoàng thượng cất cao giọng nói, ha ha. Hảo. Trình lên tới. Lý Công Công lập tức thật cẩn thận đem lấy trà trình lên đi. Hơn nữa hắn vẫn là phủng lấy bát trà cố ý trải qua sứ giả đoàn, làm cho bọn họ thấy bát trà thượng đồ án. Cuối cùng trà mặt trên đồ án tới rồi hoàng thượng nơi đó mới dần dần tan đi. Tử Huyền tiếp tục phân trà, nàng động tác thực mau, lập tức liền điểm 6 ly trà. Các cung nữ tự mình đem dư lại 6 ly trà đưa đến các quốc gia sứ giả trước mặt. Cùng thời gian, Ninh Ngữ trà tạp kỹ cũng thành hình. Lễ bộ lang trung nói, Nam Cương quốc Ninh cô nương điểm chính là quân tử Như Lan. Này hoa lan cũng là sinh động như thật. Chẳng qua hoa lan cùng tùng hạc so sánh với, tiểu hài tử đều biết hai càng thêm trô khó ra tới. Hoàng thượng cao hứng nói, châm thích nhất hoa lan. Nạp Lan quốc hoa chính là hoa lan. Ninh cô nương có tâm. Trình lên tới. Ninh Ngữ cũng là chuẩn bị 7 ly trà, đồng dạng bị cung nữ đưa đến các quốc gia sứ thần trước mặt. Mọi người nhìn trước mặt 2 ly trà đồ án, liền biết lúc này đây Ninh Ngữ thua. Thực rõ ràng, tùng hạc tương đối trô khó ra tới. Hơn nữa thực mau, hoa lan tan, mà tùng hạc đồ án còn ở. Đại hoa lan tan hết, tùng hạc đồ án mới bắt đầu tan đi. Như thế, đủ để chứng minh Ninh Ngữ thua tương đối hoàn toàn. Nạp Lan quốc văn võ bá quan hương phấn nói, Tử Viện cô nương hảo trang nghệ, này tùng hạc so hoa lan thành hình còn muốn sớm đâu. Chính là hoa lan đều đã tan, nó mới bắt đầu tán. Quá lợi hại. Đây là ta đã thấy nhất lâu không tiêu tan trà tạp kỹ. Bội phục, bội phục. Tử Huyền lắc lắc đầu, tay nghề của ta đều là quận chúa giáo, nhưng học nghệ không tinh. Không kịp quận chúa cùng Cẩn Vương 1/10. Mọi người lại là một trận ca ngợi, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ A. Tử Huyền cô nương như vậy vừa nói, chúng ta đều muốn kiến thức một chút Tuệ An quận chúa phân trà. Mà hoàng thượng ngồi đến khá xa, cho nên Linh Ngữ kêu ly trà trình đến trước mặt hắn, đã hoàn toàn tan đi. Chính là hắn một chút không cao hứng đều không có, ngược lại càng thêm cao hứng. Hoàng thượng cười nói, ai u, này đều tan A. Không quan hệ, trong chốc lát chấm tự mình đi xuống đi xem Ninh Ngữ cô nương phân trà tạp kỹ. Ninh Ngữ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng trà tạp kỹ đồ án đã là duy trì đến đủ lâu, sao có thể còn có người so nàng càng lâu. Chính là sự thật thắng với hùng biện, nàng vô lực phản bác. Chỉ nói, trà tạp kỹ chỉ là tỉ thí trong đó hạng nhất mà thôi, đại gia nếm thử trà hương vị như thế nào. Hai người lần này tuyển dụng đều là trà Long Tỉnh. Long Tỉnh có sắc lục, hương úc, vị cam. Hình Mỹ 4 cái đặc điểm. Ninh gia Long Tỉnh, đặc biệt là Ninh Mục Đại Sư sở chế Long Tỉnh từ trước đến nay có Long Tỉnh Chi Vương danh hiệu, là sở hữu khu vực cùng trà phường trà Long Tỉnh đứng đầu. Từ Huyền cùng Ninh Ngữ lại phân biệt pha một hồ trà, phân cho càng nhiều người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện trà hương lượn lờ. Mọi người gấp không chờ nổi nếm lên. Nạp Lan quốc người đều là trước nếm dưỡng sinh trà. Mà mặt khác quốc sứ giả, đều là trước nếm Ninh gia Long Tỉnh. Rốt cuộc Ninh gia trà đã sớm nổi danh, Ninh Mục Đại Sư trà, đều là có giới vô hóa, phi thường khó được. Các quốc gia sứ giả nhấm nháp một ngụm, sôi nổi khen, không hổ là Long Tỉnh Chi Vương, Ninh Mục Đại Sư tay nghề là càng ngày càng tốt. Màu canh thanh lục, cam hương bốn phía, cam thuần ngon miệng, hảo trà. Thật lâu không có uống qua tốt như vậy Long Tỉnh. Vẫn là Ninh Đại Sư tay nghề hảo A. Mà Nạp Lan quốc quan viên, bọn họ còn ở tinh tế nhấm nháp đâu, không rảnh nói chuyện. Ninh Ngữ mặt mày cuối cùng nhiễm một tia ý cười, nàng đối Tử Huyền nói, mặc kệ mặt khác xinh đẹp kỹ thuật, trà cuối cùng đều là chú ý hương vị. Tử Huyền cô nương ngươi nói có phải hay không? Tử Huyền cười mà không nói. Những lời này a, trong chốc lát nàng liền sẽ còn cho nàng. Lúc này, các quốc gia sứ giả đã buông xuống chén trà, bắt đầu nếm thử Nạp Lan quốc dưỡng sinh trà. Bọn họ cầm chén trà để sát vào chốc mũi nghe nghe, mọi người đều nhịn không được nhướng mày, lại nhìn thoáng qua màu trà. Cam hương như lan. Màu canh mắt lạnh. Như vậy nhìn thế nhưng so Ninh gia Long Tỉnh Chi Vương còn muốn hảo. Bọn họ mang theo tò mò nhẹ nhấp một ngụm, sau đó đôi mắt liền sáng. Các quốc gia sứ giả không hẹn mà cùng lại nhìn thoáng qua trong chén trà trà. Sau đó đại gia lại uống lên một cái miệng nhỏ, tinh tế nhấm nhắp lên. Hảo trà. Này trà quả thực là cực phẩm trung cực phẩm. Tiếp theo liền một cái miệng nhỏ, tiếp một cái miệng nhỏ uống lên lên. Nhất thời mọi người đều không có nói chuyện, chỉ lo phẩm trà. Một ly trà thấy đáy, thế nhưng cảm thấy chưa đã thèm. Quan trọng nhất chính là, một ly trà xuống bụng, thế nhưng cảm thấy cả người lập tức cấm lên, toàn thân thoải mái. Hô hấp khí đều thuận. Đại gia ánh mắt không tự giác dừng ở Tử Huyền trên người, nơi đó hẳn là còn có trà không đảo xong đi. Hoàng thượng xem đại gia phản ứng liền biết bọn họ cũng bị kia dưỡng sinh trà bắt làm tù binh. Không có người có thể đến dưỡng sinh đồ vật mị lực. Hoàng thượng cười nói, các vị cảm thấy cái nào trà hảo. Nạp Lan quốc quan viên. Đương nhiên là dưỡng sinh trà. Đông Lăng quốc tam hoàng tử nhéo chén trà cười nói, bổn hoàng tử từ trước đến nay cho rằng Ninh gia Long Tỉnh Chi Vương trà có 102 thiên hạ. Hôm nay mới biết được, Nạp Lan quốc dưỡng sinh Long Tỉnh mới là có 102 thiên hạ. Mẫu sả ngàn cân lúa nước, mẫu sả ngàn cân tiểu mạch, có thể làm người cường thân kiện thể dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn. Nạp Lan quốc đây là muốn trời cao tiết tấu a. Đế quân hiền, này dưỡng sinh Long Tỉnh, cam hương như lan, u mà không liệt, mới nếm thử lược hiện đạm nhiên vô vị. Tế phẩm quá cùng chi khí tràn ngập răng giữa chán, trà hương trung ẩn ẩn lộ ra mai hương. Uống sau toàn thân thoải mái, thần thanh khí sảng. Hay lắm. Hắn nói xong nhịn không được lại nhìn về phía Ôn Oán. Này dưỡng sinh Long Tỉnh, là nàng thân thủ gieo trồng, tự mình xào chế. Trà nếu như người, đều là thiên hạ vô song. Đế quân hiền nhịn không được lại đem đã thấy đáy chén trà, phóng tới chốc mũi nghe nghe. Trà hương mê người, như nhau người nào đó giống nhau mê người. An Bố Nhĩ. Này dưỡng sinh Long Tỉnh quả thực vô trà có thể địch. Thiên hạ đệ nhất. Hương khí bốn phía, hương vị tinh khiết. Hảo uống dễ ngửi không nói, uống xong rồi cả người còn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Nạp Lan quốc quân tàng đến hảo. Tốt như vậy dưỡng sinh Long Tỉnh, chúng ta thế nhưng là lần đầu tiên nhấm nháp. Lại đến một ly. Tây Hoa quốc tam hoàng tử, bình thân lần đầu tiên uống đến như thế tốt Long Tỉnh, bực này hảo trà, quả thực thế gian hiếm thấy. Cuối cùng minh bạch quý quốc vì cái gì xương dưỡng sinh trà vì thần tiên trà. 899 chương 899 này đối uyên ương thật là quá tuyệt phối. Chương 899 này đối uyên ương thật là quá tuyệt phối. Chu Thanh Hoa tinh tế phẩm dưỡng sinh Long Tỉnh, các quốc gia sứ thần đều lên tiếng, chỉ có hắn còn không có lên tiếng. Mọi người đều nhìn hắn. Ánh mắt mang điểm đồng tình cùng vui sướng khi người gặp họa. Một tòa thành trì A. Lúc này Nam Cương quốc mệt lớn đi. Mà Hoàng thượng cười biết rõ cô hỏi nói. Nam Cương Tam Hoàng tử Điện Hạ cảm thấy chúng ta Nạp Lan quốc dưỡng sinh Long Tỉnh như thế nào. Chu Thanh Hoa buông đã uống đến một giọt không dư thừa chén trà, nhân gian cam lộ. Nay trà Long Tỉnh, chúng ta Nam Cương tự nhận so ra kém. Có chút đồ vật là hảo đến ngươi tưởng nói bậy làm thấp đi nó đều khó. Bằng không lời vừa ra khỏi miệng, làm thấp đi chính là chính mình nhân cách. Làm một quốc gia hoàng tử, Chu Thanh Hoa khinh thường cố ý dẫm thấp người khác tới nâng lên chính mình. Hắn chí tồn cao xa, nhân cách chính là mị lực. Có mị lực nhân tài sẽ có thể sống chết theo bằng hữu. Chu Thanh Hoa sẽ không xuẩn đến tại như vậy nhiều quốc sứ giả đều ở thời điểm, thiệt hại chính mình nhân cách. Hoàng thượng cũng không thể không khiêm tốn đi lên, Nam Cương Tam Hoàng tử khách khí. kỳ thật Ninh Gia Long Tỉnh Vương cũng là thực trà ngon. Chấm vẫn luôn đều ai uống. Này dưỡng sinh Long Tỉnh, hảo là hảo, nhân gian tiên lộ cũng không quá, chính là quá khó loại. Cho nên sản lượng tương đối thiếu, mỗi năm đều không đủ uống. Cho nên nó tuy rằng so Ninh Gia Long Tỉnh Vương hảo, nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng Nam Cương Long Tỉnh Vương đoạt sinh ý, bởi vì không đến bán. Yên tâm đi. Mặt khác chủng loại dưỡng sinh trà cũng là, sản lượng quá thấp, không hướng cơm hộp. Còn có chúng ta Nạp Lan Quốc sở hữu dưỡng sinh hệ liệt đồ vật, đều là tiêu thụ tại chỗ, sẽ không ra bên ngoài bán. Không đoạt các ngươi Nam Cương sinh ý, hơn nữa vẫn như cũ sẽ hướng Nam Cương mua tiến lá trà. Chu Thanh Hoa rất muốn trợn trắng mắt, này thật là an ủi nói chuyện sao. Hắn cảm thấy bỏ đá xuống giếng tương đối giống. Bị người ám phúng, há có không ám phúng trở về. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nạp Lan Quốc quân nói đùa, bất luận cái gì sự vật đều có bị siêu việt một ngày. Không có bất luận cái gì sự vật hoặc là bất luận kẻ nào có thể vĩnh viễn đệ nhất. Chúng ta Nam Cương quốc lá trà không sợ bị siêu việt, bởi vì Nam Cương quốc thừa thãi các loại lá trà cùng dược liệu, có thiên nhiên địa lý ưu thế. Chúng ta tin tưởng chúng ta có thực lực siêu việt trở về. Lại nói, này chẳng qua là trà Long Tỉnh bị so không bằng, còn có bốn dạng lá trà không có tỉ thí đâu. Chúng ta có giống nhau bị so đi xuống thực bình thường, bằng không nếu là năm dạng lá trà đều thắng quý quốc, kia quý quốc cũng quá thảm một ít. Lại nói tiếp, Nạp Lan Quốc cũng không có gì là phong phú, lá trà sản lượng thấp, chúng ta cũng biết. Cho tới nay, Nạp Lan Quốc cùng mặt khác tứ quốc so sánh với, trừ bỏ đồng ruộng nhiều, sản vật cùng tứ quốc so sánh với, thật sự không có gì đặc biệt xung ra. Hoàng thượng lại có điểm tâm tắc. Không có biện pháp, Nạp Lan Quốc sản vật đích sắc không phong phú a. Cho nên chỉ có thể ở lễ nhạc loại này tinh thần thượng đồ vật lấy cái tên tuổi. Mấy năm trước lễ nhạc cũng thiếu chút nữa bị người khác siêu việt. Nạp Lan Cẩn nghiền tay chính thưởng thức kia chỉ dương cánh hùng ưng túi tiền, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, chúng ta Nạp Lan Quốc mọi thứ đều quý tinh bất quý đa, đủ dùng liền hảo. Lại nói mặt khác không nhiều lắm cũng không có quá lớn quan hệ, lương thực nhiều là được. Sứ giả đoàn. Nói rất có đạo lý, lương thực mới là quốc căn bản A. Mẫu sản ngàn cân lúa nước, mẫu sản ngàn cân tiểu mạch. Hâm mộ, đố kỵ. Ôn Ngoan đi theo gật gật đầu, trước kia đích xác không phong phú, hiện tại nhiều mấy cái tòa chỉ, hảo rất nhiều. Này không hôm nay lại thắng một thành trì, lại phong phú một ít. Này còn muốn đa tạ Nam Cương bạn bè. Nam Cương bạn bè Chu Thanh Hoa. Tâm tác đến khi đều mau thượng không tới. Mặt khác thua trận quá thành trì các quốc gia sứ giả cũng hảo không đến chạy đi đâu. Này đối vị hôn phu thê kẻ sướng người họa, đổ đến Nam Cương sứ giả đoàn, còn có thua quá thành trì sứ giả đoàn, sắc mặt một trận xanh đỏ đen trắng. Hoàng thượng về điểm này nhi tâm tác đã không có. Tâm tình đó là một cái thoải mái. Này đối uyên ương thật là quá tuyệt phối. Hoàng thượng cười ha hả nói, Tuệ An quận chúa nói chính là. Ninh ngữ khí cười, Tuệ An quận chúa tựa hồ đối dưỡng sinh trà rất có tin tưởng a. Ngươi nhất định là không có uống qua chúng ta Ninh gia trà đi. Ôn Noãn gật gật đầu, đích xác không có uống qua. Đối với bổn quận chúa dạ dày tới nói, trừ bỏ dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, mặt khác đồ ăn đều là tạm chấp nhận, bổn quận chúa dạ dày không vui tạm chấp nhận. Cho nên bổn quận chúa sở ăn, toàn bộ đều là dưỡng sinh hệ liệt đồ ăn. Mặt khác trừ phi tất yếu, đều không vào khẩu. Nạp Lan Quốc cả triều văn võ bá quan, bao gồm hoàng thượng đều hâm mộ nhìn Ôn Noãn. Quả thực là thổ hào A. Kỳ thật bọn họ dạ dày cũng không muốn tạm chấp nhận, chính là không có cách nào A. Dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn bọn họ loại không ra. Hiện tại mới biết được, sẽ trông chọn, mới là thổ hào. Ôn Noãn cười cười nói tiếp, đúng rồi, Nam Cương lục hoàng tử điện hạ cùng Ninh cô nương hẳn là còn không biết, ở chúng ta Nạp Lan Quốc dưỡng sinh trà trung, dưỡng sinh Long Tỉnh vị là kém cỏi nhất. Mà theo bổn quận chúa biết, Ninh gia Long Tỉnh chi vương, chính là Ninh gia trong trà vương giả. Vương giả đều thua, mặt khác phụ trợ còn có thắng khả năng sao? Ninh ngữ bị đổ đến nhất thời nói không ra lời. Nay Tuệ An quận chúa thật là quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì. Nạp Lan Quốc Cẩn Vương là mắt mù, mới coi trọng loại này cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì nữ tử đi. Cái gì dạ dày không muốn tạm chấp nhận? Có bản lĩnh nàng đừng ăn mặt khác đổ vật ta. Nay đại khái chính là xuất thân quá thấp, sau đó một sớm đắc thế. Cố ý làm bộ làm tịch, cái gì đều dùng tốt, ăn được, lấy che giấu chính mình sâu trong nội tâm tự ti đi. Loại người này nàng thấy nhiều. Ninh ngữ trong lòng đã tức giận lại khinh thường. Đế quân hiền chuyển động trong tay nhận ban chỉ, nghiêng đầu nhìn cách đó không xa Ôn Noãn, trong mắt có hắn cũng không biết biểu lộ thưởng thức. Tuệ An quận chúa này trương mê người cái miệng nhỏ, thật là đọc được thơ tử, rồi được người. Đã có thể xuất khẩu thành thơ, cũng có thể người đàn bà đanh đá chửi đồng. Còn làm nhân sinh không ra chán ghét. Ngược lại cảm thấy, nàng xuất khẩu thành thơ khi, cao quý thoát tục, thần thánh không thể xâm phạm, nàng cười như không cười dỗi người khi, tinh thần phấn chấn bồng bột, tinh linh đáng yêu, tựa như nhà bên muội muội, làm người nhịn không được tưởng thân cận. Phượng Địch thấy đế quân hiền trong mắt thưởng thức, trong lòng cũng đổ một cổ khí. Nàng nhịn không được mở miệng nói, Tuệ An quận chúa hảo có tự tin. Bất quá lời nói cũng nói được đủ rõ ràng, xin hỏi có thể tỉ thí sao? Làm chúng ta nhìn xem Nạp Lan quốc dưỡng sinh trà, hay không thật sự như vậy lợi hại a? Ta tưởng đại gia gấp không chờ nổi muốn biết, đúng không? Đế quân hiền nghe vậy, quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thấp giọng cảnh cáo, biệt quốc đấu võ mồm, ngươi không cần lắm miệng. Phượng Địch, là thật sự ngại nàng lắm miệng sao? Hắn là bất mãn chính mình nói Tuệ An quận chúa nước miếng nhiều quá trà đi. Chính là, Tuệ An quận chúa đó là địch quốc quận chúa, hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình che chở ai? Phượng Địch càng thêm nghẹn quất, nàng cắn răng nói, đúng vậy. Ôn Đoán biết sai có thể sửa, Phượng cô nương nói được là nên tỉ thí. Hoàng thượng cười nói, lời nói không nói nhiều, tiếp tục tỉ thí đi. Này lá trà cũng đến ở trên sân thi đấu thấy thật chương A. Vì thế Tử Huyền cùng Ninh Ngữ lại bắt đầu đệ nhị dạng lá trà tỉ thí. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 900 đem tỉ thí tiến hành rốt cuộc. Lần này tỉ thí lá trà là Bích Loa Xuân. Đồng dạng là một bên hành trà lệnh một bên đấu trà. Tử Huyền vẫn như cũ không nhanh không chậm cong thơ, động tác thành thạo ưu nhã pha trà. Không nhiều không ít, đồng dạng là bối chín đầu thơ, liền đem trà phân hảo. Lại là so Ninh Ngữ nhanh một bước. Đệ nhị loại trà trà tạp kỹ điểm hảo. Tử Huyền đứng lên vén áo thi lễ, một bức hỷ thước đăng trì, đưa cho Hoàng thượng, chúc Hoàng thượng hỷ sự liên tục, Nạp Lan quốc vận may liên tục. Hoàng thượng, ha ha, hảo. Trước mặt mọi người người nhìn trước mắt hỷ thước đăng trì đồ khi, sôi nổi ca ngợi nói, Tử Huyền cô nương hảo thủ nghệ. Này đối hỷ thước thật là rất sống động a. Ta đều phảng phất nghe thấy đến chúng nó ở trên đầu cành ca hát. Một phen ca ngợi sau, tiếp theo mọi người bắt đầu nhấm nháp dưỡng sinh Bích Loa Xuân cùng Nam Cương Ninh ra Bích Loa Xuân. Bích Loa Xuân lấy thanh hương tập người, tiên sảng hồi cam mà ra danh. Ninh ra Bích Loa Xuân so các quốc gia trồng ra Bích Loa Xuân trà hương đều phải nồng đậm, hơn nữa có nhàn nhạt quả hương quanh quẩn. Uống sau hồi cam lâu dài, thuần hậu. Tố có Bích Loa Xuân vương hậu chi sưng. Giờ phút này mọi người nếm Nạp Lan quốc dưỡng sinh Bích Loa Xuân, lại nếm Ninh ra Bích Loa Xuân vương hậu, lại cảm thấy phai nhạt. Cơ hồ có thể nói là vô vị. Quan trọng nhất chính là dưỡng sinh Bích Loa Xuân uống sau cái loại này tiên sảng sinh tân cảm giác làm người cảm thấy cả người tựa như cửu hạn phùng cam lộ dễ chịu, sảng khoái. Cả người đều lộ ra một loại thực sảng khoái cảm giác. Dưỡng sinh trà, không hổ là dưỡng sinh trà. Không hề nghi ngờ, toàn phiếu thông qua, này một ván, Tử Huyền thắng. Tiếp theo là loại thứ ba lá trà trà xanh lục an, Tử Huyền lại là so Ninh Ngữ mau một bước hoàn thành. Tử Huyền đứng lên vén áo thi lễ, một bức chúc báo bình an đồ, đưa cho Hoàng thượng. Chúc phúc Hoàng thượng như ý bình an, Nạp Lan quốc ba cánh an cư lạc nghiệp, từng bước thăng trước. Lúc này đây Tử Huyền chính là chúc báo bình an, Ninh Ngữ cũng là chúc báo bình an. Chính là Tử Huyền cây chúc thoạt nhìn chính là so Ninh Ngữ càng có tinh thần, càng thêm cứng cỏi đĩnh bạn. Hơn nữa thật lâu không tiêu tan. Trà xanh lục an lấy màu canh trong sáng lượng lục, hương khí thanh cao, dư vị dài lâu đặc điểm mà chịu thế nhân yêu thích. Hơn nữa trà xanh lục an có thanh tâm minh ngục, nâng cao tinh thần giải lao công hiệu. Có thể nói là chân chính dưỡng sinh trà. Mà Ninh gia xảo chế trà xanh lục an này đó đặc điểm đều đặc biệt xông ra. Nhưng mọi người đồng dạng đầu tiên là nếm Nạp Lan quốc dưỡng sinh trà xanh lục an, lại nếm Nam Cương Ninh gia. Phai nhạt. Những cái đó vốn dĩ xông ra đặc điểm so với Nạp Lan quốc dưỡng sinh trà xanh lục an đều phai nhạt. Nạp Lan quốc trà xanh lục an không chỉ có hương khí thanh cao, uống sau kia nhẹ nhẹ hồi cam, làm người dư vị vô cùng. Tiến hội đến nơi đây, đại gia cũng ngồi hai cái canh giờ có thừa. Sớm đã có điểm mệt mỏi. Chính là ba loại dưỡng sinh trà uống xong tới, đặc biệt là ở uống xong trà xanh lục an, thế nhưng cảm thấy thân thể mỏi mệt đều lui hết. Cả người tựa như ăn no ngủ đủ giống nhau thoải mái. Này dưỡng sinh công hiệu cường đến, lệnh các quốc gia sứ giả đều vì này động dung. Không hề nghi ngờ, này một ván lại là Nạp Lan quốc thắng. Năm loại lá trà, ba loại đều là Nạp Lan quốc thắng được. Hoàng thượng cao hứng đến dâu đều nhét lên tới, nhận được các vị duy trì. Chúng ta Nạp Lan quốc dưỡng sinh trà đã đạt được tam thắng liên tiếp. Mặt sau hai loại trà, không cần tỉ thí đi. Những cái đó đều là dưỡng sinh trà A. Có thể tiết kiệm được hai dạng là hai dạng. Nếu không phải vì một tòa thành trì, Hoàng thượng cũng luyến tiếc lấy ra tới phao cấp này đó người ngoài uống đâu. Ninh Ngữ sắc mặt như cho tàn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ninh ra lá trà sao có thể giống nhau đều không có thắng lợi. Nạp Lan quốc này dưỡng sinh trà, rốt cuộc lại như thế nào xào chế. Sao có thể sẽ tốt như vậy uống, hơn nữa kia dưỡng sinh công hiệu như vậy rõ ràng. Chính là nàng nếm, cũng không thể phủ nhận, Nạp Lan quốc dưỡng sinh trà, thật sự có dưỡng sinh công hiệu. Ít nhất, uống xong đi sau, cả người là bất đồng. đặc biệt là người ở mệt mỏi, mệt nhọc, khát thời điểm, cảm giác đặc biệt rõ ràng. Các quốc gia sứ giả nghe thấy không vui. Đông Lăng quốc sứ thần, Nạp Lan quốc quân lời này kém ý, tuy rằng là tam thắng liên tiếp, chính là một lần là bắt được cái năm liền quan không hảo sao. Đế quân hiền, chuyện tốt không ngại nhiều, đấu trả thắng cái đại mãn quán, việc này ở ngũ quốc chung cũng là tuyệt vô cận hữu, đều có thể truyền vì giai thoại. Nạp Lan quốc quân vẫn là đem cuối cùng hai loại trà cũng tỉ thí một phen đi. Thành tựu một đoạn giai thoại cũng hảo. Hắn tưởng nhiều nếm thử Tuệ An quận chúa tay nghề. Thật là một lần lại một lần kinh hỉ. An bố nhĩ, Nạp Lan quốc quân, đem tỉ thí tiến hành rốt cuộc đi. Lấy cái đại mãn quán, lấy cái trà hoàng danh hiệu. Đúng vậy, Nạp Lan quốc quân. Một cái hai cái sôi nổi yêu cầu đem tỉ thí tiến hành tới cùng. Quan trọng nhất chính là, đại gia không uống xong kia năm loại trà, giờ phút này trong lòng sẽ giống bị miêu cào giống nhau. Không thể như vậy bỏ dở nửa chừng A. Uống một nửa liền không cho người uống, điếu nổi lên người khác ăn uống, này quá thiếu đạo đức. Hoàng thượng cũng có thể hiểu biết đại gia tâm tình, tuy rằng hắn luyến tiếc những cái đó dưỡng sinh lá trà, nhưng là cái kia đại mãn quán, cái kia năm tháng liên tiếp, cái kia trở thành giai thoại, cái kia trà hoàng, mỗi một chữ mắt đều nhất nhất đả động hắn. Hoàng thượng hào phóng phất tay nói, kia liền tiếp tục tỉ thí đi. Nam Cương Lục hoàng tử, Ninh cô nương, hai vị không có ý kiến đi. Thua, cũng không thể thua quá khó coi. Muốn biểu hiện ra một loại không để bụng, đạm nhiên tư thái. Cứ việc một tòa thành trì ném, vị này Nam Cương Lục hoàng tử, trong lòng cũng là sốt ruột, hoảng loạn. Các loại mặt trái cảm xúc tràn ngập, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt vân đạm phong khinh nói. Nếu đều đã thua, nhiều tỉ thí hai dạng cũng hảo, chúng ta mới có thể biết người biết ta, đúng lúc cải tiến. Chu Thanh Hoa biết loại này thời điểm, lấy thấp tư thái nói chuyện, ngược lại có thể làm người xem trọng liếc mắt một cái. Bằng không liền khí độ đều thua, vậy thật sự cái gì đều thua, càng thêm làm người khinh thường. Bọn họ Nam Cương quốc người, cũng không phải cái loại này xấu loại. Chu Thanh Hoa nhìn thoáng qua Ninh Ngữ, cuối cùng hai dạng, như thế nào cũng không thể thua, tốt xấu kiếm hồi một chút mặt cùng danh dự. Bằng không Ninh gia trà về sau thật sự đánh gãy. Rốt cuộc lá trà cùng dược liệu, chính là Nam Cương quốc khố quan trọng nguồn thu nhập. Quan trọng nhất chính là, bọn họ muốn kiến thức một chút mặt khác hai loại dưỡng sinh trà công hiệu. Ninh Ngữ tự nhiên cũng biết cuối cùng hai dạng không thể thua, đây là vãn hồi một chút tôn nghiêm cơ hội, nàng hít sâu một hơi, sau đó mới ra vẻ nhẹ nhàng nói. Nạp Lan quốc dưỡng sinh trà thật sự lợi hại, Ninh Ngữ bội phục. Tiểu nữ tử vui đến cực điểm tiếp tục lĩnh giáo Nạp Lan quốc dưỡng sinh trà lợi hại. Thỉnh tử huyền cô nương chỉ giáo. Ôn Oán nhìn Nam Cương quốc sứ giả đoàn, Nam Cương Lục hoàng tử cùng Ninh Ngữ này phiên thua khởi tư thái thực sự đáng giá người thưởng thức cùng bội phục. Các quốc gia sứ thần cũng sôi nổi khen, Nam Cương Lục hoàng tử cùng Ninh cô nương quả nhiên có khí độ. Bội phục. Bội phục. Nay tỉ thí luôn là sẽ có thua có thắng. Ai cũng không dám bảo đảm chính mình có thể vĩnh viễn đệ nhất. Đúng hay không? Thua cũng không có gì cùng lắm thì. Không sai, lần này thua không có quan hệ, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt. Ninh gia trà nghệ trên đời đệ nhất, nói không chừng lần này khiêu chiến xong, trở về liền nghiên cứu phát minh ra so dưỡng sinh trà lợi hại hơn trà. Hoàng thượng đi theo cười nói, Nam Cương sứ giả khí độ phi phàm, loại này tinh thần thật là làm người bội phục. Một khi đã như vậy, kia liền tiếp tục tỉ thí đi. 901 chương 901 muốn trộm cũng là các ngươi trộm. Chương 901 muốn trộm cũng là các ngươi trộm. Nam Cương người không sợ thua tinh thần đích xác như ra. Chính là hoàng thượng biết, bất luận là ai, thua, mặt ngoài trang đến lại rộng lượng, trong lòng đều là nghẹn quất, khó chịu cực kỳ. Nếu Nam Cương sứ giả nhóm không sợ càng thêm khó chịu, kia liền tiếp tục tỉ thí đi. Bởi vì tiếp tục đi xuống, thằng cái kia đại mãn quán, chính mình trừ bỏ đau lòng một ít lá trà, tâm tình lại là cao hứng. Bởi vì Nạp Lan quốc lá trà sẽ danh dương thiên hạ. Bởi vì Nạp Lan quốc lá trà doanh số tất nhiên sẽ phiên thượng vừa lật. Muối, thiết, trà đều là các quốc gia thuế má trọng trung chi trọng. Không có một cái quốc quân không coi trọng. Vì thế Tử Huyền cùng Ninh Ngữ lại bắt đầu đệ tứ loại lá trà tỉ thí. Đệ tứ loại lá trà mạo phong. Lúc này đây cũng là, vô luận Ninh Ngữ như thế nào nỗ lực, không nhiều không ít lại là chậm Tử Huyền một bước. Tử Huyền đứng lên vén áo thi lễ, một bức mặt trời mọc đông sơn đồ đưa cho hoàng thượng. Chúc phúc hoàng thượng mỗi năm có hôm nay, Nạp Lan quốc phát triển không ngừng. Bát công chúa thấy vậy bật cười. Tử Huyền cũng quá xấu rồi. Vô luận Ninh cô nương như thế nào nỗ lực, luôn là muốn áp nàng một bước. Ninh Ngữ nội tâm chỉ sợ đều phát điên. Ôn Loan cong môi, Tử Huyền thực khẩn trương, nàng lo lắng chậm liền sẽ thua, cho nên người khác mau nàng liền đi theo nhanh. Thua, liền thua trận một tòa thành trì, trở thành Nạp Lan quốc tội nhân. Phàm là có một chút ái quốc chi tâm người, đều sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ. Bát công chúa, kia cũng rất lợi hại. Noãn noãn, ngươi nha hoàn như thế nào đều như vậy lợi hại. Ngày thường thấy Tử Uyển lời nói thiếu, thành thật, không nghĩ tới im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Ôn đoán, là các nàng chính mình cần mẫn tiến tới. Tử Uyển đích xác lời nói thiếu, nhưng nàng. Ôn đoán liền cùng bắt công chúa nói một chút Tử Uyển tình huống. Tử Uyển vốn chính là cần mẫn thành thật, lời nói không nhiều lắm, nhưng làm việc phi thường thật sự ra sức người. Ngày thường Ôn đoán sai xử nàng thời điểm không nhiều lắm, mỗi ngày nàng cũng liền sửa sang lại một chút quần áo, pha pha trà, cắm cắm hoa. Quét tước cũng có tiểu nha hoàn cùng vẩy nước quét nhà bà tử ở làm. Nàng là đi theo Ôn đoán bên người nhất lâu nha hoàn. Nhưng Ôn đoán bên người phía trước có Vạn Quân, hiện tại lại có Trần Hỷ, Trần Hoan. Một đám đều phi thường có khả năng. Tử Uyển thấy Nạp Lan Cẩn Niên luôn là đưa nha hoàn cấp Ôn đoán, biết Nạp Lan Cẩn Niên là cảm thấy nàng không có gì bản lĩnh, không giúp được Ôn đoán gấp cái gì. Tử Uyển khó tránh khỏi tự ti, lo lắng cho mình là dư thừa, làm cái gì đều thực nghiêm túc phụ trách. Nàng nhàn rỗi thời gian nhiều, nghĩ đem trong tay này đó đơn giản việc học được tốt nhất, ít nhất chiếu cố hảo Ôn đoán ăn, mặc, ở, đi lại. Làm nàng mỗi lần trở về đều có một ngụm hảo trà uống, một đạo hảo điểm tâm ăn. Cho nên Tử Uyển hoa rất nhiều công phu đi học trà đạo cùng trung nghệ. Có thể nói là đem Ôn đoán sinh hoạt chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa Ôn đoán bận quá, thường xuyên toàn bộ nguyệt không ở trong phủ. Nàng càng thêm nhàn. Nàng rảnh rỗi cũng đủ nỗ lực cùng dụng tâm đi học trà đạo, lại có thiên phú, học được liền mau. Ôn đoán có đôi khi gặp được nàng nỗ lực học tập, cũng sẽ chỉ điểm nàng một vài. Ôn đoán chưa bao giờ bủn xỉn đi giáo hội bên người người một ít tri thức cùng kỹ năng. Nàng biết đi theo chính mình người ưu tú, chính mình có thể nhẹ nhàng một chút, đối phương cũng có thể quá đến càng tốt. Lần này Vạn Thọ Tiết, biết đi sứ danh sách sau, Ôn đoán liền tùy ý để qua một câu làm Tử Uyển nhiều luyện luyện trà đạo. Sau đó nàng liền đi biên cảnh nên đón đi sứ đội ngũ. Tử Uyển người này thật sự, Ôn đoán làm nàng hảo hảo luyện, nàng coi như thành thánh chỉ giống nhau chính mình ở trong phủ mỗi ngày mất ăn mất ngủ luyện, mới có như bây giờ thành tựu. Mà Ôn đoán đối với người bên cạnh, chỉ cần có cơ hội, đều sẽ cho các nàng cơ hội đi nắm chắc. Nàng thưởng thức nỗ lực người. Yên lặng nỗ lực chăm chỉ người không nên bị cô phụ. Khi nói chuyện, mọi người đều nhấm nháp quá dưỡng sinh Mao Phong cùng Ninh Gia Mao Phong. Mao Phong cà phê in tới lấy trà vị cam thuần. Trà hương như lan, trà vận sâu xa mà ra danh, cũng bởi vậy trở thành 10 đại danh trà trí nhất. Mà dưỡng sinh Mao Phong đặc biệt thuần cam như lan, ý nhị dư vị răng giữa chán thật lâu không tiêu tan. Một quyển dưỡng sinh Mao Phong xuống bụng, kia 99 nói mỹ thực xuống bụng chắc bụng cảm cùng dầu mỡ cảm đều biến mất hầu như không còn. Ở vô số tiếng ca ngợi chung, Nạp Lan quốc dưỡng sinh Mao Phong lại thắng lợi. Đến phiên cuối cùng một loại lá trà cam phổ. Ninh Ngữ hít sâu một hơi, cười nói, cuối cùng một đạo lá trà. Ta hướng đại gia giới thiệu một chút, này dưỡng sinh cam phổ trà, là chúng ta Ninh gia tân nghiên cứu phát minh dưỡng sinh trà. Chính là đem trà phổ nhị cùng còn không có thục thấu thanh cam trần bì kết hợp ở bên nhau. Làm lá trà cùng trần bì lẫn nhau hấp thu lẫn nhau tinh hoa, hình thành một loại phong vị độc đáo, vị nhất lưu cam phổ trà. Đại gia cũng biết trần bì có thể dùng thuốc lưu thông khí huyết tiêu đàm, kiện tỳ cùng dạ dày. Dưỡng sinh cam phổ trà, đem trà phổ nhị công hiệu cùng trần bì công hiệu hoàn mỹ kết hợp. Này dưỡng sinh công hiệu càng thêm nhất lưu, có thể kiện tỳ, dưỡng dạ dày, thanh nhiệt giải độc, tiêu đàm khỏi ho, giải rượu giải nhị, ngày thường uống nhiều có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa loại này trà, càng trần càng hương. Phi thường có cất chứa giá trị, trần thượng trăm năm, công hiệu càng cường đại, thần tiên trà cũng bất quá như thế. Các quốc gia sứ giả nghe vậy sôi nổi ca ngợi. Đông Lăng sứ thần, trần bì là cái thứ tốt ta. Cư nhiên nghĩ đến dùng trần bì cùng trà kết hợp ở bên nhau. Ninh gia quả nhiên là trà đạo đệ nhất thế gia, có thể mua chút trở về bảo tồn lên, vài thập niên sau, nhất định giá trị thiên kim. Tây Hoa sứ giả, trần bì cùng trà phổ nhị kết hợp, bực này biện pháp đều nghĩ đến. Bội phục, bội phục. Nghe Ninh Ngữ cô nương nói như vậy, ta đều tưởng gấp không chờ nổi uống một ngụm nếm thử. Nhìn xem này trần bì cùng lá trà kết hợp ở bên nhau vị như thế nào. Ninh Ngữ cười nói, lập tức liền nếm tới rồi, chúng ta này cam phổ trà đã trần một năm, phi thường hương. Đại gia có thể hảo hảo nhấm nháp một chút. Dứt lời, nàng nhìn về phía Tử Uyển, không biết Tử Uyển cô nương, lần này tính toán dùng cái gì trà tới tỉ thí. Bởi vì Tử Uyển lần này trà, là một cái tiểu trà cầu, dùng giấy bao, cho nên nàng cũng nhìn không ra là cái gì trà. Tử Uyển cười cười, thanh cam trà. Không phải nói, lấy ra tương đồng trà tới tỉ thí sao? Ninh Ngữ. Nàng không đem lời này đương một chuyện. Này cam phổ trà chính là năm trước hắn cha đi lo pha trà điển. Ở một hộ nông dân trồng trẻ ra đặt chân nghỉ ngơi, thấy kia nông dân trồng trẻ pha trà thời điểm, thả một mảnh trần bì đi vào, hắn đột nhiên nghĩ đến khai phá loại này cam phổ trà. Chính là Nạp Lan quốc sao có thể cũng có loại này trà. nên không phải là bọn họ vườn trà có nội gian. Ninh Ngữ buột miệng thốt ra, không có khả năng, các ngươi sao có thể sẽ có cam phổ trà? Có phải hay không thâu sư? Ở đây sứ giả một mảnh ồ lên. Không phải đâu. Sao có thể? Khó nói. Một loại trà mới đồng thời khai phá ra tới. Trên đời này như thế nào có như vậy xảo sự? Nạp Lan quốc lại không phải lá trà vương quốc, Nam Cương Ninh gia chính là trà đạo đệ nhất thế gia. Từ Huyền sửng sốt một chút, rõ ràng là không nghĩ tới đối phương nói ra như thế không biết xấu hổ nói. Vui đùa cái gì vậy? Muốn trộm cũng là các ngươi trộm đi. Nhà ta quận chúa 2 năm trước liền làm ra loại này trà. Cả triều văn võ bá quan cũng kháng nghị, nhất phái nói bậy. Ai thâu sư? Chúng ta dưỡng sinh trà yêu cầu thâu sư sao? Làm sao nói chuyện? Ai thâu sư? Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ninh Ngữ, có phải hay không thâu sư, các ngươi lấy ra cần nhìn xem sẽ biết. 902 chương 902 này khuất nhục chi thủ nàng nhớ kỹ. Chương 902 này khuất nhục chi thủ nàng nhớ kỹ. Từ Huyền lập tức cầm lấy một cái tròn vo trà cầu, đem bao vây giấy lột xuống dưới, lộ ra một con màu nâu tiểu thanh cam quả sắc hoàn chỉnh, chỉ có đỉnh cắt một cách cái miệng nhỏ, có thể thấy bên trong đầy lá trà. Ninh Ngữ, nàng liếc mắt một cái liền từ thanh cam trần bì màu sắc biết Tử Huyền trong tay thanh cam trà, trần đến so các nàng Ninh gia cam phổ trà thời gian muốn lâu. Hơn nữa không ngừng một lượng năm không này tỷ lệ. Tử Huyền, đây là Tuệ An quận chúa ở 2 năm trước làm thanh cam trà, chính như Ninh Ngữ cô nương theo như lời, trần bì trà, đương nhiên là trần đến càng lâu càng hương. Chúng ta này trà tuy rằng chỉ trần hơn 2 năm, nhưng đã rất thơm. Ninh Ngữ cô nương, ai trộm? Kỳ thật ở mây tía tác dụng dưới. Này trà công hiệu tuyệt đối không phải chỉ trần 2 năm công hiệu. Nhưng là này đó Tử Huyền cũng không biết, chỉ biết này thanh đại trà đích sắc trần 2 năm. Ninh Ngữ vốn là tính toán mượn cơ hội này, làm Ninh gia trà mới nổi danh. Mà hiện tại, vừa rồi nàng lời nói chính là trần chửi vào mặt. Hơn nữa cho chính mình đào hố. Ninh gia tân nghiên cứu phát minh tân chủng loại trà. Nhân gia đã trần 2 năm, người mới 1 năm. Rốt cuộc ai trộm ai? Cuối cùng một ván còn không có so, chú định liền thua. Liên tính không phải ai trước nghiên cứu phát minh ra tới, đơn tử trà ngoại hình, Nạp Lan quốc thanh cam trà liền càng tốt hơn. Ninh gia cam phổ trà là dùng trần bỉ cùng nhau bí chế gửi. Mà Nạp Lan quốc như thế nào xảo chế không biết, nhưng làm thành như vậy từng con thanh cam bộ dáng, trong lòng tư thượng đã là hơn một chút. Ninh Ngữ xấu hổ đến mặt đỏ lên. Mọi người nhìn cũng kinh ngạc nói, Ninh gia tân nghiên cứu phát minh ra tới trà chỉ trần 1 năm. Tuệ An quận chúa dưỡng sinh thanh cam trà lại trần 2 năm. Nguyên lai này trà Tuệ An quận chúa so Ninh gia sớm 1 năm liền nghĩ tới. Như thế nào còn nói Nạp Lan quốc thâu sư? Này thật đúng là vừa khéo. Thế nhưng 2 nhà đều nghiên cứu phát minh loại này trần bị trà. Bất quá rốt cuộc là ai trộm ai? Ninh Ngữ nóng nảy vội nói, chúng ta Ninh gia không có trộm. Đây là cha ta ở nông dân trồng trẻ ra thấy hắn pha trà khi thả một mảnh trần bị nghĩ đến. Chúng ta Ninh gia khinh thường làm việc này. Từ Huyền, ai biết? Vừa ăn cướp vừa la làng lại không phải chưa thấy qua. Ninh Ngữ. Hoàng thượng vây vây tay, hảo. Việc này chỉ sợ là thật trùng hợp, này thanh cam trà, Tuệ An quận chúa cũng không lấy quá ra tới, hôm nay là lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Trâm cũng chưa hưởng qua. Thắng muốn thắng đến quang minh chính đại. Hoàng thượng không muốn hướng người khác trên người bắt nước bẩn tới thắng. Từ Huyền, kia cũng đến hướng nhà ta quận chúa xin lỗi. Từ Huyền cố chấp. Hoàng thượng gật gật đầu, đúng vậy, là nên xin lỗi. Ninh Ngữ trong lòng mau tức chết rồi. Đơn giản khinh người quá đáng. Chính là nàng vẫn là hành lễ, Tuệ An quận chúa vừa rồi thật sự xin lỗi. Này khuất nhục chi thù nàng nhớ kỹ. Nhất định phải Tuệ An quận chúa nếm còn. Ôn Noãn cười cười, không quan hệ, bổn quận chúa cũng không nghĩ tới sẽ như thế trùng hợp. Các quốc gia sứ giả cũng sôi nổi rời đi đề. Nguyên lai là trùng hợp. Nếu là xảo Nạp Lan cẩn niên hợp liền không cần truy cứu. Mau phao đến xem vị như thế nào, có phải hay không thật sự càng trần càng hương. Đúng vậy. Mau phao đến xem có phải hay không có thể khỏi ho tiêu đàm, vừa lúc ta 2 ngày này có điểm ho khan thượng đàm. Này 2 nhà trà mới đồng thời mặt thế, thật là quá xảo. Làm ta gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút nhà ai càng tốt. Khẩn cầu Nạp Lan quốc quân chạy nhanh làm các nàng tiếp theo tỉ thí. Việc nhỏ thức sẽ nói thanh liền hảo. Tỉ thí tiếp tục là được. Hoàng thượng, kia liền tiếp tục thi đấu một phen, định thắng bại đi. Vì thế tỉ thí lại lần nữa bắt đầu. Từ Huyền đồng dạng mau Ninh Ngữ một bước hoàn thành. Sau một lúc lâu Tử Huyền đứng lên vén áo thi lễ, một bức non xanh nước biết đồ, đưa cho Hoàng thượng, chúc phúc Hoàng thượng thọ tỷ Nam Sơn, Nạp Lan quốc núi sông vĩnh cố. Hoàng thượng, ha ha, hảo, hảo, mau chỉnh cho đại gia nhìn xem, làm đại gia cũng phẩm phẩm này trà mới. năm liền bại, lúc này đả kích thật sự quá nặng. Ninh Ngữ tay vừa trượt, kia canh hoa liền tan. Nàng tái nhợt mặt, miễn cưỡng cười vui nói, ta thua. Nàng không chỉ có thua trận Ninh gia thiên hạ đệ nhất trả tên tuổi. Nàng còn thua trận Nam Cương quốc một tòa thành trì. Thành Ninh gia tội nhân thiên cổ. Thành Nam Cương quốc tội nhân thiên cổ. Các quốc gia sứ giả nghe vậy vội nói, hưởng qua mới biết được. Hưởng qua lại nói, hiện tại nhận thua quá nhanh. Cũng không phải là, hưởng qua lại nói, sao có thể nhanh như vậy nhận thua. Cô nương, ngươi nhanh như vậy nhận thua, này không phải mà sát bọn họ nhấm nháp dưỡng sinh thanh cam trà cơ hội sao. Nàng sao lại có thể như thế tàn nhẫn. Lại nói Ninh gia trà cũng là hảo trà, tuy rằng so ra kém Nạp Lan quốc dưỡng sinh hệ liệt trà, nhưng cũng là nhất thượng đẳng trà. Ngày thường rất nhiều người cũng là khó uống thượng một ngụm. Hoàng thượng cười nói, đúng vậy, đại gia hưởng qua lại tính. Miễn cho về sau bị người ta nói thắng chi không võ. Trà nhất nhất bị cung nữ đưa đi xuống. Cam phổ trà kia độc đáo thuần hậu vị, kỳ lạ trần hương, làm người cảm giác mới mẻ. Loại này trà thật là càng trần càng hương, Nạp Lan quốc thanh cam trà là từ ôn nhoãn tự mình loại. Hơn nữa là cái loại này vỏ trái cây nhất thích hợp làm trần bì tiểu thanh cam, lại dùng mây tía nuôi lớn thanh cam thủ cùng cây trà. Trần 2 năm thanh cam trà, kia trần hương, đã giống trần 10 năm giống nhau. Không hề nghi ngờ, lần này lại là Nạp Lan quốc dưỡng sinh thanh cam thắng. Thắng liên tiếp 5 tràng. Đại mãn quán. Về sau thiên hạ đệ nhất trà tên tuổi thay đổi người. Hoàng thượng cao hứng đến không được, hắn vui tươi hớn hở nhìn Chu Thanh Hoa, Nam Cương lục hoàng tử, thành trì cũng đừng quên. Chu Thanh Hoa cứng đờ cười cười, sẽ không quên. Các quốc gia sứ giả đồng tình xem trước Chu Thanh Hoa. Một tòa thành trì A. Liền như vậy thua. Loại này tâm tình bọn họ thật sự là quá hiểu biết. Mặt khác quốc hoàng tử sôi nổi an ủi. Đông Lăng quốc tam hoàng tử, lục điện hạ nén bi thương thuận biến, Nam Cương diện tích lãnh thổ mở mang, thua trận một tòa tiểu thành, cũng không tính cái gì. Tây Hoa quốc tam hoàng tử, 10 năm phong thủy thay phiên chuyển, tiếp theo thắng trở về là được. Đế quân hiền, yên tâm, lần này thua không chỉ là ngươi. Ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái. Bùn hoàng tử cũng thua trận một vạn thất bảo mã, bị em đút. Cũng sẽ không lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt. Tiếp tục nỗ lực. Tây Hoa quốc cùng Đông Lăng quốc hai vị hoàng tử. Đế quân hiền đây là có ý tứ gì đâu. Bọn họ đều còn không có so, đây là nguyền rủa bọn họ ý tứ sao. Đối mặt đại gia giả ý an ủi, Chu Thanh Hoa biết bọn họ trong lòng kỳ thật là vui ngất trời. Chính là này mặt ngoài vẫn là muốn trang đến rộng lượng, chỉ là một tòa thành trì mà thôi, Nam Cương quốc còn thua khởi. Chờ xem, nói không chừng quay đầu liền thắng đã trở lại. Nói là nói như vậy, kỳ thật Chu Thanh Hoa giờ phút này trong lòng hối hận cực kỳ. Một tòa thành trì, cũng không phải là một tòa phủ đệ, uống lên vài chén trà liền thua. Mệnh lớn. Lúc ấy hắn liền do dự, chẳng qua Ninh Ngữ lời nói làm hắn hạ quyết tâm. Đều do chính hắn lắc lư không chừng, lòng tham muốn thắng Nạp Lan quốc thành trì, đánh cuộc này một ván. Ninh Ngữ về tới Chu Thanh Hoa bên người, nàng sắc mặt trắng bệnh, lục hoàng tử, xin lỗi. Ta không nghĩ tới Nạp Lan quốc dưỡng sinh trà không phải một loại. Chu Thanh Hoa nhưng thật ra không có trách cứ nàng, hắn vây vây tay, không có việc gì, việc này không trách ngươi. 903 chương 903 Tây Hoa hạ lễ. Chương 903 Tây Hoa hạ lễ. Lục hoàng tử phi cố y ánh cũng vô vỗ Ninh Ngữ tay, an ủi nói, Nạp Lan quốc dưỡng sinh trà bảo mật đến thật tốt quá, chúng ta cũng không biết là cái dạng này. Không quan hệ, việc này cùng ngươi không quan. Thua thành trì, trở về khó có thể giao đãi, nhưng là có so thành trì càng chuyện quan trọng. Tới tay. Tương lai nói không chừng là có thể thắng hồi càng phong thành trì. Cô y thì bánh bên người bạch y nữ tử nhìn Tử Huyền liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Ninh Ngữ dùng Nam Cương ngữ nói, không có việc gì, chúng ta còn thua khởi. Ta sẽ giúp ngươi hết giận. Vị này y nữ tử, là Nam Cương độc vương Nguyễn Linh. Dùng độc xuất thần nhập hóa. Nàng nghiên cứu chế tạo rất nhiều độc dược, trong đó có vài loại độc dược, độc tính cực cường, không có thuốc nào chữa được, chúng độc giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thả vô sắc vô vị. Làm người nghe chi táng đảm. Ninh Ngữ thấy vậy trong lòng càng thêm áy náy. Nếu không phải nàng tưởng nhân cơ hội làm Ninh gia trà mới nổi danh, nhân cơ hội thế Nam Cương quốc thắng được một tòa thành trì, sau đó bị này phong làm quận chúa, danh dương thiên hạ, liền sẽ không thua rất một tòa thành trì. Nàng biết lục hoàng tử vừa rồi là do dự, là nàng thuyết phục hắn. Nàng nhìn thoáng qua bên người Lạc Thanh, Lạc tỷ tỷ. Lạc Thanh là đời kế tiếp thánh nữ, nàng có đoán trước năng lực, bản lĩnh lớn đâu. Nàng tới khi tính một quẻ nói chỉ cần là Tuệ An quận chúa tham dự sự, đều sẽ đại hoạch toàn thắng. Bọn họ yêu cầu tránh đi Tuệ An quận chúa mới có phần thắng. Nhưng là vì cái gì tránh đi Tuệ An quận chúa, vẫn là thua trận tỷ thí A. Lạc Thanh này đoạn trong lúc đem Nạp Lan quốc mỗi một cái ở đây đại thần cùng hoàng thân quý tộc đều nhìn một lần. Nàng lại nhìn thoáng qua Ôn Oán, Nạp Lan Cẩn Nghiên, Nạp Lan quốc quân, Đế Tinh, Phúc Tinh, đem tinh tam tinh tương diệu rực rỡ, đồng tâm hiệp lực, vận khí như hồng. Cho dù có chút trở ngại cũng là gặp dự hóa lành, gặp nạn chính tường. Nói ngắn lại chính là vạn sự đại cát. Lạc Thanh không nghĩ tới chính là Nạp Lan quốc hoàng thượng, đối Cẩn Vương, cùng dự khắp thiên hạ Tuệ An quận chúa, sẽ là như thế tín nhiệm, cho nên mới có Nạp Lan quốc hôm nay cục diện, quả thực là như diều gặp gió. Tục ngữ nói đến hảo, quân tâm khó dò, đương hoàng thượng đều là đa nghi. Chính là vị này Nạp Lan quốc hoàng thượng chỉ sợ là cái dị loại. Ba người nếu là tiếp tục như thế một lòng, Nạp Lan quốc tương lai xương bá Trung Nguyên, nhất thống ngũ quốc đều có khả năng. Những cái đó chả cũng là Tuệ An quận chúa thân thủ xào chế. Người nọ là Tuệ An quận chúa tự mình dạy dỗ. Thua là bình thường, chúng ta đại ý. Lần sau tiểu tâm liền hảo. Nàng cho dù có đoán trước năng lực, cũng chắc không đến Tuệ An quận chúa còn sẽ xào chế lá trà. Nàng chỉ có thể chắc ra, nàng hôm nay vận thế hảo, bách chiến bách thắng. Như thế chỉ cần tránh đi mũi nhọn, vậy có thể thắng. Ai biết dưỡng sinh trà không phải một loại, mà là một cách gọi, còn muốn toàn bộ đều là Tuệ An quận chúa thân thủ gieo trồng cùng xào chế. Lại nhiều nói, giờ phút này tại đây đại điện thượng cũng không thích hợp nói, Lạc Thanh chỉ nói như vậy một câu liền không có nói. Lần này đi sứ, thành trì là một cái mục đích, nhưng Tuệ An quận chúa cùng Tuệ An quận chúa trên người Tím Châu cũng là bọn họ mục tiêu. Bằng không, Nguyễn Linh liền sẽ không cùng nhau tới. Tuệ An quận chúa hại chết bọn họ người, này huyết hải thâm thủ, không thể không báo. Nợ máu liền phải trả bằng máu. Bọn họ là tới muốn nàng mệnh. Đây mới là quan trọng nhất mục đích. Chỉ là Tuệ An quận chúa trên người có Tím Châu, nếu là không trước lộng lại đây, độc chết, liền không biết Tím Châu ở địa phương nào. Tuy rằng Tím Châu cụ thể có tác dụng gì các nàng cũng không biết, chỉ biết những cái đó dưỡng sinh đồ ăn, mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch nhất định cùng Tím Châu có quan hệ. Sách cổ ghi lại Tím Châu tác dụng rất lớn, Phật pháp vô biên. Các nàng nhất định phải nghĩ cách đem Tím Châu lộng tới tay. Một khắc đầu, hộ bộ thượng thư không chút khách khí, một trưởng chụp ở hai tấm ngân phiếu thượng, cười tủm tỉm nói, đa tạ hoàng đại nhân khẳng khái rút tiền. Hắn cầm lấy hai tấm ngân phiếu, gần như thành kính đem này gấp hảo, sau đó nhét vào hắn cái kia mỗi ngày trang 5 cái tiền đồng túi tiền. Cái này túi tiền vẫn là tân, màu đen, mặt trên thêu một con tứ bất tượng dương cánh hùng ưng. Này túi tiền quả nhiên tụ tài. Này vẫn là hắn học này Cẩn Vương kia túi tiền bộ dáng thêu. Này không ngày đầu tiên đeo, liền tụ 200 lượng. Trời biết, hắn thành thân ngày hôm sau, túi tiền liền trước nay không vượt qua 200 lượng. Đến nỗi hắn vì cái gì có này tụ tài túi tiền. Lần trước, hắn đã từng lén hỏi qua Cẩn Vương bên người Lâm Phong, Cẩn Vương vì cái gì cả ngày đeo như vậy xấu một con túi tiền, còn đem nó trở thành bảo giống nhau. Tuy rằng nói là Tuệ An quận chúa thêu, nhưng nếu là hắn phu nhân cho hắn thêu như vậy một con túi tiền làm hắn đeo, hắn là thà chết không tử. Lâm Phong lúc ấy vẻ mặt cao thâm nói, đại nhân có điều không hiểu. Kia túi tiền là Tuệ An quận chúa cố ý thiết kế, tụ tài. Hoàng thượng đều sai người chiếu kia bộ dáng thêu một cái. Hắn lúc ấy cảm thấy Lâm Phong là vô nghĩa. Nhưng là mỗi ngày chỉ có 5 văn tiền hắn quá nghèo, Tuệ An quận chúa thật sự thực hiểu được kiếm bạc, quả thực chính là gom tiền đồng nữ. Nhịn không được, hộ bộ thượng thư chính mình trộm từ phu nhân rổ kim chỉ tìm một khối vải lẻ, chính mình thêu một con. Không có biện pháp, phu nhân thêu kỹ, nhắm mắt cũng thêu không ra Tuệ An quận chúa kia hiệu quả, chỉ có thể chính hắn tới. Kết quả, may mắn hắn đổi túi tiền. Xem, 200 lượng bạc tới tay. Hộ bộ thượng thư hợp bộ thượng thư nói, ta đánh giá Tây Hoa quốc cũng sẽ không ngoan ngoãn mừng thọ, nếu không chúng ta lại đánh đố một ván. 200 lượng hợp bộ thượng thư tới nói cũng không ý ta. Không duyên cớ thua, hắn cũng là đau lòng, liền nói, đánh cuộc liền đánh cuộc, ta đánh cuộc Nạp Lan quốc thắng. Không đánh cuộc là tôn tử. Hộ bộ thượng thư, này không phải đoạt hắn bát cơm sao. Vô luận Nạp Lan quốc thua định thắng, ta làm Nạp Lan người trong nước, tổng không thể đánh cuộc Nạp Lan quốc thua, đúng hay không? Ta cũng đánh cuộc Nạp Lan quốc thắng. Trong chốc lát nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Công bộ thượng thư chừng hắn một cái. Mà lúc này Nam Cương quốc khiêu khích xong, không đúng, phải nói Nam Cương quốc hiến thọ lễ xong, liền đến phiên Tây Hoa quốc. Tây Hoa quốc tam hoàng tử chủ động nói, Nạp Lan quốc quân, Tây Hoa quốc cái gì đều không nhiều lắm, ngọc thạch nhiều nhất. Lần này chúng ta Tây Hoa quốc vận chuyển mấy xe ngọc thạch nguyên thạch lại đây làm hạ lễ đưa cho Nạp Lan quốc quân chúc thọ lễ. Chúc phúc Nạp Lan quốc quân người thọ vạn thuế, ân trạch muôn đời. Lúc này, Tây Hoa quốc hạ lễ, bị người một dương nâng tiến vào, suốt có 20 đại dương. Bọn thị vệ đem cái dương mở ra, lộ ra bên trong từng khối cục đá. Nạp Lan quốc quan viên đều nhịn không được thăm dò quan khán. ngọc mọi người đều thấy được nhiều, nhưng là ngọc thạch nguyên thạch, rất nhiều người đều không có gặp qua. Giờ phút này nhìn này từng khối ngọc thạch nguyên thạch, đều muốn nhìn một chút rốt cuộc cùng bình thường cục đá có cái gì khác biệt. Nhưng nếu này đó ngọc thạch nguyên thạch đều là hòa điền mỹ ngọc, kia thật là vật báu vô giá. Chính là lo lắng Tây Hoa quốc đưa tới phần lớn đều là thấp kém nguyên thạch. Có thể có một lượng khối thượng đẳng hòa điền mỹ ngọc liền kiếm lời. Hoàng thượng nhìn một dương ngọc thạch nguyên thạch, cười nói, Tây Hoa quốc quốc chủ có tâm. Nếu khai ra tới, đều là hòa điền mỹ ngọc, lấy ra đi bán, sang năm trấn thủ Tây Hoa biên cảnh các binh lính bổng lộc liền có rơi xuống. Liên tính một năm không đủ, có thể đỉnh một lượng tháng cũng hảo. 904 chương 904 Hoàng thượng thật sự thái quá thông minh. Chương 904 Hoàng thượng thật sự thái quá thông minh. Ai, thân là vua của một nước, mỗi ngày mở mắt ra, chính là nghĩ chính mình thuộc hạ dưỡng người, hôm nay ăn cơm bạc có sao. Hắn quá khó khăn. Hoàng thượng nhịn không được lại hối tiếc tự mẫn. Tây Hoa quốc tử Hoa quận chúa lúc này mở miệng nói, Nạp Lan quốc quân. Chúng ta hoàng thượng chính là tình chọn vạn tuyển một đống thượng đẳng ngọc thạch nguyên thạch đưa cho Nạp Lan quốc quốc quân, chính là những cái đó ngọc thạch nguyên thạch mặt ngoài nhìn qua chính là một khối bình thường cục đá, chúng ta Tây Hoa quốc đại thần đều lo lắng quý quốc người sẽ có người cho rằng chúng ta Tây Hoa quốc đưa thọ lễ là cục đá. Hoàng thượng cười vây vây tay, sao có thể? Tây Hoa quốc thừa thai mỹ ngọc, đặc biệt là hòa điền mỹ ngọc, đây chính là có tiếng. Chúng ta Nạp Lan quốc người lại xuẩn, cũng sẽ không cho rằng quý quốc cấp chúng ta đưa cục đá. Tử Hoa quận chúa gật gật đầu, chúng ta hoàng thượng cũng nói Nạp Lan người trong nước mới xuất hiện lớp lớp, nhân ra liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này đó ngọc thạch nguyên thạch đến tột cùng là cục đá, vẫn là ngọc thạch, như thế nào sẽ đem nó xem thành cục đá. Hoàng thượng cười cười, ha ha. Tây Hoa quốc chủ quá khen, chấm là biết Tây Hoa quốc quốc chủ sẽ không thật sự cho chấm đưa cục đá. Liên tính nhìn không ra, cũng biết Tây Hoa quốc sẽ không đưa cục đá, Tây Hoa quốc quốc quân lại không phải ngốc tử. Đem cục đá đưa ngọc thạch nguyên thạch tới tặng người. Kia không phải đắc tội với người sao? Tây Hoa quốc chính là Nạp Lan quốc nước phụ thuộc, trừ phi tới rồi hai nước sẽ rách mặt thời điểm, bằng không sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tựa như hiện tại các quốc gia quan hệ thấp hèn sóng ngầm mãnh liệt, nhưng là mặt ngoài cũng là duy trì hài hòa. Bởi vì chẳng sợ Bắc Minh quốc rất muốn thu phục bọn họ Trung Nguyên tứ quốc, nhưng là cũng không có tin tưởng hiện tại nhất thống thiên hạ. Từ Hoa quận cười nói, cảm tạ Nạp Lan quốc quân đối chúng ta Tây Hoa quốc tín nhiệm. Nhưng là này Ngọc Thạch Nguyên Thạch không có khai ra tới phía trước ai cũng không dám bảo đảm bên trong đến tột cùng là ngọc thạch, vẫn là cục đá. Cho nên xin hỏi Nạp Lan quốc cả triều văn võ bá quan, các ngươi đều không có người cảm thấy chúng ta đưa chính là cục đá sao? Ôn Noãn nhìn nàng, nay Tử Hoa quận chúa luôn là dây dưa có hay không người cảm thấy bọn họ đưa chính là cục đá không bỏ, nàng đây là cố ý ở dẫn đường cái gì? Là tưởng dẫn một cái quan viên đi ra ngoài đổ thạch sao? Nạp Lan cẩn nghiên nhìn kia đôi ngọc thạch, trên mặt không có gì biểu tình. Khai ra tới là thượng đẳng hòa điền ngọc cũng hảo, không phải càng tốt, hắn hướng hoàng huynh muốn lại đây, toàn đưa cho tiểu nha đầu. Giống như vậy tưởng có điểm không tốt. Nhiều nhất, đến lúc đó, điêu một khối ngọc bội đưa cho hoàng huynh, đương bồi thường đi. Cả triều văn võ bá quan trong lòng thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Bọn họ là ngu ngốc sao? Như thế nào sẽ cho rằng Tây Hoa quốc đưa chính là cục đá? Lễ bộ thượng thư, Tử Hoa quận chúa nói đùa, như thế nào sẽ tưởng cục đá, Tây Hoa quốc chính là cái hiểu lễ quốc gia. Ngụ ý chính là, nếu đưa chính là cục đá, đó chính là không hiểu lễ nghĩa. Tây Hoa quốc không biết xấu hổ sao. Hộ bộ thượng thư đỉnh đầu cao mũ mang qua đi, ta không có kiến thức quá ngọc thạch nguyên thạch, nhưng là cũng biết Tây Hoa quốc quân sẽ không lấy cục đá tới nói giỡn. Quý quốc thừa thái ngọc thạch, ánh mắt tự nhiên độc ác, nếu là Tây Hoa quốc quân sai người tình chọn kế hoạch, này đó nguyên thạch nhất định khối khối là thượng đẳng ngọc thạch. Công bộ thượng thư, này đó ngọc thạch nguyên thạch vừa thấy liền cùng bình thường cục đá không giống nhau. Tuy rằng Nạp Lan quốc ngọc quặng không nhiều lắm, nhưng là chúng ta hiểu thạch người vẫn phải có. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra là ngọc thạch nguyên thạch. Công bộ thượng thư thích chơi thạch, cho nên hắn vẫn là hiểu được một chút. Ngày thường cũng sẽ đi ngọc thạch phố, đánh quốc thạch, thậm chí thử qua giá thấp mua một khối thượng đẳng ngọc thạch, tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng là cũng kiếm lớn. Tử Hoa quận chúa nhìn công bộ thượng thư vẻ mặt bội phục nói, vị đại nhân này quả nhiên lợi hại, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó là ngọc thạch nguyên thạch. Nghĩ đến đại nhân đối ngọc thạch nguyên thạch là rất có nghiên cứu đi. Nạp Lan quốc quả nhiên là nhân tài đông đúc a. Công bộ thượng thư khách khí nói, ngẫu nhiên chơi chơi, lược hiểu một vài, không dám nhận lợi hại hai chữ. Tại đây đổ thạch mặt trên, chúng ta Nạp Lan quốc có rất nhiều người so láo phu lợi hại. Tử Hoa quận chúa lúc này chắp tay đối với hoàng thượng nói, Nạp Lan quốc quân, Nạp Lan quốc không hổ là mênh mông đại quốc, nhân tài đông đúc. Chúng ta hoàng thượng nói, này đó ngọc thạch bên trong có một khối ngọc thạch vương. Nếu là Nạp Lan quốc có người có thể đủ liếc mắt một cái tìm ra, kia chúng ta Tây Hoa Quốc liền lại đưa một tòa Ngọc Sơn cấp Nạp Lan Quốc. Không bằng liền thỉnh vị đại nhân này đi lên nhận một nhận. Công bộ thượng thư. Tại như vậy nhiều cục đá nhận ra Ngọc Thạch Vương. Tử Hoa quận chúa có phải hay không quá để mắt hắn? Công bộ thượng thư lúc này có điểm hối hận, sớm biết rằng vừa rồi liền đừng nói nữa. Khiêu khích tới. Nạp Lan Quốc quan viên nghe xong lời này, không khỏi thẳng thắn eo, nghĩ biện pháp ứng đối. Một tòa Ngọc Sơn. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Tây Hoa Quốc khiêu khích tới, mọi người đều chờ nàng bên dưới. Muốn bọn họ Nạp Lan Quốc một tòa thành trì đi. Chỉ là công bộ thượng thư tuy rằng là hiểu chút, hơn nữa có thư ở Ngọc Thạch phố còn giá thấp mua được một khối thượng đẳng Ngọc Thạch Nguyên Thạch, nhưng là ở một đống Nguyên Thạch chọn lựa Ngọc Thạch Vương. Được chưa a? Cả triều văn võ bá quan đều không tin công bộ thượng thư hành a. Hoàng thượng cũng biết Tây Hoa Quốc lần này đa số là đổ thạch, hắn cho rằng bọn họ là muốn thành trì, không nghĩ tới đánh chính là mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch chủ ý. Tử Hoa quận chúa không chờ hoàng thượng đáp lời, nhìn về phía công bộ thượng thư, đại nhân, ngươi không phải liếc mắt một cái là có thể nhận ra này đó cục đá đều là ngọc thạch nguyên thạch sao? Như thế nào, ngươi dám đi lên nhận một nhận sao? Nếu là vị đại nhân này nhận ra Ngọc Thạch Vương, kia chúng ta Tây Hoa quốc liền lại đưa một tòa ngọc quặng cấp Nạp Lan quốc, nếu là vị đại nhân này thua trận, Nạp Lan quốc đem mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch đào tạo cùng gieo trồng phương pháp dạy cho chúng ta Tây Hoa quốc, như thế nào? Liên tính nhận không ra cũng không có quan hệ, chẳng qua là cho chúng ta Tây Hoa quốc một cái mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống cùng gieo trồng phương pháp mà thôi, đối Nạp Lan quốc tới nói, cũng không có gì tổn thất. Nạp Lan quốc quân, ngài nói có phải hay không? Hộ bộ thượng thư thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Phóng nàng thi không có gì tổn thất. Tổn thất nhưng lớn. Hơn nữa này không phải cấp Nạp Lan quốc trêu chọc phiền phải sao? Quả thực hậu hoạn vô cùng. Thật là đánh giấm không có gì tổn thất. Hoàng thượng cười cười. Công bộ thượng thư đại nhân không thể đi lên cùng quận chúa đánh cái này đánh cuộc. Không chỉ có là công bộ thượng thư đại nhân, liền tính là những người khác, Tử Hoa quận chúa nói điều kiện chấm cũng không thể đáp ứng. Tử Hoa quận chúa cười, Nạp Lan quốc quý vì mênh mông đại quốc, chẳng lẽ liền không có người sẽ nhận Ngọc Thạch Nguyên Thạch sao? Nghĩ đến chúng ta quốc quân nói Nạp Lan người trong nước mới nhiều, cũng là giả. Cư nhiên liền một cái sẽ đổ thạch người đều không có sao. Tấm tắc, này cũng xứng thành địa linh nhân kiệt sao. Còn có vừa rồi vị kia đại nhân cũng chính là khoác lác lợi hại thôi. Ai khoác lác lợi hại? Quả thực mau tức chết hắn. Công bộ thượng thư ạ rền lỉn cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Cả triều văn võ bá quan nghe xong cũng là bốc hỏa bà trượng. Này Tây Hoa quốc người quả nhiên dã man, nói chuyện mỗi lần đều là như vậy không giáo dưỡng. Hoàng thượng gương mặt tươi cười như cũ, Thử Hoa quận chúa hiểu lầm. Này Ngọc Thạch Nguyên Thạch chúng ta Nạp Lan quốc không thiếu nhận người. Chẳng qua này mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch không thể lấy ra tới đánh đố, bởi vì này mẫu sản ngàn cân tiểu mạch cùng lúa nước không phải Nạp Lan quốc, là Tuệ An quận chúa. Cả triều văn võ bá quan ánh mắt sáng lên. Hoàng thượng thật sự thái thái quá thông minh. Lời này quả thực mãn phân. 905 chương 905 đạo nghĩa không thể chối từ. Chương 905 đạo nghĩa không thể chối từ. Tây Hoa quốc Tử Hoa quận chúa không nghĩ tới Nạp Lan quốc hoàng thượng sẽ nói như vậy. Nàng sửng sốt một chút mới nói. Này mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch đào tạo phương pháp, Tuệ An quận chúa đều đưa cho triều đình, sau đó Nạp Lan quốc quân cũng bởi vì này ban phong nàng vì Tuệ An quận chúa. Nói như thế tới, này mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp liền đã xem như triều đình. Nạp Lan quốc quân lại như thế nào không thể lấy tới tỉ thí. Tây Hoa quốc sứ thần phụ hòa nói, Nạp Lan quốc quân không phải là cố ý tìm lấy cớ này cự tuyệt đi. Chẳng lẽ Nạp Lan quốc làm mênh mông đại quốc, địa linh nhân kiệt, thế nhưng không ai sẽ đổ thạch sao? Hoàng thượng cũng không có sinh khí, hắn lắc lắc đầu, Tây Hoa sứ giả lời này sai rồi. Tuệ An quận chúa đem biện pháp miễn phí cấp triều đình dùng, đó là nàng ưu quốc ưu dân, tâm hệ ba tánh mới có thể làm như vậy. Chính là này mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch biện pháp không đại biểu chính là triều đình. Chấm tuy rằng ban phong nàng vì quận chúa, nhưng cũng không có mua nàng biện pháp. Này gây giống biện pháp vĩnh viễn đều là của nàng. Chấm ban phong quận chúa là cảm tạ nàng đem biện pháp miễn phí cung cấp cấp Nạp Lan quốc ba tánh dùng. Nhưng là này quận chúa một danh hiệu, đối lập nàng vì Nạp Lan quốc rất nhiều công hiến, đó là xa xa không đủ. Cho nên chấm như thế nào còn có thể ra mặt dạy dùng nàng nghĩ đến biện pháp giành mặt khác kích lợi. Chấm không biết mặt khác quốc quân là như thế nào xử sự, chấm quý vì vua của một nước, tất nhiên không thể làm ra loại này lòng tham không đủ tiểu nhân hành vi việc. Cho nên việc này chấm không làm chủ được. Tử Hoa quận chúa nếu là tưởng so, có thể hỏi một câu Tuệ An quận chúa. Tử Hoa quận chúa thiếu chút nữa trợn trắng mắt, nàng tin hắn mới là lạ. Nạp Lan quốc quân nói như thế, chẳng qua là không nghĩ tỉ thí mà thôi. Hoàn toàn là lấy cớ. Hắn là quốc quân, hắn nếu là đem gây giống phương pháp lấy ra tới tỉ thí, ai dám phản đối. Tử Hoa quận chúa nhịn không được ở trong lòng nhanh chóng phân tích. Nạp Lan quốc quân dùng lấy cớ này cự tuyệt tỉ thí nguyên nhân nhất định là vừa mới vị kia quan viên tuyệt đối không thể nhận ra Ngọc Thạch Chi Vương, cho nên mới sẽ cự tuyệt. Nàng cũng là vì biết vị kia đại nhân 89 phần 10 là không có thực học, cho nên mới sẽ đưa ra hắn tới tỉ thí. Nhưng là Nạp Lan quốc quân đem chuyện này đẩy ở Tuệ An quận chúa trên người, hắn chẳng lẽ là tưởng Tuệ An quận chúa ra tới tỉ thí sao? Tuệ An quận chúa sẽ không liền đổ thạch cũng sẽ đi. Tử Hoa quận chúa nhất thời cũng không biết cùng bất hòa Tuệ An quận chúa so. Nàng nhìn về phía Tây Hoa Tam Hoàng tử. Tây Hoa Tam Hoàng tử giờ phút này cũng là Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn ở trong lòng nghĩ muốn hay không cùng Ôn Noãn tỉ thí. Rốt cuộc Tây Hoa quốc đã từng ở Tuệ An quận chúa thủ hạ thua trận một tòa thành trì. Nạp Lan quốc quân ý tứ thực rõ ràng, chính là làm Tuệ An quận chúa tới làm chủ. Tuệ An quận chúa bọn họ Tây Hoa quốc lần trước thua trận thành trì sau khi trở về cũng đã tra quá người này rồi. Chính là một cái chính thức nông nữ xuất thân. Hơn nữa từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, hàng năm ốm đau trên giường, mà nằm trên giường mỗi ngày đều là khảo đọc sách cho hết thời gian, cho nên hiểu được tương đối nhiều. Nhưng đổ thạch yêu cầu phong phú tiếp xúc ngọc thạch nguyên thạch kinh nghiệm. Nàng tuyệt đối không có như vậy kinh nghiệm. Rốt cuộc một cái hiểu được làm ruộng, còn hiểu đến soạn nhạc đánh đàn, lại hiểu được chế trà nữ tử, còn có thể học được phân rõ ngọc thạch nguyên thạch không thành. Bọn họ tra Tuệ An quận chúa bối cảnh cùng bản lĩnh khi, không có tra được nàng còn hiểu đến đổ thạch. Lại nói, đối với ngọc thạch quen thuộc trình độ, ai có bọn họ Tây Hoa quốc lợi hại. Tây Hoa Tam Hoàng tử lại nghĩ tới Tử Hoa quận chúa mặt khác bản lĩnh. Lần này bọn họ đi sứ, là nhất định phải có thu hoạch trở về. Nếu là liền tỉ thí cũng không dám, nói gì thu hoạch. Hắn cũng không tin Tuệ An quận chúa cái gì đều hiểu. Tây Hoa Tam Hoàng tử nhanh chóng làm ra quyết định, từ nơi nào té ngã, liền muốn từ nơi nào đứng lên. Năm đó Tuệ An quận chúa thắng chúng ta Tây Hoa quốc một tòa thành trì, vừa lúc hôm nay cả vốn lẫn lời thắng trở về. Ngươi thắng gây giống phương pháp sau, nghĩ cách ở ngôn ngữ thượng cùng Tuệ An quận chúa đánh cuộc một ván, đem thành trì thắng trở về. Có Tây Hoa Tam Hoàng tử chống lưng Tử Hoa quận chúa liền nhìn về phía Ôn Đoán, nếu này gây giống phương pháp là Tuệ An quận chúa, không biết Tuệ An quận chúa nguyện ý lên đài tỉ thí một phen sao. Công bộ thượng thư nhẹ nhàng thở ra, không cần hắn đi lên, sau đó thua trận tỉ thí, trở thành tội nhân thiên cổ liền hảo. Hoàng thượng thật sự quá sẽ tìm lấy cớ. Tuệ An quận chúa chưa từng có thấy nàng chơi qua ngọc thạch, tuyệt đối sẽ không đổ thạch, đến lúc đó nàng trực tiếp cự tuyệt, nói chính mình sẽ không, như vậy việc này xem như bỏ qua. Ôn Noãn nghe xong hoàng thượng nói, chính cảm động đâu. Người khác đại khái sẽ cho rằng hoàng thượng là lấy cớ cố ý chậm lại Tây Hoa sứ giả, chẳng qua Ôn Noãn biết, hoàng thượng là thật sự nghĩ như vậy. Bằng không hắn đường đường vua của một nước, sẽ không nghĩ đến này vấn đề. Lại nói nàng tuy rằng vì triều đình cống hiến rất nhiều đồ vật, nhưng là tính lên, hoàng thượng cũng chưa từng có thua thiệt nàng. Cao quý thân phận có, đất phong đều có hai khối, còn có mặt khác ban thưởng. Còn có một phần đến từ quân vương tín nhiệm cùng giữ gìn, đây mới là chân quý nhất. Ôn Noãn cũng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người, bị người đầu đảo, nàng báo lý. Lại nói, vì nước làm vẻ vang, đạo nghĩa không thể chối từ. Cả triều văn võ bá quan giờ phút này đều nhìn Ôn Noãn. Bọn họ cũng không biết Tuệ An quận chúa rốt cuộc có thể hay không đổ thạch. Ôn Noãn cười nói, có thể a. Đại gia nghe xong lời này đều có chút ngoài ý muốn. Tuệ An quận chúa còn hiểu đến xem ngọc thạch chất lượng sao. Nàng cũng quá lợi hại đi. Giờ phút này rất nhiều người nghe thấy Tuệ An quận chúa đáp ứng, phản ứng đầu tiên không phải Ôn Noãn cậy mạnh, ái làm nổi bật, mà là nàng thật sự sẽ đổ thạch. Lễ bộ thượng thư hỏi binh bộ thượng thư, Tuệ An quận chúa còn đối ngọc thạch có nghiên cứu. Binh bộ thượng thư, ta như thế nào biết? Bất quá Tuệ An quận chúa không đánh không có chuẩn bị trượng. Nàng không phải cậy mạnh người, cho nên nàng hẳn là đối ngọc thạch có nghiên cứu đi. Lễ bộ thượng thư sờ sờ râu, xem ra, hôm nay chúng ta Nạp Lan quốc danh giới lại có thể phì một vòng. Hoàng thượng nếu là mỗi năm tổ chức một lần thiên thu yến, tổ chức một lần vạn thọ tiết, vài thập niên sau, chúng ta Nạp Lan quốc chỉ sợ không uổng một binh một tốt, thống nhất thiên hạ cũng nói không chừng. Binh bộ thượng thư vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy việc này không phải không có khả năng. Tuệ An quận chúa mỗi năm cấp Nạp Lan quốc thắng thượng vài tòa thành trì, kia vài thập niên sau, này Trung Nguyên liền thật sự thống nhất. Hòa bình thống nhất. Công bộ thượng thư nghe vậy mắt trợn trắng, nhất thống thiên hạ. Mệt bọn họ dám tưởng. Hắn nhịn không được nói, quả thực si tâm vọng tưởng. Có thể thắng hạ trận này tỉ thí liền tính hảo. Ta không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ đáp ứng. Sớm biết rằng nàng sẽ đáp ứng, ta đi lên hảo. Ta mỗi lần nghỉ tắm gội đều đi Ngọc Thạch phố đi dạo, không có gặp được Tuệ An quận chúa một lần. Các ngươi cho rằng một cái mê chơi Ngọc Thạch người, sẽ không đi Ngọc Thạch phố sao? Hộ bộ thượng thư hảo không khách khí chừng hắn một cái, may mắn ngươi không có đi lên. Bằng không chúng ta Nạp Lan quốc mới thua định rồi. Nhân gia lại không phải ngươi, chỉ có thể đi Ngọc Thạch phố mới tiếp xúc đến Ngọc Thạch. Tuệ An quận chúa không cần đi Ngọc Thạch phố, nàng trực tiếp đi Ngọc Quảng là được. Đừng quên Cẩn Vương chính là có Ngọc Quảng người. Ngươi có sao? Binh bộ thượng thư gật gật đầu, Hoàng đại nhân, ngươi quên mất. Nhân gia Tuệ An quận chúa năm đó đi sứ Đông Lăng, cũng thắng quá hai tòa Ngọc Quảng, kia chính là Tuệ An quận chúa tài sản riêng. Nàng chính là có Quảng người, yêu cầu đi dạo phố sao? Ngươi không có, ngươi mới có thể đi dạo phố mà thôi. Công bộ thượng thư. Tức chết người đi được, có Quảng ghê gớm a. Hôm nay có việc vội một ngày, lại mệt lại vây, không kịp hai cày xong, ngày mai bổ thượng. Đại gia ngủ ngon. 906 chương 906 nàng đôi mắt chẳng lẽ là khai quá quan sao? Chương 906 nàng đôi mắt chẳng lẽ là khai quá quan sao? Công bộ thượng thư thổi dâu trừng mắt nói, liền tính như vậy, Tuệ An quận chúa mới bao lớn tuổi. Có thể có bao nhiêu đại nhãn lực? Nay đổ thạch nhãn lực, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể luyện ra tới. Nàng quá non. Nột. Ai quy định tuổi nhẹ liền không thể hiểu nhiều lắm. Hộ bộ thượng thư cười tủm tỉm nói, Hoàng đại nhân, nếu không chúng ta đánh cuộc, 500 lượng, ta đánh cuộc Tuệ An quận chúa thắng. Lễ bộ thượng thư lỗ thai vừa động, vẻ mặt nịnh nọt, Hoàng đại nhân, ta cũng đánh đố, 500 lượng, đánh cuộc Tuệ An quận chúa thắng. Binh bộ thượng thư trong lòng vừa động, đây chính là thiên rất bánh có nhân cơ hội A. Có tiện nghi vì cái gì không nhặt. Hắn gấp không chờ nổi nói, Hoàng đại nhân, ta cũng đánh cuộc, 500 lượng, Tuệ An quận chúa thắng. Hình bộ thượng thư bức thiết nhấc tay, Hoàng đại nhân, ta cũng đánh đố. Còn có ta, Hoàng đại nhân. Mặt khác quan viên nghe thấy cũng sôi nổi gia nhập, đều đánh cuộc Tuệ An quận chúa thắng. Công bộ thượng thư nghẹn họng nhìn chân chối. Những người này điên rồi đi. Tức chết hắn. Còn có càng điên ở phía sau. Hoàng thượng nghe thấy những cái đó quan viên nói, trong lòng ngứa, hắn nhìn Lý Công Công liếc mắt một cái. Lý Công Công lập tức đi tới công bộ thượng thư bên người, Hoàng đại nhân, ta cũng đánh đố một chút, một vạn lượng. Đánh cuộc Tuệ An quận chúa thắng. Công bộ thượng thư. Tìm đường chết. Hán táng ra bại sản cũng bồi không dậy nổi a. Công bộ thượng thư vội nói, còn thể thống gì? Lao phu nãi chính nhân quân tử, đánh đố loại sự tình này tuyệt đối không làm. Mọi người trong lòng đồng thời, thiết. Chính nhân quân tử cái quỷ. Hộ bộ thượng thư vẻ mặt tiếc hận, nhìn đồng liêu liếc mắt một cái, đều do bọn họ, đi theo ồn ào cái gì a? Đem người đều dọa túng. Này không hắn lại tổn thất 500 lượng. Sai mất lần này cơ hội, đi nơi nào tìm công bộ thượng thư như vậy coi tiền như rác ga. Một khắc đầu, Tây Hoa quốc sứ giả nghe thấy ôn nhuận như thế tùy ý một câu có thể a. Bọn họ tâm mạc danh nhảy nhảy. Tây Hoa quốc sứ thần, Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa nên sẽ không liền đổ thạch cũng sẽ đi. Tây Hoa tam hoàng tử cao mày, không nghĩ tới Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa thế nhưng liền đổ thạch đều sẽ. Đổ thạch loại chuyện này không đều là nam nhân mới mê chơi sao. Tây Hoa quốc sứ thần nhìn về phía Tử Hoa quận chúa. Quận chúa, làm sao bây giờ? Tử Hoa quận chúa vây vây tay, vẻ mặt cường trang chấn định bộ dáng nói, không có quan hệ, đổ thạch loại sự tình này, liền tính là chúng ta Tây Hoa đổ thạch đại sư cũng không dám bảo đảm chính mình 100% có thể nhận ra Ngọc Thạch Vương. Mọi người cũng vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Tử Hoa quận chúa nói xong đứng lên, hướng trên đài đi đến. Ôn Nhoãn đã đi tới trên đài. Tử Hoa quận chúa bước đi tới rồi nàng bên người. Ôn Nhoãn nhìn thoáng qua Tử Hoa quận chúa, khóe môi treo lên lễ phép cười. Có thể đem này đó nguyên thạch đều đảo ra tới nhìn xem sao. Đương nhiên, Tử Hoa quận chúa làm một cái thỉnh thủ thế. Ôn Nhoãn liền nhìn về phía thị vệ, đều đảo ra tới. Bọn thị vệ lập tức động thủ đem một dương nguyên thạch đảo ra tới. Chờ đợi thời gian, Tử Hoa quận chúa đánh giá liếc mắt một cái đứng ở chính mình bên người Tuệ An quận chúa. Nạp Lan quốc người, đặc biệt là nữ tử, ở ngũ quốc chung là nhất nhỏ sinh. Nhưng Tuệ An quận chúa thế nhưng so với chính mình còn cao thượng một lượng cm. Hơn nữa Tuệ An quận chúa thực mỹ, như vậy gần xem, mới phát hiện, nàng thế nhưng không có hòa trang, chỉ là vẽ một chút lông mày, kia màu da trong trắng lộ hồng, thủy nhuận chân mềm, thế nhưng so nàng lau son phấn da thịt nhìn qua còn muốn hảo. Nàng đang cúi đầu nhìn những cái đó đảo ra tới ngọc thạch, kia sườn mặt mỹ đến kinh tâm động phách. Như thế nào kinh diễm? Nàng lần đầu tiên cảm nhận được. Khó trách Nạp Lan quốc Cẩn Vương sẽ coi trọng nông nữ xuất thân nàng. Tử Hoa quận chúa thấy Ôn Nhoãn xem đến nghiêm túc. Chẳng sợ chính mình trừng mắt nàng nhìn, nàng cũng một chút không thèm để ý. Nàng nhịn không được hỏi, Tuệ An quận chúa thật sự hiểu được phân rõ ngọc thạch nguyên thạch. Ôn Nhoãn nghe vậy lễ phép quay đầu nhìn về phía nàng, trả lời, lược hiểu một vài. Kiếp trước nhà ngoại có quặng, chính là làm ngọc khí làm giàu, nàng làm người thừa kế chi nhất, hiểu không phải thực bình thường. Tử Hoa quận chúa, Tuệ An quận chúa khiêm tốn, ngươi có thể đi lên tất nhiên chứng minh ngươi nhất định hiểu được phân rõ. Này đó ngọc thạch nguyên thạch đều là trải qua chúng ta Tây Hoa quốc đổ thạch đại sư chọn lựa kỹ càng, khối khối đều là tinh phẩm. Ngươi chọn lựa chọn nhìn xem, nào một khối là ngọc thạch vương. Nếu là lựa chọn, chúng ta Tây Hoa quốc lại đưa ngươi một tòa ngọc quặng, nếu là tuyển không chúng, ngươi liền đem mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch đào tạo phương pháp nói cho chúng ta biết. Việc này chúng ta nói tốt. Đừng đến lúc đó nuốt lời. Phân rõ ngọc thạch nguyên thạch cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nàng kỳ thật không quá tin tưởng Ôn Đoán có thể tìm ra Ngọc Thạch Vương. Ôn Đoán gật gật đầu, đương nhiên, bổn quận chúa từ trước đến nay trọng nặc. Nhưng thật ra bổn quận chúa tìm ra Ngọc Thạch Vương, Tây Hoa quốc không cần hối hận mới đúng. Từ Hoa quận chúa vô ngực thang bảo đảm, nhiều người như vậy làm chứng đâu. Tuyệt không hối hận. Tuệ An quận chúa thỉnh đi. Rốt cuộc này chọn nguyên thạch yêu cầu thời gian không ít. Cũng không cần bao lâu, một lượng mắt liền không sai biệt lắm đã nhìn ra. Từ Hoa quận chúa. Này thật đúng là chính là ái khoác lác ga. Sẽ không sợ chờ lát nữa kiêu ngưu thổi không đi lên, nện xuống tới, đem chính mình tạp chết sao. Các quốc gia sứ giả có người khỏe miệng chịu động, có người âm thầm trợn trắng mắt. Đại đa số người đều là không tin Ôn Đoán có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Phượng Địch nhịn không được nói, Tuệ An quận chúa lời này quá mức tự tin đi. Này ai có thể xem một lượng mắt là có thể tìm ra Ngọc Thạch Vương A. Nàng là hỏa nhãn kim tinh không thành. Đế quân hiển từ Ôn Đoán đứng lên đi lên đài bắt đầu, hắn tầm mắt liền không có rời đi qua Ôn Đoán. Giờ phút này nghe thấy Ôn Đoán nói ẩu nói tả, thế nhưng không có cảm thấy nàng ở khoác lác, ngược lại cảm thấy nàng nói chính là lời nói thật. Đương nhiên, hắn cũng không có đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra, không thích hợp. Trên đài, Ôn Đoán tầm mắt lại lần nữa dừng ở kia đôi trên tảng đá. Khối khối đều là tinh phẩm, đó là giả. Nàng đã nhìn ra một khối không phải. Hơn nữa này đó nguyên thạch không coi là tinh phẩm. Chẳng qua là có mấy khối ngọc chất thượng thừa mà thôi. Ngọc vô giá, chân chính hảo ngọc kia đều là bảo bối. Như là hòa thị bích như vậy bảo ngọc càng là giá trị liên thành. Cái nào quốc gia bỏ được đưa nhiều như vậy? Bất quá này đó nguyên thạch thật là khối khối tinh tuyển nguyên thạch, ít nhất mỗi một khối đều là thật sự ngọc thạch. Nguyên thạch ở khai thác phía trước đều là có vô hạn khả năng cùng không có khả năng. Cho nên Tây Hoa quốc quận chúa lời này không có không đúng. Nguyên thạch là tốt, chỉ không lại không phải khối khối đều là hảo ngọc. Ôn Đoán vòng quanh cục đá đôi, đi rồi một vòng, trong lòng liền có đại khái. Nhiều như vậy cục đá, từng khối đi tìm Ngọc Thạch Vương, thật sự là quá lãng phí thời gian. Ôn Đoán tuy rằng có tin tưởng có thể tìm ra này đối Ngọc Thạch Nguyên Thạch tốt nhất Ngọc Thạch Vương. Nhưng là có càng tốt phương pháp, nàng vì cái gì muốn như vậy vất vả. Sau đó ngồi xổm xuống dưới, đem tay đặt ở mỗi tảng đá thượng, mây tía liền chậm rãi chảy ra, thực mau liền bao trùm này một đống cục đá. Ôn Đoán chỉ cần nhìn xem nào một cục đá thượng quanh quần mây tía tương đối thiếu, như vậy kia khối nguyên thạch tất nhiên là Ngọc Thạch Vương. Bởi vì mặt trên quanh quần mây tía loãng, kia liền chứng minh nó yêu cầu tinh lọc tạp chất tương đối thiếu, kia tất nhiên là Ngọc Thạch Vương. Thức mau, Ôn Đoán thu hồi tay. 907 chương 907 Tuệ An quận chúa rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin? Chương 907 Tuệ An quận chúa rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin? Bởi vì vừa lúc chính là nàng trong tay này một khối nguyên thạch, quanh quần mây tía nhất dễ hiểu. Vừa rồi nàng liền cảm thấy này khối nguyên thạch hẳn là không tồi. Nhưng là cũng yêu cầu tiến thêm một bước nhìn kỹ, mới có thể xác nhận. May mắn, chính mình nhãn lực cùng trực giác vẫn là không tồi. Đương nhiên còn có một khác khối mặt trên quanh quần mây tía cũng thực thiện. Hơn nữa kia khối ngọc thạch nguyên thạch khá lớn khối, mà nàng trong tay này một khối tương đối tiểu. Ôn Đoán đem cục đá phùng ra tới, đặt ở một bên, nàng khỏe mắt dư quang vừa lúc thấy Tây Hoa quốc quận chúa trên mặt xẹt qua một chút hoảng hốt. Từ Hoa quận chúa thấy Ôn Đoán lấy ra này khối ngọc thạch, trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Tuệ An quận chúa là thật sự hiểu vẫn là vận khí tốt. Lúc này mới nhìn thoáng qua, liền lấy ra ngọc thạch vương. Nàng đôi mắt chẳng lẽ là khai quá quang sao? Tây Hoa quốc sứ giả đoàn đều là đồng tử co rụt lại. Bọn họ trên mặt không hiện, trong lòng lại bắt đầu rối loạn. Không phải đâu. Thế nhưng vòng quanh một đống nguyên thạch nhìn thoáng qua, liền lấy ra này đôi nguyên thạch lấy ra ngọc thạch vương. Liên tính là đổ thạch đại sư cũng là nhìn gần nửa canh giờ mới lấy ra tới. Từ Hoa quận chúa vẻ mặt ý cười hỏi, Tuệ An quận chúa là chọn hảo sao? Chọn hảo, liền không được đổi ý. Bất quá ta cảm thấy này khối nguyên thạch cũng thực không tồi. Lời nói nửa thật nửa giả mới có thể làm đối phương chảo không chừng chú ý. Ôn Đoán nhìn nàng một cái, nghĩ đến cách đó không xa kia khối đại cái đầu, đột nhiên trong lòng vừa động. Hoặc là, nàng có thể thắng được càng nhiều đồ vật. Nàng lắc lắc đầu, còn không có. Chỉ là cảm thấy này khối cũng không tệ lắm. Trước lấy ra tới, chờ lát nữa đối lập một chút. Ôn Đoán nói xong liền buông ra tay, đứng lên. Từ Hoa quận chúa trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không thể đại ý, này Tuệ An quận chúa xem ra là thật sự có điểm bản lĩnh. Ôn Noãn lần này trực tiếp đi tới kia khối khá lớn nguyên thạch, nàng vươn ra ngón tay kia khối nguyên thạch, sau đó nhìn thoáng qua đứng ở bên người chờ đợi mệnh lệnh thị vệ, đem này khối nguyên thạch dọn ra tới. Nguyên thạch có điểm đại khối, Ôn Noãn không phải dọn bất động, chẳng qua sẽ làm dơ quần áo, ở như vậy yến hội, quần áo ô uế, phải đổi một bộ, bằng không quá thất lễ. Ôn Noãn lười đến qua lại lăn lộn. Hai gã thị vệ lập tức tiến lên đem nguyên thạch nâng ra tới. Thử hoa quận chúa. Bọn họ Tây Hoa quốc những cái đó nhất có kinh nghiệm đổ thạch sư phó đều nhất trí cho rằng ngọc chất tốt nhất hai khối nguyên thạch. Tuệ An quận chúa thế nhưng vòng quanh này đôi ngọc thạch đi rồi một vòng liền lấy ra tới. Nàng thế nhưng thật sự hiểu. Không đúng, liền tính thật sự hiểu được phân biệt nguyên thạch, cũng không có khả năng lợi hại như vậy a. Đôi mắt này là có thấu thị năng lực đi. Tây Hoa quốc sứ giả cũng là cả kinh thiếu chút nữa phun rượu. Này Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa không phải người tới đi. Như thế nào lập tức liền lấy ra đại sư nói tốt nhất hai khối nguyên thạch. Từ Hoa quận chúa biểu tình che giấu rất khá, nàng kinh ngạc cũng là hơi nháy mắt lướt qua, nhưng là Ôn Noãn vẫn là bắt giữ tới rồi. Ôn Noãn trong lòng vui tươi hớn hở, nàng bắt đầu bất động thanh sắc vuốt này khối nguyên thạch, như là ở cẩn thận quan sát nó hoa văn giống nhau. Cùng lúc đó mây tía quần quận không ngừng chuyển vận đi ra ngoài. Sau đó Ôn Noãn lại cố ý nhìn thoáng qua vừa rồi lấy ra tới tiểu nguyên thạch. Trong mắt có do dự, tựa hồ nhất thời khó có thể lựa chọn giống nhau. Từ Hoa quận chúa tâm đều nhắc tới, nàng ra vẻ bình tĩnh nói, Tuệ An quận chúa ánh mắt không tồi, này hai khối ngọc thạch nguyên thạch chúng ta Tây Hoa quốc rất nhiều sư phó đều nói ngọc chất phi thường không tồi. Tuệ An quận chúa ngươi cẩn thận tuyển tuyển, nói không chừng ngọc thạch vương liền tại đây hai khối trong đó một khối. Ôn Noãn cười cười, ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Ôn Noãn nói chuyện thời điểm mây tía không có đỉnh, ngược lại là lưu đến càng nhanh. Từ Hoa quận chúa. Lúc này Từ Hoa quận chúa tươi cười có chút cứng đờ. Nhưng ngữ khí vẫn là chẳng hề để ý, kia Tuệ An quận chúa cảm thấy này hai khối nguyên thạch rốt cuộc kia một khối là ngọc thạch vương. Ngươi không phải nói ngươi xem một lượng mắt liền đã nhìn ra sao? Ôn Noãn nhìn dần dần loãng mây tía gật gật đầu, đúng vậy. Ta không phải nhìn thoáng qua liền lấy ra này hai khối ngọc chất tốt nhất nguyên thạch sao? Đến nỗi ngọc thạch vương. Ôn Noãn nói tới đây dừng một chút, lại qua lại đánh giá liếc mắt một cái hai khối nguyên thạch, sau đó mới chạm vào vận khí một bên, cắn răng nói, này một khối đại. Ta cảm thấy này một khối đại chính là Ngọc Thạch Vương. Từ Hoa quận chúa trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dưới đài, Tây Hoa quốc sứ giả đoàn thiếu chút nữa nhảy dựng lên hoan hô. Mẫu sản ngàn cân tiểu mạch cùng lúa nước đào tạo phương pháp tới tay. Về sau bọn họ Tây Hoa quốc bá tánh không bao giờ dùng chịu đói. Cái này Tuệ An quận chúa tuy rằng có điểm bản lĩnh, nhưng là quá kiêu ngạo. Thế nhưng không nghiêm túc nhìn xem. Bất quá khó trách nàng kiêu ngạo. Có thể liếc mắt một cái tại như vậy nhiều nguyên thạch lấy ra hai khối ngọc chất tốt nhất, này bản lĩnh cũng không ai. May mắn nàng có bản lĩnh, nhưng tuổi trẻ ngạo khí, đại ý thất kinh châu. Kia khối tiểu nhân mới là chân chính Ngọc Thạch Vương. Nạp Lan quốc bên này quan viên. Hộ bộ thượng thư kích động, Tuệ An quận chúa lại là như vậy mau liền lấy ra tới. Quá lợi hại. Hôm nào, hắn thỉnh Tuệ An quận chúa đi ăn thịt bánh bao. Chính là Ngọc Thạch phố bên trong kia ra bánh bao thịt cửa hàng. Kia ra bánh bao thịt tạc hương. Công bộ thượng thư như mày, ta không phải không nghĩ Tuệ An quận chúa thắng, chỉ là nàng như vậy có phải hay không quá tùy ý một chút, này rõ ràng chính là tùy tay chỉ hai khối cục đá liền tính. Này đổ thạch nơi đó là như thế này đánh cuộc. Thần tiên cũng chưa nàng nhanh như vậy. Việc này sự tình quan trọng đại, nàng há có thể như vậy cho đùa. Hộ bộ thượng thư cười tủm tỉm nhìn hắn, túi tiền, hoàng đại nhân không tin Tuệ An quận chúa. Nếu không chúng ta đánh cuộc. Công bộ thượng thư, quả thực tưởng tiền tưởng điên rồi. Không đánh. Trên đài, Từ Hoa quận chúa trong lòng vui sướng nở hoa rồi, trên mặt tươi cười lại cứng đờ một chút, ở Ôn Noãn xem nàng thời điểm, nhanh chóng biến mất, đôi mắt còn nhìn thoáng qua Ôn Noãn tuyển kia một khối nguyên thạch liếc mắt một cái, đương nhiên cũng là nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nàng vẻ mặt không để bụng nói, Tuệ An quận chúa thật sự tuyển hảo. Sẽ không hối hận đi. Ôn Noãn nhanh hơn mây tía phát ra tốc độ, vẻ mặt kiên định nói, tuyển hảo, tuyệt không hối hận. Ta bảo đảm này nhất định là Ngọc Thạch Vương. Nếu tuyển hảo, vậy không được hối hận. Từ Hoa quận chúa nói xong đối với hoàng thượng vén áo thi lễ sau đó nói, Nạp Lan quốc quân, nếu tuyển hảo, xin cho người đem này đó ngọc thạch cát, nhìn xem Tuệ An quận chúa chọn có phải hay không Ngọc Thạch Vương. Hoàng thượng cười nói, hảo. Người tới, đem này đó ngọc thạch đều nâng đi xuống, khai ra tới. Ôn Noãn lúc này lại nói, hoàng thượng, chấm đã. Từ Hoa quận chúa nhíu mày, Tuệ An quận chúa, hiện tại đổi ý chính là đã quá muộn. Ôn Noãn lắc lắc đầu. Rồi tay bắt một chút một tia rơi xuống sợi tóc, cười nói, Tử Hoa quận chúa nhiều lo lắng. Ta như thế nào sẽ đổi ý đâu. Ôn Noãn tay vô vô kia khối ngọc thạch vương, sau đó tay lại thả lại kia nguyên thạch thượng, mây tía tiếp tục chảy ra, ta dám cam đoan này khối chính là Ngọc Thạch Vương. Ta chỉ là tưởng thêm nhiều một chút điểm có tiền mà thôi. Toàn bộ đại điện người nghe vậy một mảnh ồ lên. Nạp Lan quốc quan viên, Tuệ An quận chúa rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin. Cư nhiên còn tưởng thêm điểm có tiền. Thiếu một chương còn ở nỗ lực mã. Ta nhớ rõ. 908 chương 908 lúc này, nàng thắng định rồi. Chương 908 lúc này, nàng thắng định rồi. Tây Hoa quốc sứ giả thiếu chút nữa banh không được kia vẻ mặt khuôn mặt u sầu biểu tình. Nay Tuệ An quận chúa thật sự quá cuồng vọng tự đại đi. Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ thịnh khí, khó tránh khỏi sẽ tự cho mình quá cao. Bọn họ nội tâm mừng rỡ như điên, lại vẫn như cũ gắt gao áp chế, làm chính mình biểu tình nhìn qua có điểm lo lắng sốt ruột. Mặt khác mấy quốc sứ giả trong lòng cũng là chấn kinh rồi một chút. Nạp Lan quốc cái này Tuệ An quận chúa thật sự là khó lường a. Sẽ không thật là lập tức liền lấy ra Ngọc Thạch Vương xuất hiện đi. Nếu nàng thật sự liếc mắt một cái liền tuyển ra Ngọc Thạch Vương, kia nàng thật là bản lĩnh thông thiên, hỏa nhãn kim tinh. Hoàng thượng cũng bị ôn đoán nói làm cho sửng sốt một chút, tiếp theo trong lòng đó là một cái cao hứng a. Hắn giống như thấy những cái đó bạc cùng vàng đều biến thành nước sông quần quận hướng về chính mình quần quận mà đến. Hoàng thượng cất cao giọng nói, chuẩn. Tuệ An quận chúa nói như vậy, liền chứng minh nàng có 10 thành nắm chắc, nàng chọn kia khối nguyên thạch là Ngọc Thạch Vương. Ôn đoán nhìn về phía Tử Hoa quận chúa, không biết Tử Hoa quận chúa có dám hay không thêm chút điểm có tiền. Tử Hoa quận chúa do dự một chút, việc này ta phải trình đến chúng ta Tam Hoàng tử Điện Hạ đồng ý. Ôn đoán nhìn về phía Tây Hoa Tam Hoàng tử, Tây Hoa Tam Hoàng tử Điện Hạ, thế nào? Ngài dám thêm điểm có tiền sao? Mọi người đều nhìn về phía Tây Hoa Tam Hoàng tử. Nếu là thêm nói, kia Tuệ An quận chúa liền chọn sai. Tây Hoa Tam Hoàng tử bất động thanh sắc nói, Tuệ An quận chúa tính toán thêm cái gì? Ôn đoán, một tòa thành trì. Nếu là ta lấy ra tới không phải Ngọc Thạch Vương, ta đây đem mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp cung cấp cấp Tây Hoa quốc, hơn nữa thêm nữa một tòa thành trì, liền thân nạp thành như thế nào? Chính là nếu là ta chọn chính là Ngọc Thạch Vương, Tây Hoa quốc trừ bỏ cho chúng ta một tòa ngọc quạng, còn muốn thêm nữa một tòa thành, Tử Ngọc Thành. Thân nạp thành chính là lúc trước Tây Hoa quốc ở Thiên Thu bữa tiệc thua trận thành trì, Tây Hoa quốc tất nhiên tưởng thắng trở về. Mà Tử Ngọc Thành là ở thân nạp thành bên cạnh thành trì không lớn, nhưng là tòa thành trì này có 3 tòa ngọc quạng, hơn nữa là thừa thải thế gian hiếm thấy Tử Ngọc ngọc quạng. Bởi vì Tử Ngọc tương đối thiếu, cho nên Tây Hoa triều đình đã hạn chế kia 3 tòa ngọc quạng khai thác lượng. Có thể nói Tử Ngọc Thành Ngọc Quạng còn có rất nhiều không có khai thác. Cũng không phải là cái gì đều không có thân nạp thành có thể so. Các quốc gia sứ giả đoàn nghe thấy Tử Ngọc Thành trong lòng ồ lên. Tuệ An quận chúa cũng thật dám muốn a. Hiện tại cả cái đại lục, ra quá Tử Ngọc Ngọc Quạng cũng chỉ có như vậy hai nơi. Đệ nhất chỗ chính là Tây Hoa Tử Ngọc Thành, đệ nhị chỗ chính là Bắc Minh quốc một tòa Ngọc Quạng. Mọi người đều nhìn về phía Tây Hoa quốc sứ giả, xem bọn hắn có dám hay không thêm điểm có tiền. Nếu là bọn họ không dám thêm, kia chỉ sợ Tuệ An quận chúa vừa mới tuyển kia khối nguyên thạch là thật sự Ngọc Thạch Vương. Tây Hoa Tam Hoàng tử không nói gì, hắn ở trong lòng cân nhắc. Tây Hoa quốc sứ giả đoàn cũng ở trong lòng cân nhắc được mất. Đồ thạch chính là có nguy hiểm, tuy rằng rất nhiều sư phó đều dám định quá, kia khối tiểu nhân nguyên thạch mới là Ngọc Thạch Vương. Ôn Đoán học vừa rồi Tử Hoa quận chúa bộ dáng nói, xem ra ta tuyển thật là Ngọc Thạch Vương, Tây Hoa Tam Hoàng tử điện hạ cũng không dám thêm vinh dự đầu. Không quan hệ. Chúng ta Nạp Lan quốc có thể nhiều một tòa ngọc quạng, chúng ta cũng là thật cao hứng. Hoàng thượng, làm người tới khai này đó nguyên thạch, nhìn xem ta chọn có phải hay không Ngọc Thạch Vương đi. Nạp Lan Cẩn Niên cười nhạo một tiếng, không dám thêm điểm có tiền. Chẳng lẽ là Tây Hoa quốc chính mình đều không có nhìn ra nào khối mới là Ngọc Thạch Vương. Đế quân hiền thấy Nạp Lan Cẩn Niên ra tiếng trợ giúp Tuệ An quận chúa, hắn cũng nhịn không được ra tiếng, Ngọc Thạch đại quốc sư phó hẳn là có rất nhiều đi. Thế nhưng một đám đều so ra kém Nạp Lan quốc một vị mười mấy tuổi cô nương sao. Ando gia cũng phụ hòa nói, vốn là tưởng sấn đưa hạ lễ cơ hội chiếm Nạp Lan quốc tiện nghi, không nghĩ tới phản bị người khác chiếm tiện nghi, lúc này không dám đánh cuộc lớn đi. Đông Lăng Tam Hoàng tử lại ra vẻ người tốt nói, tỉ thí phía trước quy tắc định hảo, hiện tại không hảo lại sửa chữa đi. Nếu là ngay từ đầu liền nói định rồi kia còn hảo, hiện tại Tuệ An quận chúa lật lọng, Tây Hoa quốc không đồng ý cũng là nhân chi thường tình. Ôn Văn cười. Nếu Đông Lăng Tam Hoàng tử Điện Hạ nói như thế, kia liền thôi bỏ đi. Buồn quận chúa không bắt buộc. Các ngươi không đồng ý cũng không có quan hệ, ta không có lật lọng, chỉ là cố vấn một chút ý kiến mà thôi. Rốt cuộc đổ thạch có nguy hiểm, ta cũng là ở hai khối nguyên thạch thế khó xử, không dám xác định đến tột cùng nào một khối mới là Ngọc Thạch Vương. Chỉ không dám tưởng bác một bác mà thôi. Nếu ta thật sự lựa chọn các ngươi Ngọc Thạch Vương, kia Tây Hoa quốc sứ giả không cần khó xử, nói thẳng không thêm là được. Tử Hoa quân tử lại nóng nảy. kia Ngọc Thạch Vương chính là mười mấy nổi danh sư phó giám định quá. Sao có thể sẽ tính sai? Tuệ An quận chúa tuy rằng lợi hại, nhưng là nàng quá tự tin quá mức, đó là tự phụ. Nàng nhịn không được dùng Tây tiếng Hoa hô một tiếng, điện hạ. Tây Hoa sứ thần cũng nhịn không được nói, điện hạ, chạy nhanh đáp ứng A. Cái này Tuệ An quận chúa quả thực là không biết trời cao đất rộng, cho rằng Ngọc Thạch cái đầu đại chính là tốt sao. Lúc này ta sao tất nhiên có thể bắt được mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch đào tạo phương pháp, còn thắng hồi lần trước thua trận thành trì, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tây Hoa quốc tam hoàng tử ở trong lòng cân nhắc một phen, hắn cũng là tin tưởng Tây Hoa quốc những cái đó nổi danh đổ thạch đại sư. Mười mấy đổ thạch đại sư tuyển ra tới Ngọc Thạch Vương, tất nhiên sẽ không sai. Nghĩ đến đây hắn cười cười, bổn hoàng tử chỉ là suy nghĩ Tử Ngọc Thành là phụ hoàng đương hoàng tử khi đất phong, thật sự không thích hợp lấy tới làm điểm có tiền. Nếu không đổi thành Bích Vũ Thành đi. Bích Vũ Thành nhiều sơn, hiện tại cũng đã phát hiện 3 tòa ngọc quặng. Đương nhiên là có một tòa ngọc quặng ở trăm năm trước đã khai thác xong rồi, mặt khác một tòa là mười mấy năm trước phát hiện, cũng khai một nửa, dư lại một tòa tân phát hiện, ngọc chất cực kém, là không có khai thác giá trị. Đương nhiên chờ đến mấy trăm năm, hoặc là hơn 1000 năm sau, vậy khó mà nói. Nếu là thua, tổn thất cũng không có như vậy đại. Tây Hoa Tam Hoàng tử nghĩ đến đây hoảng sợ, phi phi phi. Như thế nào sẽ thua? Thắng định rồi. Ôn Loan ở trong lòng so một cái dê ạ thủ thế, trên mặt lại không hiện. Bích Vũ Thành cũng đúng. Tuy rằng so Tử Ngọc Thành kém không phải nhỏ tí tẹo, nhưng là nếu Tử Ngọc Thành ý nghĩa không bình thường, đích xác không thích hợp làm điểm có tiền. Kia nói tốt. Không đổi ý. Các quốc gia sứ giả đều ở, không được đổi ý. Ôn Loan đưa ra Tử Ngọc Thành cũng chỉ bất quá này đây lui vì tiến tới đã, nàng liệu định Tây Hoa Quốc sẽ không lấy ra Tử Ngọc Thành tới làm điểm có tiền. Chẳng qua này Ngọc Thạch Vương cái đầu có điểm đại, dùng mây tía còn không có tinh lọc xong, nàng không thể vẫn luôn vuốt kia nguyên thạch không bỏ a. Nàng yêu cầu kéo dài một chút thời gian, đem nó hoàn toàn tinh lọc. Sau đó trong chốc lát sáng mù mọi người đôi mắt, cũng làm Tây Hoa quốc người hối đến ruột đều thanh. Về sau học ngoan một chút, ngoan ngoãn đương một cái nước phụ thuộc, hảo hảo hiếu kính chủ tử. Tử Hoa quận chúa cười nói, lời này chính là ta tưởng cùng Tuệ An quận chúa nói đâu. Rốt cuộc vừa rồi thay đổi là nàng. Ôn Nhoãn nhìn mây tía biến mất, nàng cao hứng sở sở kia nguyên thạch, sao có thể? Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Các quốc gia sứ giả có thể làm chứng đâu? Hoàng thượng, làm người đem nguyên thạch khai ra tới, nhìn xem nào khối là ngọc thạch vương đi. Không sai này to con nguyên thạch ngọc chất là so ra kém vừa rồi kia khối tiểu nhân, cho nên vừa rồi kia khối tiểu nhân, mới là này một đống nguyên thạch ngọc thạch vương. Nhưng là Ôn Nhoãn mây tía cải tạo sau, hiện tại nàng dám 100% bảo đảm. So với kia khối tiểu nhân ngọc chất muốn hảo. Lúc này, nàng thắng định rồi. 909 chương 909 vì nó chính danh. Chương 909 vì nó chính danh. Hoàng thượng xoa xoa râu vui tươi hớn hở nói, người tới, đêm này đó nguyên thạch đều dẫn đi khai ra tới. Hoàng thượng ngữ khí bình tĩnh, chính là trong lòng hận không thể lập tức liền đem Ôn Nhoãn lấy ra tới kia khối ngọc thạch vương ra lột. Bạc a. Bạc. Chính là nếu muốn biết Ôn Nhoãn lấy ra tới có phải hay không ngọc thạch vương. Vậy cần thiết muốn đem nguyên thạch khai ra tới. Đem nguyên thạch khai ra tới, yêu cầu một đoạn thời gian. Ở hiện trường làm cho đại gia mặt cắt ra tới đó là không có khả năng. Còn có Đông Lăng quốc còn không có dâng lên thọ lễ, tổng không thể kéo lâu lắm, thời gian không đủ, cho nên hoàng thượng tự nhiên đến làm người đem này đó nguyên thạch đều dẫn đi. Tử Hoa quận chúa nghe vậy liền nói, kỳ thật Tuệ An quận chúa lấy ra tới này hai khối nguyên thạch là này một đống nguyên thạch phẩm chất tốt nhất. Tuệ An quận chúa thật là con mắt tinh đời. Cho nên chỉ cần khai ra này hai khối nguyên thạch, nhìn xem nào một khối là Ngọc Thạch Vương là được. Chúng ta Tây Hoa quốc sư phó nhất trí cho rằng, này khối tiểu nhân mới là chân chính Ngọc Thạch Vương. Nguyên thạch cắt thời điểm là thực kích thích. Một đao đi xuống, sẽ làm người tim đập ra tốc, cũng sẽ làm người thất vọng tột đỉnh. Tử Hoa quận chúa muốn cho Nạp Lan quốc người cùng Tuệ An quận chúa cảm thụ một chút, bọn họ Nạp Lan quốc là như thế nào thua trận một tòa thành trì cùng hai tay dâng lên mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp. Nhớ trước đây bọn họ Tây Hoa quốc thua trận một tòa thành trì, toàn bộ Tây Hoa quốc chính là áp lực thật lâu thật lâu. Hôm nay cuối cùng có thể dương mi thổ khí, đêm này đó sỉ nhục cùng áp lực đều còn cấp Nạp Lan quốc. Đông Lăng quốc sứ thần nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, bọn họ Đông Lăng quốc thọ lễ tương đối đặc biệt, chờ này hai khối cục đá cắt ra tới nhưng yêu cầu không ít thời gian. Hắn liền nói, Nạp Lan quốc quân, chúng ta Đông Lăng quốc quốc chủ cũng cấp Nạp Lan quốc quân chuẩn bị thọ lễ là ngự thú biểu diễn, yêu cầu thời gian tương đối nhiều. Không bằng một bên quan khán, một bên chờ Ngọc Thạch Vương cắt ra tới. Hoàng thượng vốn là đang có ý này, liền gật gật đầu, có thể. Tây Hoa quốc sứ thần tuy rằng muốn nhìn Ngọc Thạch cắt ra tới, nhưng là đem ngọc thạch khai ra tới, đích xác yêu cầu không ít thời gian, chỉ có thể từ bỏ. Chẳng qua ngọc thạch không ở chính mình dưới mí mắt cắt ra tới, bọn họ lo lắng có người sẽ ly miêu đổi thái tử. Ôn Noãn lo lắng đến lúc đó Tây Hoa quốc người có lấy cơ không nhận chướng liền nói, Hoàng thượng, không bằng thỉnh các quốc gia sứ giả nhìn ngọc thạch vương ra đời. Hoàng thượng cũng là như vậy tưởng, tránh cho đến lúc đó có người nói Nạp Lan quốc gian lận, Hoàng thượng liền nói, Tuệ An quận chúa nói chính là, kia liền thỉnh các quốc gia sứ giả đều phái ra một người nhìn ngọc thạch vương ra đời đi. Như vậy một khối to ngọc thạch vương, cũng là trăm năm khó gặp một lần. Tây Hoa quốc sứ đoàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngũ quốc người liền đều phái một người đi ra ngoài. Đại trên đài ngọc thạch đều rửa sạch xong sau, Đông Lăng quốc sứ thần mới nói, Nạp Lan quốc quân, vị này chính là chúng ta Đông Lăng quốc thuần thú sư Hướng Ôn. Hướng Ôn đứng lên ôm quyền hành lễ, thảo dân gặp qua Nạp Lan quốc quân. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy đều nhìn qua đi, nguyên lai cái này Hướng Ôn là thuần thú sư. Ôn Đoan nghĩ thầm, khó trách lúc ấy thấy hắn, cảm thấy có một cổ tử động vật thể vị. Đông Lăng quốc sứ thần nói tiếp, Nạp Lan quốc quân Mại Thiên Triều Thiên Tử, tứ quốc chi vương. Nhìn xem Nạp Lan quốc hoàng cung, tại đây trời giá rét, á khí thành băng nhật tử, trăm hoa đua nở tới mừng thọ. Có thể so với ngày xuân. Đủ thấy Nạp Lan quốc quân mãi vạn vật chi vương. Hoàng thượng, vạn vật chi vương là cái quỷ gì, hắn tuy rằng là thiên tử, cũng không dám tự xưng vạn vật chi vương. Hoàng thượng cười ha hả nói, châm chỉ là Nạp Lan quốc thiên tử. Đông Lăng sứ giả quá khen. Mặt khác quốc sứ giả cũng là phục Đông Lăng sứ giả, này vô mông ngựa đủ rồi đi. Chạy nhanh tiến vào chủ đề A. Nạp Lan quốc quân khiêm tốn. Này vạn vật chi vương ngươi hoàn toàn xứng đáng. Ở Bình Định Hoài Nam vương chi loạn thời điểm, có lang vương vì Nạp Lan quốc quân mở đường, giờ phút này lại có trăm hoa đua nở tới mừng thọ. Như vậy sự, chúng ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nạp Lan quốc quân còn không phải vạn vật chi vương. Hiện tại hoa tươi là có, còn thiếu bách thú. Vừa lúc Đông Lăng quốc cấp Nạp Lan quốc quân chuẩn bị chính là thú vương mừng thọ, như thế liền hoàn mỹ.